1/30. Vẫn trong tình trạng hưng phấn, Đinh Nhị Cầu cũng không có buông tha cô, vẫn như cũ vuốt ve toàn thân mỗi một tấc da thịt. Cô thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, đối với hành động vừa rồi của mình, hiện tại mới vì hạ sốt mà cảm thấy thẹn thùng. Hơn nữa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu mỉm cười dâm đãng biểu tình, cô càng cảm giác xấu hổ. Chị, thoải mái không? Đinh Nhị Cầu ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Ngồi phịch ở trên người Đinh Nhị Cầu, cô gật đầu một cái, rồi cúi đầu nhẹ nhàng cắn bả vai thịt của Đinh Nhị Cầu một ngụm, tỏ vẻ trả lời, cao trào qua đi, toàn thân da thịt vẫn còn hưng phấn đỏ hồng, cô vẫn đang hưởng thụ hắn khẽ vuốt ve, hơn nữa rõ ràng cảm giác được dương vật Đinh Nhị Cầu cứng rắn như cũ mất thăng bằng chạm trên bụng của mình. Cái của em lớn quá. Cầm lên chỉ có cảm giác như thế nào? Đinh Nhị Cầu vừa nói, một bên lại đem tay cô kéo qua để lên dương vật, Dương Phụng Tê lần này rất tự nhiên, chủ động hai tay nắm dương vật khuấy động lấy, đã trải qua trước mặt Đinh Nhị Cầu rên la khoái cảm khi đạt được cực khoái, giờ thì cô không hề e ngại nữa, thay vào đó là bản chất dục vọng thèm khát của người đã làm đàn bà trỗi dậy, bất quá Đinh Nhị Cầu cũng xác thực có tự tin tiền vốn, của hắn Dương Cụ cũng không phải người đàn ông bình thường có thể có sánh được. Cưng quá, Dương Phụng Tê một bên khuấy động vừa thầm nghĩ, cô càng lúc càng đậm thêm cảm giác như say mê loạn tình, trong lòng ngứa ngáy không thể dừng, lúc này chỉ muốn dương vật hắn đâm vào phía dưới, sẽ trở nên là tư vị gì đây, khẳng định cùng Trần Tiêu Tử cảm giác hoàn toàn khác nhau, vừa nghĩ tới bị dương vật tiến nhập vào trong cơ thể, âm đạo của cô trở lại một vòng chu kỳ mới, dịch nhờn lại tươm ra. Đinh Nhị Cầu để cho cô dạng chân ở trên cặp đùi hắn, ngồi trên ghế sofa ôm chặt cô, hắn chưa vội đưa dương vật cắm vào âm đạo cô, vì biết rằng cuộc giao hoan sẽ sớm trôi qua. Tinh thần cứng rắn của người đàn bà này sẽ trở lại và nắm lấy nhược điểm của hắn, chỉ có cách là cố gắng chế phục thể xác và tâm hồn của người đàn bà này triệt để, thì mới có thể làm chủ được tình thế. Hắn đã quan niệm có những người đàn bà không nên ăn, nhưng nếu đã ăn mà không nắm được, thì sẽ là con dao hai lưỡi đâm ngược vào thân thể của mình, chết mà không biết vì sao mà chết. Đinh Nhị Cầu đột nhiên mạnh mẽ bắt lấy hai bầu vú kiên cố của Dương Phụng Tê, tùy ý đùa bỡn, xúc cảm nhẵn mịn, co giãn 10 phần. Trong tay sức lực không tự kìm hãm được lại tăng lên vài phần, Đinh Nhị Cầu trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt, hắn không nói hai lời, đem khuôn mặt hướng tới giữa rãnh thâm thúy hai vú chôn thật sâu, vùi đầu như con chó hoang đói khát nhiều ngày, tham lam bú liếm bộ ngực của cô, rất nhanh hắn mở ra miệng ra, xì xì, hút trên đầu núm vú, đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu rảo hoạt giống lưỡi rắn chợt nhập. Dồn dập linh hoạt cuốn lấy cuồng nhiệt khinh bạc bầu vú của Dương Phụng Tê. Thân thể cô phản ứng càng lúc càng lớn, trong mũi hô hấp dần dần nặng nề hơn. Trên hai đầu núm vú từ lâu trở nên đứng thẳng cứng rắn như đá, cô biết mình đầu vú đã đột dựng xương cứng lên cực độ sau mỗi lần đầu lưỡi hắn cuốn vào, âm hộ ngứa ngáy vô cùng khó chịu, mà thằng này vẫn chưa chịu đâm vào, bản tính kiêu ngạo của cô lại nổi lên cho nên không năn nỉ hắn, chỉ đành giả vờ hỏi chuyện với mong muốn hắn hiểu mà kết thúc mau sự tra tấn dằn vặt này. Nhị Cầu, của em lớn như vậy, bị em chơi đùa các phụ nữ kia không sợ sao? Sao lại sợ, khi em chơi đùa? Bọn họ đều nói đây mới thật sự là hưởng thụ. Dương Phụng Tê cảm thấy lời của bọn họ về đề tài thật sự rất dâm đãng, nhưng giờ thì lòng hiếu kỳ của cô lại mạnh hơn mục đích chính của mình rồi, nhịn không được nũng nịu hỏi tại sao phải em biết bọn họ hưởng thụ à? Kể cho chị nghe một chút đi. Cũng được, để em kể từ từ cho chị nghe. Dương Phụng Tê dạng chân ở trên đùi Đinh Nhị Cầu, chân của hắn lông thật nhiều, làm thành cô ngứa thêm một ít, cô cố nén, đang chuẩn bị bàn tay nắm chặt dương vật Đinh Nhị Cầu. Không nghĩ tới hắn đem chân nhấc lên, cô mất đi trọng tâm, trên thân tự nhiên đi đổ về phía trước nhất, hai tay liền ôm vào trên cổ của Đinh Nhị Cầu. Hai người bọn họ lúc này đều là trần như nhộng, bên dưới cái âm hộ của Dương Phụng Tê, âm vật lúc này vừa vặn dán lên thân cây dương vật, nóng hổi, một trận khoái cảm lại truyền ra, đây có lẽ là bởi vì mới vừa qua cơn cao trào không lâu, âm hộ trở nên càng thêm nhạy cảm, cô đỏ mặt trừng mắt nhìn Đinh Nhị Cầu liếc mắt một cái. Muốn nghe chuyện thật sao? Đinh Nhị Cầu cười dâm đãng nói, muốn. Dương Phụng Tê giãy giụa thân thể mềm mại sẵn dọc. Lúc này Đinh Nhị Cầu khóe miệng lộ ra vẻ dâm, hai tay kéo vào hai chân của cô đang dạng chân ra để cho bộ phận sinh dục của cô sát chặt vào dương vật, một bên dùng sức xoa cái mông, một bên kể cho cô nghe chuyện điền ngạc như dụ dỗ hắn như thế nào, vừa xoa vừa ép Lý Phượng Ni ra sao, cưỡng bức La Tử Hàm khi say rượu và khi hắn đưa được dương vật vào âm đạo thì các cô ấy phản ứng thích thú ra làm sao. Đương nhiên hắn không nói ra tên thật và hoàn cảnh mỗi người, giờ này không biết là thằng này, ngu hay là khôn nữa, và ai sẽ thắng ai trong cuộc chiến cân não giữa hắn là Dương. Phụng Tê đây, Dương Phụng Tê gắt gao vây quanh lấy hắn, mông ngồi ở trên đùi, hai chân vòng thành một hình mâm cặp sát hai bên hông Đinh Nhị Cầu, đôi vú kề sát trong ngực, lắng nghe chuyện dâm uế của hắn, bên trong gian phòng cô và hắn trần truồng ôm chặt cùng một chỗ, không còn nỗi bận tâm ganh đua ngoài đời, trò chuyện màu vàng dâm uế về tình dục, Đinh Nhị Cầu dâm ngữ có duyên, cô thỉnh thoảng phát ra tiếng cười làm nũng, thật sự là xuân sắc liêu nhân. Đinh Nhị Cầu đem chuyện cưỡng gian, dụ dỗ, gian dâm, trải qua nói liên tục, hắn cũng dùng từ thật sự là dâm đãng hết sức, Dương Phụng Tê nghe qua tình dục thêm đại động, cô biết có người bị hắn cưỡng gian, nhưng cuối cùng đều bị năng lực hắn chinh phục, Đinh Nhị Cầu thật là có khiếu của một lão thủ bụi hoa. Lúc này Dương Phụng Tê hai tay ôm cổ của Đinh Nhị Cầu, eo nhỏ như rắn nước không ngừng vặn vẹo, dịch nhờn trong âm đạo chảy thấm vào khe hở chính giữa hai mép nhỏ âm hộ, làm trơn nhất âm vật đang để ở trên dương vật to. Miệng âm đạo khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn cạ mút vào thân cây thịt kê ngay chính giữa khe hở, vừa nghe chuyện cũ dâm đãng, vừa chủ động ma sát lấy dương vật của hắn. Hai người bọn họ bộ phận sinh dục kịch liệt ma sát, dương vật to của hắn mang đến khoái cảm, dương vật như càng to, càng nóng muốn thiêu đốt cả hai người. Đinh Nhị Cầu giờ không nói gì nữa, hai tay nâng cái mông đầy đặn của cô, một bên bóp xoa mông thịt, một bên dùng sức áp mạnh cái mông đẹp làm cho âm hộ cô càng thêm cạ nhiều trên thân dương vật. Hắn cũng há mồm ngậm vào núm vú không ngừng mút vào. Dương Phụng Tê các nơi gợi cảm đều bị xâm phạm, trắng tinh thân trần như nhộng, mặt đỏ mồ hôi đều xuất hiện toàn thân, bộ phận sinh dục cô không ngừng mút liếm lấy dương vật, từng giọt dịch nhờn không ngừng tràn ra bên ngoài, vú hòa trong ngực đẻ ép, lông đen âm hộ với lông thô nhám trên xương mu dương vật, âm thần và dương vật to kề sát mài rũa, cực đại kích thích cô, loại tình dục này kích tình tính trò chơi thật sự là sung sướng, chỉ thấy động tác của cô càng lúc thêm chủ động, càng thoải mái, càng kịch liệt. Trong lúc nhất thời trong cả căn phòng chỉ còn lại có tiếng động ma sát trơn trượt, nhọp nhẹp của hai bộ phận sinh dục truyền tới. Đinh Nhị Cầu đối với phụ nữ giờ đã có kinh nghiệm thực chiến phong phú, hắn nhìn nét mặt của cô, nghe ra tiếng rên rỉ dâm đãng, thì nhìn ra là cô đã bị khuất phục, vì thế Đinh Nhị Cầu hai tay ôm vòng eo mềm mại của, tiếp tục dùng đại gia hòa của hắn kịch liệt ma sát lấy âm hộ cô, một bên nhẹ nhàng thả nhẹ đem miệng truyền qua trên cái cổ tinh tế trơn bóng của liếm, miệng càng không ngừng xâm nhập, cô không tự chủ hé miệng. Đinh Nhị Cầu lập tức phun ra đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi cô, hai người môi thật ngậm cùng một chỗ. Ướt nhẹp đầu lưỡi của hắn, chui vào trong miệng cô khuấy động. Thỉnh thoảng hắn mút ở đầu lưỡi của cô, lại nhẹ nhàng liếm cô quanh lợi, nhẹ nhàng đào quanh, cô cũng thân thiết liều mạng mút vào nước bọt hòa đầu lưỡi hắn, bọn họ dụng tâm thưởng thức lẫn nhau nước bọt đối phương. Lại điên cuồng cọ sát một hồi, Dương Phụng Tê cũng không chịu được nữa, nội tâm rất muốn dương vật Đinh Nhị Cầu nhồi vào âm đạo. Nhưng lý trí kiêu ngạo lại nói cho cô biết không nên gấp gáp như vậy, vì thế cô chỉ có thể hai tay chống đỡ bả vai Đinh Nhị Cầu, cao thấp khởi động cái eo nhỏ, lên xuống giống như tư thế làm tình, chỉ khác là dùng âm vật cả trên thân dương vật thô to của hắn, đôi vú đầy đặn tựa như quả bóng cao su không an phận phập phồng phát động theo cái đầu lắc lư, mái tóc dài phiêu lãng sang trái qua phải. Lúc này Đinh Nhị Cầu miệng mỉm cười âm trầm, một bàn tay cầm lấy Dương Phụng Tê eo nhỏ, tay kia thì lại nâng cái mông của cô, dùng sức làm cho cái mông hướng về phía trước nâng cao nổi lên hơn 20 cm, miệng thì liếm vào trên vành tai của cô, vừa vặn đặt miệng âm đạo ngay trên quy đầu. Đây là đòn chí mạng với Dương Phụng Tê, huống chi quy đầu của hắn đang tận tình ma sát miệng âm đạo của cô. "A, chị muốn, em đâm vào đi." Bỗng nhiên, Dương Phụng Tê hai tay ôm chặt Đinh Nhị Cầu, trầm cái mông xuống, hai chân như chân ếch ngồi, miệng âm đạo như đứa bé bú mút trên quy đầu của Đinh Nhị Cầu. Thoáng cái cả thân cây dương vật như mất hút trên đám lông đen rối bời của âm hộ cô. A, sướng đến điên mất thôi. Trong tiếng kêu rên của cô, một làn nóng đặc âm tinh xuyên thấu qua cổ tử cung, trực tiếp phún đến trên mặt quy đầu của Đinh Nhị Cầu. Đêm nay đây là lần thứ hai cô đạt được cực khoái, ngã ngồi ở trên đùi hắn. Qua một thời gian, cô mới thanh tỉnh lại, khi tỉnh táo lại liền phát hiện Đinh Nhị Cầu đang vùi đầu hôn lấy giữa rãnh hai bầu vú khiêu gợi. Cô xấu hổ lấy tay đánh nhẹ trên hai vai Đinh Nhị Cầu, sẵn giọng, em thật là xấu. Người ta bị như vậy, mà còn chưa chịu tự cắm vào. Đinh Nhị Cầu nhìn cô, rồi cười rộ lên, hắn chỉ ngón tay về phía dưới mông cô nói chị xem một chút. Dương Phụng Tê cúi đầu vừa thấy, chẳng những trên mặt, cả trên cổ cũng đỏ bừng bừng lên, thì ra sâu trong âm đạo phun ra âm tinh theo dương vật Đinh Nhị Cầu còn ngâm ở trong âm đạo chảy xuống, chẳng những làm bắp đùi của hắn, mà đám lông đen trên xương mu của dương vật toàn bộ ướt nhẹp, ngay cả đệm sofa dưới mông Đinh Nhị Cầu cũng cho thấy dấu vết dịch nhờn lắng đọng. Nhìn thoáng qua, gần kề dưới chân ghế sofa là cái quần lót màu đỏ của Dương Phụng Tê bị hắn xé rách vứt ra nằm lăn lóc, Đinh Nhị Cầu hơi khom cái quần lót chộp trong tay định lau bớt dịch nhờn, cái quần lót vải rất mỏng nhưng nơi miếng vải ở đáy quần có lớp hơi dày hơn, quả ánh sáng đèn hiện lên một đốm loang mờ hình bầu dục nơi ôm vào cái khe của âm hộ, còn mơ hồ tản mát ra một mùi vị thông thường của bộ phận sinh dục người phụ nữ, Đinh Nhị Cầu không khỏi đem nó phóng tới mũi giữ, hít thật sâu ngửi không ngừng. Vết đốm loang với mùi khai khai nước tiểu lệch xuống dưới, nơi chỗ quần lót che lỗ hậu môn thì hơi hơi nặng mùi của sự bài tiết cửa sau ngấm ngầm thoang thoảng bay lên. Hắn le lưỡi liếm nhẹ lên thưởng thức vị mặn mặn của sự ô uế trong cái quần lót của Dương Phụng Tê. Nhìn hắn không e ngại có mùi, cứ như vậy tập trung người quần lót của mình. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình rất nhanh ấm áp hạnh phúc. Cô cười khanh khách, làm nũng nói vô lại, dễ ngửi như vậy sao? Bỗng nhiên Đinh Nhị Cầu trong lòng thỏa mãn đạt tới cực điểm. Hắn hưng phấn thở hổn hển, trong ngực kịch liệt phập phồng. Đại quy đầu lại khoa trương bạo trướng đến trước nay chưa có khổng lồ, gầm nhẹ một tiếng, hắn nằm lấy vai Dương Phụng Tê, hắn dùng lực cầm lấy hai bên mông to Dương Phụng Tê, bụng dưới về phía trước mãnh lực hẩy lên một cái, côn thịt hùng tráng lên tiếng trả lời bắt đầu xông lên. Ai ui! Dương Phụng Tê bị đánh bất ngờ, phản xạ có điều kiện kêu thành tiếng, hắn giờ nửa ngồi, nửa nằm dựa trên ghế sofa, nâng hông của cô, dương vật chậm rãi động đậy, côn thịt bắt đầu dần dần tăng tốc, bàn tay đánh mạnh, bốp, bốp. Trên cái mông của cô, âm hộ khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, dương vật mạnh mẽ đút vào rút ra. Dương Phụng Tê mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực hắn, cặp mông đẫy đà trắng như tuyết bị va chạm tựa như cơn sóng vỗ rào rạt, côn thịt mỗi một lần nặng nề đâm vào, hạ thân liền nghênh đón cơn gió bão táp, cuồng như mưa loạn đảo đánh, từng cơn khoái cảm ụp đến không khiến nàng gồng lấy thân mình, theo bản năng lớn tiếng rên rỉ. Dương Phụng Tê cả người phát run, cổ họng như là bị bóp nghẽn, thật là khó chịu. Âm đạo cũng phát sinh một cơn ngứa ngáy dị thường, cô không khỏi khó chịu uốn éo người, mông cũng bắt đầu chậm rãi kết hợp nhún nhảy, Đinh Nhị Cầu phấn khích, càng hung hăng đút vào lên xuống, trên thân dương vật, hai mép nhỏ phấn hồng huyệt thịt nhảy loạn, dịch nhờn trắng sữa dâm không ngừng chảy ra, hai người chỗ nối tiếp ẩm bộ phân sinh dục ướt núc ních một mảnh. A, thoải mái, a, người ta sắp bị giết chết ha. Sâu trong âm đạo được nhét căng phồng, khoái cảm sảng khoái làm cho Dương Phụng Tê không ngớt lớn tiếng kêu dâm đãng. Càng kêu càng thoải mái, tâm tình cũng càng ngày càng kích động. Dương Phụng Tê đang rên rỉ, thì bị Đinh Nhị Cầu rút dương vật ra, ôm đem tới trước cái bàn tiệc. Hắn để Dương Phụng Tê khom người hai tay nắm cạnh bàn, mông vĩnh lên, dạng chân, đôi bàn tay hắn đem hai bên mông bự đẩy ra, xuất hiện lỗ nhỏ hậu môn với một lớp nếp gấp nhăn đang đong đầy nước nhờn từ âm đạo chảy xuống dính lên. Bàn tay hắn sờ soạng lần mò xuống giữa khe đít cô, ngay sau đó Dương Phụng Tê chợt thấy có điều không đúng lắm, khi cảm giác khuôn mặt hắn đang ịn vào mông đít mình. Nhưng cô vẫn cắn răng không nói gì. Khi hậu môn bắt đầu nhột nhột, thì chỉ thầm nghỉ, ai u. Hắn bắt đầu liếm mình hậu môn, đầu lưỡi của hắn linh hoạt, tựa như một cái con rắn nhỏ, hướng trong hậu môn chui. A, hắn đem ngón tay chen vào rồi, lại cắm vào một cái, ui, đau quá, muốn nứt ra, hắn bắt đầu động rồi, càng đau mình lại càng hưng phấn, không được, chấm tim muốn nhảy ra ngoài. A, bên trong âm đạo ngứa quá. Dương Phụng Tê đành thẹn thùng quay đầu, cầu hắn. Đừng, đến đi, chị chỉ muốn, cho nó vào thôi. Đinh Nhị Cầu nghe vậy, nắm lấy côn thịt, quy đầu nhẹ nhàng cọ sát ngay ngay đầu nhỏ hồng hồng sung huyết nhô ra của âm vật. Dương Phụng Tê phát ra liên tiếp tiếng rên rỉ trầm bổng, tuyệt vời, không cách nào hình dung khoái cảm nháy mắt truyền khắp toàn thân của cô. Âm đạo hơi hơi co rút lại lấy, như muốn cắn nuốt lấy dương vật cuồng bạo. Đã muốn đâm vào rồi sao? Chị cho cái, biểu hiện dâm đãng một chút đi. Đinh Nhị Cầu mắt lóe lên như dã thú, mắng một câu, sau đó thân thể hắn nghiêng về trước, bàn tay hắn dùng sức bấu lên trên bờ mông cô, dương vật từng chút đánh vào sâu trong âm đạo, rồi sử dụng hết khí lực, nhanh hơn, mạnh hơn, cuồng đảo cắm vào rút ra dương vật trong âm đạo không ngừng. Ừ, chị là cho cái của em, a, a, đâm chết chị đi. Bốp, bốp, tiếng vang xuất phát từ da thịt của hai bên mông cô đang bị Đinh Nhị Cầu đánh lên như trừng phạt kẻ thù. Đúng là đồ cho cái, đánh cho chừa. Đúng, đúng, chị là chó cái, đánh mạnh nữa đi. Hưng phấn từ nỗi đau rát ra thịt trên mông đít, liên miên cộng hưởng từ sự khoái cảm bên trong âm đạo rồi chạy khắp toàn thân, Dương Phụng Tê từng ngụm thở phì phò, cái mông lắc lư loạn lên, cặp đùi cũng muốn co rút lấy, dịch nhờn cứ từng đợt trào ra, một sự khuất nhục cảm to lớn, nhưng lại làm cho cô càng thêm phấn khích, cô đem hết toàn lực chống đỡ lại sự khoái cảm bùng nổ như núi lửa tuôn trào dữ dội, nhưng là càng kháng cự, khoái cảm lại càng thế không thể đỡ, rốt cục Dương Phụng Tê bỏ qua. Cô đã hoàn toàn trầm luân, rên rỉ, đau đớn, điên cuồng từ sự kích thích thêm từ cái mông bị đánh đòn, cao trào sắp đến lúc như tên đã lên dây không gì còn kềm lại được. Dương Phụng Tê cảm thấy từ trong sâu âm đạo, dương vật đột nhiên chấn động giật giật, trở nên càng nóng, càng lớn, với kinh nghiệm cô hiểu điều gì sắp xảy ra, cô như muốn khóc rên lớn. Bắn đi, bắn sâu vào trong lồn chị đi, chị là của em, đầy tớ của em, là chó cái của em, a, a. Cô vừa dứt lời, Đinh Nhị Cầu thét lớn một tiếng, dương vật run rẩy dữ dội, đầu lồ tiểu mở rộng ra, nồng đặc tinh dịch như viên đạn bắn sâu vào trong tử cung cô, từng đợt một bắn liên tục vào, một hồi dương vật mềm lại mới chậm rãi trượt ra khỏi âm đạo, còn Dương Phụng Tê sau khi tinh dịch tưới vào, lại một lần nữa đạt tới cực khoái. Dương Phụng Tê nằm úp sấp tại trên bàn ăn, nghỉ tạm trong chốc lát, sau đó liền quỳ gối dưới chân của Đinh Nhị Cầu, giúp đỡ liếm sạch dịch nhờn trên bắp đùi của hắn, rồi đưa cây dương vật ướt nhẹp hỗn hợp tinh dịch và âm tinh vào trong miệng. Cô liếm nuốt cho đến khi dương vật được tẩy trừ sạch sẽ, mới nhẹ nhàng nhổ ra, cô ngửa mặt nhìn Đinh Nhị Cầu, ngay tại yết hầu của cô, ừng ực, lên xuống tiếng nuốt xuống nước bọt hòa lẫn hỗn tạp tinh dịch trong miệng. Cái miệng nhỏ nhắn của cô lại tiếp tục liếm lên ngay lỗ tiểu dương vật đang rỉ ra thêm vài giọt tinh dịch, rồi mới há hai mảnh bờ môi đỏ mọng xinh đẹp ẩm ướt nhấp nhúa thở phì phò. Dương vật sau khi bắn tinh dịch uy phong đã sút giảm, nhưng với sự trêu đùa cái lưỡi thơm tho mút vào bú liếm của Dương Phụng Tê, một lát sau lại có triệu chứng hư hỏng, mắc thêm lỗi lầm nữa, dần dần nó hơi sưng cứng lại. Dương Phụng Tê từ trên người Đinh Nhị Cầu bò ngồi dậy, nhìn trên mặt cô hiện ra lửa dục khó nhịn, dáng điệu dâm đãng đơn giản giống như là cô chưa hoàn toàn đạt được thỏa mãn. Đinh Nhị Cầu nhìn cô toàn thân trần trụi da thịt trắng nõn, một đôi bầu vú cao thẳng, gọn gàng eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập cong lên, dưới háng lông đen trên âm hộ nồng đậm rối loạn, đùi ngọc thon dài, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp vô cùng, hiện lên nét dâm đãng khiêu gợi quý phái, làm cho Đinh Nhị Cầu mê muội. Mông đít cô khẽ nhếch lên, màu trắng ngà tinh dịch từ âm đạo chậm rãi chảy ra dính lên trên đùi, cô cũng không có cái gì để cố kỵ nữa, giờ thì cô đã hoàn toàn phóng túng bản thân mình, tận tình hưởng thụ nhân sinh khoái hoạt. Dương Phụng Tê thấy Đinh Nhị Cầu nằm ngửa trên ghế sofa nhìn chăm chú dưới âm hộ mình, cô xấu hổ đỏ mặt vì mình vẫn còn ham muốn, đem hai chân vươn qua trên người Đinh Nhị Cầu ngồi trên bụng dưới hắn, mặt quay về phía đối diện với hắn, một tay nắm lấy dương vật lên, chuẩn bị ép buộc cưỡng gian hắn. Vì dương vật vẫn còn chưa hoàn toàn cứng rắn, đây đúng là cuộc chiến của hai con chó hoang dại. Dương Phụng Tê một tay vạch ra hai bên mép nhỏ âm hộ còn dính đầy nhầy nhụa dịch nhờn, nằm ở trên giường Đinh Nhị Cầu thấy rõ trong cái khe hở xinh đẹp màu hồng thịt non, ngay miệng âm đạo có một giọt to đọng lại thành hình giọt nước, giống là bị nặn ra từ bên trong âm đạo sắp tràn đầy nhỏ xuống. Cô đem quy đầu Đinh Nhị Cầu nhắm ngay chỗ cái khe có lỗ huyệt mềm, người cô hơi hơi chút nhúi về trước phía một chút, rồi ngồi xuống, cơ hồ không có bất kỳ sự ngăn chặn nào, quy đầu Đinh Nhị Cầu bị chèn ép chầm chậm hút vào trong âm đạo Dương Phụng Tê. Cô tiếp tục từ từ nhúc nhích cái mông, trên mặt lộ ra biếu cảm phức tạp, khi thì như rất đau, chân mày nhíu chặt, khi thì như là thỏa mãn thở dài khoan khoái, nhưng Đinh Nhị Cầu không có chú ý đến điều đó, hắn đang cúi đầu nhìn chỗ kết hợp hai bộ phận sinh dục, nhìn cửa miệng âm đạo Dương Phụng Tê lần thứ hai mở hai mép nhỏ âm hộ từ từ nuốt vào trong huyệt mềm, cảm giác hưng phấn không có ngôn ngữ nào hình dung, dương vật hùng dũng oai phong lấy lại phong độ. Có lẽ là dương vật Đinh Nhị Cầu rất lớn, khi quái vật lớn hướng vào phía trong, ngoài cửa miệng âm đạo hõm vào cuốn vào sát lớp da trên thân dương vật, hắn cảm nhận được lớp thịt non trong huyệt gắt gao ôm bọc dương vật to của mình thật chật hẹp đầy sung sướng. A, phồng chết người ta rồi, a. Dương Phụng Tê đem bắp đùi của cô càng mở phân lớn hơn nữa, xem cô bộ dáng say mê choáng váng, Đinh Nhị Cầu biết dương vật to của mình làm cho Dương Phụng Tê cực kỳ sảng khoái, vì trong huyệt mềm thịt non của cô giống như vui mừng khôn xiết, thong thả vận động co rút lại ngọa nguậy hút vào dương vật. Khi dương vật to ngay ngắn toàn bộ cắm vào, Dương Phụng Tê hai tay chống trên ngực Đinh Nhị Cầu, bắt đầu nỗ lực trước sau nhấp nhô cái mông cao thấp khuấy động, mái tóc dài phất phới bay tán loạn, có vài sợi tóc dính trên má hồng bị mồ hôi dính chặt, trên khuôn mặt đẹp biểu hiện vô hạn vui sướng, Đinh Nhị Cầu nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nay lại xuất hiện ở trên mặt Dương Phụng Tê, hơn nữa còn là chính cô chủ động làm mình, nghĩ đến đây, càng khiến cho dương vật Đinh Nhị Cầu càng to trướng lên. Theo động tác Dương Phụng Tê đôi bầu vú cũng đi theo đong đưa, Đinh Nhị Cầu vươn hai tay nắm lấy hai đầu núm vú phồng cứng rắn bóp ngắt, nhột đau làm Dương Phụng Tê thoải mái rên rỉ. Cô đôi lúc cái mông lúc lên lúc xuống khuấy động thật mạnh, cách vài cái lại đè cái đít xuống sát đùi của hắn, để quy đầu chạm đến cổ tử cung, rồi dùng mông đít mài vòng vo ma sát một lúc, tiếp tục nhanh chóng mông bự động nhanh. Dương Phụng Tê bản năng là người đàn bà dâm đãng, đêm nay bị dương vật to Đinh Nhị Cầu dẫn dụ phát tiết toàn bộ tích lũy sự đói khát dục vọng. Để cho cô xuân tình bạo phát tận tình phát tiết ra ngoài, mật hoa càng giống như hồng thủy chảy tràn trên ghế sofa ướt một mảng lớn. Dương Phụng Tê tiếng thở dốc dồn dập với tiếng rên rỉ yêu kiều lọt vào trong tai Đinh Nhị Cầu, thấy Dương Phụng Tê bình thường đoan trang, lạnh lùng, quý phái giờ thì sắc mặt nhăn nhúm lại, há hốc miệng hiện ra bộ dáng dâm đãng thỏa mãn, âm đạo nhỏ ép chặt, thỉnh thoảng phun âm tinh nóng rực trên quy đầu, sảng đến mức dương vật to trướng cứng như muốn phun tinh ra. Đinh Nhị Cầu ôm Dương Phụng Tê đẩy mông hướng lên trên, dùng dương vật đánh thẳng lên, lúc này Dương Phụng Tê tựa như trước khi chết dùng răng hoàn hoại lần cuối cùng. Trong khe âm đạo, thịt non hàng loạt co rút nhanh cắn hút dương vật Đinh Nhị Cầu, từ cổ miệng tử cung từng làn âm tinh lại tuôn trào, Dương Phụng Tê thân thể mềm mại cũng theo cao trào sảng khoái mà run rẩy ngã vào trên người Đinh Nhị Cầu. Sau khi Dương Phụng Tê đã tiết ra được thì hoàn toàn vô lực rồi. Vì thế hắn đem Dương Phụng Tê đỡ xuống nằm ngửa ra trên ghế sofa lớn. Hai chân cô banh rộng ra, hiển lộ cái âm đạo đang như cá bị quăng lên trên bờ thoi thóp thở. Cái miệng âm đạo cứ liên tục mở ra khép vào. Với từng chùm bọt bong bóng xì xì ra nơi quanh miệng âm đạo, Đinh Nhị Cầu dục hỏa dương cao, dương vật to lại bành trướng tới cực điểm. Đinh Nhị Cầu nhịn không được úp sấp trên người của Dương Phụng Tê, bàn tay không ngừng trên hai bầu vú của cô xoa bóp, lúc thì nhu thuận liếm lên trên đầu núm vú, bất chi bất giác Dương Phụng Tê lại phát ra ra tiếng, hừ, từ nơi cổ họng, đồng thời cô tự động mở rộng thêm ra hai chân, bàn tay luồn xuống cầm dương vật Đinh Nhị Cầu, kéo lại để trên miệng âm đạo, trà sát nhu động quy đầu trên hai mép nhỏ âm hộ. Đinh Nhị Cầu biết Dương Phụng Tê lại khát vọng dương vật hắn, lại một lần nữa cắm vào huyệt mềm nhỏ nhưng hắn vẫn không vội nhấp ngay, mà đem lấy tay để trên âm vật cô xoa tròn. À, chị muốn quá, em đút vào lồn chị mau đi. Đàn bà dục hỏa nguyên thủy làm cho Dương Phụng Tê nét dâm thấu xương mị thái, tiếng rên uyển chuyển yêu kiều, Đinh Nhị Cầu đã bị cô dâm mị cám dỗ kích thích dục hỏa, tiếp theo Đinh Nhị Cầu dùng sức như điên cuồng mãnh liệt dương vật to rút ra, đút vào trong huyệt mềm Dương Phụng Tê như liên tu bất tận. Cô không ngừng rên rỉ lúc này hai chân đã nâng lên kẹp vào bên hai bên hông của Đinh Nhị, làm cho âm hộ của cô càng nhô cao ra, xoay cuồng nghênh hợp tốc độ Đinh Nhị Cầu đút vào. Mỗi một lần Đinh Nhị Cầu quy đầu mài đến hoa tâm Dương Phụng Tê thì dịch nhờn không ngớt trao ra bên ngoài. Tiếng rên thoải mái của cô giờ đã không biết mình kêu lên cái nữa. Cô bây giờ trong đầu chỉ có muốn dương vật Đinh Nhị Cầu càng dùng sức lực đâm thọt thật mạnh trong lồn của mình thôi. Hai bầu vú ở trên vẫn bị Đinh Nhị Cầu giày vò như bóp nát. Nam nữ cuồng hoan khiến cho tình dục dâng lên như cơn sóng dữ. Dương Phụng Tê giờ phút bị Đinh Nhị Cầu dùng dương vật kịch liệt nhồi nhét, cô như điên cuồng kêu, hai tay thật chặt tự nắm lấy, một lần nữa lại hưởng thụ tính giao cao trào. Đinh Nhị Cầu thấy Dương Phụng Tê đạt tới cao trào, hắn đem quy đầu thật chặt ấn ở miệng tử cung Dương Phụng Tê, hưởng thụ trong âm đạo thịt non ngọa nguậy không ngừng, như là sợ dương vật Đinh Nhị Cầu rút ra, không ngừng cắn mút chặt chẽ, bao vây lấy hắn khoái cảm tinh túy từ huyệt dâm. Thấy Dương Phụng Tê không ngừng thở dốc, Đinh Nhị Cầu đành phải tạm thời để cho Dương Phụng Tê nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đến trước ngực Dương Phụng Tê cao nhọn cặp vú đầy đặn, bầu vú đỏ bầm như máu vì bàn tay hắn bạo lực tác động lên, Đinh Nhị Cầu không nhịn được lại cúi đầu tại đầu núm vú hồng đỏ giờ đã sưng tròn nhiều liếm lên bú hút. Không lâu, Dương Phụng Tê bị Đinh Nhị Cầu hôn cắn, động tác lại biến thành thoải mái, tiếp tục khổ sở vì xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, dưới háng của cô xoay múa mềm mại. Đồng thời khi quy đầu Đinh Nhị Cầu bao nhiêu lần đội lên hoa tâm huyệt mềm nhạy cảm, thì tử cung Dương Phụng Tê cũng bấy nhiêu lần hút mút lấy quy đầu của hắn. À, chị thật sự yêu em chết mất. Đinh Nhị Cầu gặp Dương Phụng Tê dâm đãng cầu khẩn loạn lên, vì thế Đinh Nhị Cầu gác hai chân cao Dương Phụng Tê ở trên vai, nhấc lên dương vật nhanh chóng như vậy đút vào, liền thêm một trận cuồng sáp, gãi ngứa cái âm hộ của cô. Hai người quá chú tâm say đắm vong ngã ở cảm giác bên trong sự giao hoan, chỉ biết toàn lực hẩy cái mông dùng bộ phận sinh dục của người này đón bộ phận sinh dục của đối phương. Rãnh giữa hai bầu vú Dương Phụng Tê như cái khe suối nhỏ róc rách thẳng chảy ra từng đợt mồ hôi, da thịt toàn thân ửng hồng, ở mé trên Đinh Nhị Cầu cũng mệt mỏi mồ hôi ướt đẫm cơ bắp gồng lên từng đoạn, trên dưới ai cũng thở phì phò hào hển. Áp Dương Phụng Tê dưới thân thể, Đinh Nhị Cầu điên cuồng đút vào, dương vật giống như máy khoan điện cứ sâu bên trong âm đạo đánh thẳng về phía trước, hắn hộc lên một tiếng, trong âm đạo bỗng nhiên bùng nóng lên, Dương Phụng Tê thấy hắn bỗng nhiên thả lỏng tốc độ chậm lại. Trong khi bụng dưới của cô mới vừa vặn quặn lên mới sắp đến cơn cực khoái, cô vội và kêu ra nhanh, nhanh, đâm mạnh đi. Đinh Nhị Cầu cố dằn lại, cười gằn nói. Được rồi, kêu em bằng tiếng chồng ơi đi, nghe qua một chút, em làm nhanh mạnh cho. Dương Phụng Tê này lúc này trong dục hỏa đốt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ ngóng trông mong dương vật chạy nhanh, há mồm kêu lên chồng ơi, mạnh lên, mau địt em đi. Một cơn cuồng phong bão tố nước rút dập vùi trên âm hộ Dương Phụng Tê khiến Dương Phụng Tê sướng đến sảng cả mất hồn liên tục rên rỉ gọi loạn lên thành ra chồng ơi. Chồng nhanh, nhanh, ui, chết con, cha mẹ, ui, cha ơi, chơi mạnh lên, chơi, chấm CSO con chết đi, cha ơi làm con đi, chồng ơi chơi em. Cuối cùng một cơn lốc khoái cảm đánh sâu vào xuống, hai người song song cùng tiết thân, sung sướng hồn như lìa khỏi xác. Đinh Nhị Cầu sảng khoái trong cơ thể bắn ra nồng nặc sinh mệnh tinh hoa, lúc này Đinh Nhị Cầu mới hài lòng cười cười, bởi vì hắn đã biết chính mình đem Dương Phụng Tê khuất phục hoàn toàn. Dương Phụng Tê vẫn còn không chịu nổi được rên gì. Người ta không còn khí lực rồi, bị em làm cho chết khô à. À, quá dài, qua một thời gian nghỉ ngơi, Dương Phụng Tê mới hoàn hồn lại, quấn quýt lấy Đinh Nhị Cầu. Mối quan hệ của chúng ta giờ là gì đây nhỉ? gian phu dâm phụ sao? Đinh Nhị Cầu dựa vào tại ghế sofa chỗ tựa lưng, Dương Phụng Tê dựa vào trong lòng Đinh Nhị Cầu. Không, Nhị Cầu, từ hôm nay trở đi, em là chính là hoàng đế trong lòng chị. Dương Phụng Tê sức lực yếu ớt nói. Chương 31. Phần 31. Nghỉ ngơi xong, Đinh Nhị Cầu chuẩn bị quay về ký túc xá, chưa kịp lên tiếng thì Dương Phụng Tê nói này, em lấy cái hộp ở đằng kia, ở trong đó có một số thứ có thể em thấy hứng thú. Đinh Nhị Cầu đốt điếu thuốc, mở ra cái hộp thoạt nhìn giống như là loại hộp có khoa chống trộm trộm, nhưng đồ vật bên trong lại làm cho hắn chấn động, có roi, dây thừng, còng tay, dây xích, bịt mắt, quần da tam giác, nến đốt, tóm lại đều là các loại đồ vật dùng tra tấn ngược đãi phụ nữ. Đinh Nhị Cầu ở đồn cảnh sát có nghe Trương Cường kể qua, Dương Phụng Tê tại sao lại có mấy thứ này, chẳng lẽ muốn dùng trên người của mình. Đinh Nhị Cầu không khỏi có chút tóc gáy dựng đứng, nhìn lại, Dương Phụng Tê đang bắt đầu quỳ rạp trên mặt đất. Liếm đầu lưỡi giống như con chó chậm chậm bò qua ra, Đinh Nhị Cầu hiểu ra đây là ý gì rồi. Cục cưng, một lần nữa chứ. Với các thứ trong thùng đồ, này à, Đinh Nhị Cầu thử thăm dò cô. Ừ, trong đó có quyển sách chỉ dạy cách làm em xem đi, chị muốn bị ngược đãi như thế, làm ơn, giúp chị đi. Ánh mắt cô như điên loạn cầu khẩn Đinh Nhị Cầu. Hắn hoang mang nhìn cô rồi quay qua thùng đồ đựng các dụng cụ tra tấn, thế nhưng sự tò mò thể nghiệm lại cuốn hút hắn, cầm quyển sách lên, hắn xem kỹ. Đây là quyển sách hướng dẫn những cách tra tấn phụ nữ ở trong nhà giam có kèm ảnh chụp, được viết rất cặn kẽ, lẽ nào Dương Phụng Tê vẫn còn bị ám ảnh trong thời gian bị Trần Tiêu Tử giam nhốt xiềng khóa lại, nay cô muốn được một lần phóng xuất để giải thoát khỏi cảm giác này. Sách ghi lại trong phòng thẩm vấn tra tấn phụ nữ như thế nào? Với tâm lý biến thái vận dụng một ít tàn bạo thủ đoạn để hành hạ các phụ nữ, ví dụ như một nữ nghi phạm bị còng ngược hai tay, thì sẽ nhìn thấy các bộ phận sinh dục nổi lên, sẽ đem nữ nghi phạm nằm ở trên bàn chơi, về sau phát triển đem nữ nghi phạm để tại trên cửa sổ làm, tóm lại toàn là các hình thức dùng hành hạ cưỡng gian, nhìn xem những tấm hình những nữ nghi phạm kia đều tỉnh táo nhưng là không hề có năng lực phản kháng khiến cho thân thể vặn vẹo. Quản hoại có thể cũng hiểu họ cũng đạt tới một loại khoái cảm không cách nào miêu tả. Hứng thú biến thái này càng lúc càng tăng khi Dương Phụng Tê đang yêu cầu hắn thực hành, khi hắn trông thấy Dương Phụng Tê đang quỳ bò dưới chân hắn, liền nghĩ đến đem cô ngược đãi một phen thử xem thử sẽ ra cái dạng gì, nhưng hắn biết vì Dương Phụng Tê không phải người bình thường muốn trêu đùa thì trêu đùa, hắn đương nhiên không tự nhiên dám làm với cô như thế, hơi có phấn khích hắn hỏi lại. Thật sao? Ừ, chị vẫn tự mình làm như thế rất, chấm cây ai ấy chị rất thoải mái. Em sẽ cho chị thoải mái như vậy. Nếu như chị muốn thể nghiệm, nhưng, chị phải thật tốt phối hợp, ừ, bất kể chị kêu la như thế nào cứ tiếp tục làm, mau đi. Thấy Dương Phụng Tê trả lời dứt khoát. Đinh Nhị Cầu thấy miệng đắng lưỡi khô, nuốt hai ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn dưới háng một chút, chính mình đã cao cao nhô lên dương vật lại rồi, vì bị kích thích chuyện mới mẻ này, sau khi xem lại hướng dẫn trên quyển sách một lần nữa, hắn tiến lên một bước ôm Dương Phụng Tê mang vào phòng ngủ quăng lên trên giường, cũng may là Dương Phụng Tê đã chuẩn bị tư tưởng. Cho nên cô không té ngã nhào trên giường. Hắn nhanh chóng đem bàn tay hướng về phía dưới âm hộ nơi có bộ lông đen của cô, sau đó cũng xoa nắn vài cái, rồi thọc tay xuống cái âm đạo, nơi vị trí quanh năm tháng dài không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời, duỗi ngón qua đó, đã thấy hơi ẩm ướt rồi, hắn nói ôi trời. Em chưa có làm gì, mà nó cũng đã rỉ ra rồi à. Nói xong, nhưng vào lúc này Đinh Nhị Cầu cũng không có quá nhiều lưu luyến, bởi vì hắn có kế hoạch động tác kế tiếp. Bây giờ mục đích chính là mau chóng đem các thứ đồ vật trong cái hộp thử nghiệm trên thân thể Dương Phụng Tê, để cho mình mở rộng tầm mắt. Vì vậy Đinh Nhị Cầu hai tay liền đưa về phía cái hộp lấy ra sợi dây. Trong tay cầm sợi dây thừng trở về đến bên người Dương Phụng Tê, kéo hai cánh tay cô ngược lại sau lưng dùng dây thừng bắt đầu trói lại cổ tay, xong rồi cầm lấy sợi dây thừng từ phía sau lưng, dọc theo xuống giữa khe đít theo hướng dưới háng, đem sợi dây ngay giữa khe đít ghim chặt, vòng qua từ dưới lên háng siết vào ngay cửa miệng âm đạo. Tiếp tục kéo lên vừa vặn đặt sợi dây ở ngay âm vật của Dương Phụng Tê. Thật là kích thích, Dương Phụng Tê không nhịn được rên nhẹ, lúc này Đinh Nhị Cầu đã đem dây thừng ngay phần bụng dưới nơi có bộ lông màu đen nồng đậm, quấn vòng quanh hông cô một vòng tròn, siết chặt cố định nút cột dây thừng làm xông ra nổi bật cái mờ u âm hộ. Hắn đưa sợi dây xuống bắp chân, gập đầu gối cô cong lại phía sau, để gót chân chạm bắp đùi, sau đó cũng dùng dây thừng buộc chặt. Ngược đãi kỳ thật là một tính chất dùng bạo lực hành hạ dã man, đương nhiên đánh, nhéo hoặc đem dương vật chọc vào tận yết hầu, đều là một loại hành hạ nghiêm trọng gây đau đớn, trên lý luận mà nói, là sẽ làm cho người bị ngược đãi không thoải mái, điều này chỉ khiến cho người bị ngược đãi chán ghét thậm chí là căm thù đến tận xương tủy, nhưng là vì trước đó, khi lần đầu tiên Dương Phụng Tê vô ý thức phát hiện mình có xu hướng mãnh liệt thích bị ngược đãi trong tâm tính, lúc còn bị giam cầm ở nhà Trần Tiêu Tử. Mỗi lần hắn say rượu thì hành hạ ngược đãi cưỡng bức cô cũng nhận ra là từ hành động dã man của hắn, càng mạnh bạo thì cô lại đạt được khoái lạc càng cao. Xem ra mặc dù ngược đãi là một hành động không ai chấp nhận, nhưng có một số ít người sau khi nếm thử lại tự nguyện chấp nhận, sau khi tìm hiểu ngọn ngành để biết, nói đúng ra là có một số ít người có tâm lý biến thái thích thú với chuyện này. Đinh Nhị Cầu đem Dương Phụng Tê một bắp đùi cột chắc lại, đem bắp đùi bên kia cũng là cột chắc, sau đó tiếp tục đem dây thừng về trên vị trí cái bụng, kéo cho hai đùi dán đưa lên chặt vào cái bụng, lúc này mới đem dây thừng từ bên hông xuyên qua, buộc mấy vòng, Dương Phụng Tê hai đùi đã gập lại tách ra dán trên cái bụng. Dây buộc cực kỳ chặt chẽ, nơi cái mu âm hộ nhấc lên cao rất nhiều, cứng ngắt không có cách nào nhúc nhích, điều này là một tư thế cực kỳ hấp dẫn người, bởi vì Đinh Nhị Cầu khi buộc dây là hoàn toàn tách ra hai đùi. Do đó hai bên mép nhỏ âm hộ đều hở ra, nơi đó miệng âm đạo đang di rỉ ra dịch nhờn, hết sức mê người, bộ lông màu đen rối bởi mất trật tự, lộ ra mãnh liệt kích thích, cũng cột chắc vòng quanh cái bụng Dương Phụng Tê, sợi dây thường lại kéo lên chính giữa khe rãnh hai cái bầu vú xuyên qua, đến bên trên cổ liền vòng dây qua sau gáy cổ. Như thế sau nhiều lần vòng lên xuống buộc, hai cái vú của Dương Phụng Tê đã bị dây thừng buộc vòng chân vú, hơn nữa độ mạnh trói vào rất thô bạo, bởi vậy đem hai bầu vú thật chặt ghim vào. Làm bầu vú giống như hai quả cầu bơm hơi tựa hồ muốn phình vỡ ra, trói hết cặp vú lớn liền từ bên trên đem đầu dây theo phía sau cổ Dương Phụng Tê quấn một vòng, đương nhiên là không có vây quanh siết chặt, hắn đem dây thừng từ gáy cổ làm thành nút thắt, sau đó lại lần nữa trở lại xuống lưng, đẩy Dương Phụng Tê thành tư thế nằm nghiêng. Sau đó sẽ đem đầu dây trói chặt trở lại vị trí hai cánh tay. Như vậy sau một hồi giày vò buộc chặt Dương Phụng Tê, nhiệm vụ hắn coi như là hoàn thành, hắn lật Dương Phụng Tê trở thành tư thế nằm ngửa, nhìn xem Dương Phụng Tê bị trói quá chặt chẽ, mẫu âm hộ cùng bụng dưới, với hai bầu vú giống như là muốn vỡ ra, cao hứng hắn cười ra thành tiếng, và rất hài lòng kiệt tác của mình. Chuẩn bị nhé! Đinh Nhị Cầu để đầu dây trên bụng Dương Phụng Tê bắt đầu siết lại thêm, Dương Phụng Tê kêu thét lớn lên. Bởi vì dây thường ghim chặt khe đít, sau đó siết chặt chính giữa khe âm hộ, cả cái âm vật cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn thân cô sức nặng chỉ xuống, vì vậy đối với những vị trí đó kích thích biết bao lớn, huống chi còn là bị ghim càng chặt hơn. Hắn bắt đầu đem dùng sức nắm dây nhắc mạnh lên. A, a, a. Dương Phụng Tê bắt đầu rên rỉ, bởi vì cảm thấy từng chút một đau nhức, đồng thời cũng có được từng đợt khoái cảm, thực sự thật không ngờ đem mình trói lại. Cái sợi dây thường đối với bộ phận sinh dục chính mình kích thích như thế rất rõ ràng. Lúc này Dương Phụng Tê thân thể bị mất đi sự tự do, tay chân không thể cử động, muốn động thì chẳng qua là uốn éo một chút mà thôi, cô trở thành một con cá trên thất mặc người chém giết như thế nào thì chém. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Dương Phụng Tê là vừa đau nhức vừa khoái hoạt, đã nói lên trong lòng cô đối với loại này thật hứng thú, hắn cũng đã bắt đầu cảm nhận được khoái cảm này, vì vậy hắn liền hung hăng hơn, Đinh Nhị Cầu lại lục tìm trong cái hộp. Dương Phụng Tê tò mò hắn đang làm tiếp cái gì, cô mở mắt xem xét, thấy trên tay hắn cầm một cây nến bước tới, tay kia cầm cái bật lửa. Xoạt, một tiếng đốt lửa ngọn nến lên, ngay lúc ấy cô liền suy nghĩ, bình thường khi nhà bị cúp điện, lúc cô đốt lên ngọn nến soi đường, sáp nến nóng, lúc cô không cẩn thận nhiều vào trên tay, đau đến là nhe răng trợn mắt, bởi vì sáp nến nhiệt độ cao đối với da người như kim đâm vào một phát, cô cũng đã từng suy nghĩ những phụ nữ trong quyển sách kia thế nào cảm nhận nổi. Cứ nhìn hình ảnh thì thấy bọn họ biểu lộ hình như là còn rất là hưởng thụ, đây là thật không? Chuyện này không có khả năng lắm, cho hành hạ nào cô cũng đã thử qua khi tự ngược đãi mình, chỉ có nhỏ giọt sáp nến là cô chưa dám thử qua. Một tâm lý biến thái đã dâng lên trong lòng Đinh Nhị Cầu, khi hắn cảm thấy nét lo lắng trên khuôn mặt của Dương Phụng Tê, thật kỳ lạ khi chợt thấy khoái cảm tăng cao, hắn giữ tợn đem ngọn nến giơ lên nhiều vào bả vai Dương Phụng Tê. Đừng nha, không được, sẽ rất đau nhức lắm. Hơn nữa sẽ lưu sẹo, đừng. La lên xong cô muốn tránh né, nhưng hai tay bị trói tay sau lưng, đùi cũng là bị gập trói lại lên trên bụng cùng một chỗ, cho nên không thể nào động đậy, chỉ cần Đinh Nhị Cầu chạm vào bất kỳ một chỗ nào, cô muốn nhúc nhích cũng là không thể nào được, nhưng bây giờ nếu không muốn thì cũng đã trễ, Đinh Nhị Cầu cũng không có gì là thương thương hương tiếc Ngọc Đình mà ngưng lại động tác, mặt vẫn lộ ra vẻ dữ tợn cầm trên tay ngọn nến bắt đầu nghiêng xuống, một giọt màu đỏ chất lỏng liền nhiều xuống. Á! Thấy tình hình như vậy, Dương Phụng Tê biết mình không có phương pháp gì tránh né, bởi vì thân thể bị chó, hơn nữa lại trói vào những vị trí nhạy cảm trên thân thể, hơi chút giãy giụa thoáng một chút thì sợi dây siết chặt đau nhức, vì vậy cô la to một tiếng rồi thì đành nhắm lại. Ui da! Chất lỏng màu đỏ của sáp nến đã nhỏ lên đến trên xương quai xanh nơi cổ của Dương Phụng Tê, nóng bỏng mãnh liệt làm cho cô nhịn không được kêu to, thân thể run lên, giống như là đột nhiên đã bị điện giật, cả người nảy lên rồi hạ xuống trở lại trên giường, phát ra rất một tiếng, phịch. cũng đủ để hiểu là giọt sáp nến nàng tạo thành đau đớn lớn đến bao nhiêu với thân thể của cô. Dương Phụng Tê lúc này cắn chặt hàm răng, khi giọt nến sáp nhiều trên xương quai xanh nơi cổ, cảm nhận đau đớn sâu sắc hơn nhiều. Khi lúc cúp điện cô lơ đãng dính ở trên tay, cô có chút chịu không được, cảm giác giống như là bị phỏng nước sôi, cơ bắp của cô cũng một hồi run run. Đinh Nhị Cầu thấy Dương Phụng Tê đau đến vặn vẹo thân thể, khuôn mặt nhăn lại thay đổi, hắn lại thấy hơi có chút khoái cảm, bình thường thì tâm lý cũng giống những người đàn ông khác, nhưng bây giờ lại có thêm một loại ý thích như vậy cũng không biết giải thích được vì sao. Dương Phụng Tê không để ý đến hắn, cô trước mắt là quan tâm đến giọt nến sáp này có thể làm tổn thương với làn da thịt của mình hay không. Trong đầu óc đã suy tính, nếu thật là làn da bị tổn thương sẽ lưu lại thành vết sẹo, thì chắc chắn cô sẽ bằng mọi giá phải kêu hắn ngừng lại. Giúp chị bóc giọt nến sáp này ra khỏi làn da thử có để lại dấu vết gì không? Dương Phụng Tê miệng lẩm bẩm nói, đầu thì hơi nghiêng qua cố nhìn giọt nến sáp màu đỏ còn đang dính trên da. Vâng. Đinh Nhị Cầu hiển nhiên cũng là hiểu được sự lo lắng của cô, có người phụ nữ nào, nhất là phụ nữ xinh đẹp lại không quan tâm đến làn da của mình, vì vậy hắn nhẹ nhàng mà lấy tay gỡ ra giọt nến sáp dính trên xương quai xanh nơi cổ cô, sau đó thổi nhẹ một hơi vào nơi đó rồi nói chị xem, một vết chảy cũng không có, an tâm đi, đối với thân thể sẽ không có bất kỳ tổn thương nào. Dương Phụng Tê xem xét kỹ, đúng là chỉ có một chút ửng đỏ mà thôi, vì vậy coi như là tạm yên tâm, liền lại thả lỏng người lại. Ui! Lại là một giọt ngọn nến sáp rơi xuống. Dương Phụng Tê cũng tương tự la lên một tiếng, bất quá tiếng la lần này so với vừa rồi thì nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì đã có tâm lý chuẩn bị, vẫn còn đau nhức nhưng không bằng với giọt nến sáp lần thứ nhất, chắc là do đầu tiên cô sợ sẽ bị làm phỏng trên da thịt, cho nên hoảng sợ, nên tiếng la lớn hơn lần này. Đón lấy giọt thứ ba, thứ tư, rồi cứ như vậy nhiều liên tiếp trên người của Dương Phụng Tê, đương nhiên mỗi một lần đều là đau nhức, nhưng là dần dần cô cũng có cảm giác được cơ bắp như siết chặt. Thì ra là do đau nhức mà không làm chủ được thân thể run rẩy, thật không ngờ là, chính là mỗi lần từ chỗ đau giật nảy mạch, lại làm cho Dương Phụng Tê cảm giác được từng hồi khoái cảm lan tỏa, mới bắt đầu cô còn tưởng rằng đây bất quá là hiện tượng ngẫu nhiên, nhưng lúc sau cô liền phát hiện mỗi một lần ngọn nến sáp nhỏ xuống. Đều sẽ có đau một chút, cơ thể đón lấy lập tức run rẩy, sau đó khoái cảm cũng liền theo tới. Dương Phụng Tê trên khuôn mặt sự thống khổ biểu lộ đã tan biến nhiều, mà chuyển biến thành là một loại thần sắc vui sướng. Dương Phụng Tê chuyển biến như vậy là cũng trải qua một quá trình, đương nhiên khi bắt đầu không phải là bị bắt buộc, mà là cam tâm tình nguyện bị trói, chỉ khi Đinh Nhị Cầu dùng nến sáp là bị động vì cô không nghĩ đến hắn sẽ dùng đến chiêu này, đợi đến lúc nghĩ thầm sẽ bị đau đớn rất nhiều, cũng không phải do mình muốn chơi trò nến sáp, cho nên có thể xem ra là bị hoàn toàn là bị bắt buộc. Kết quả cũng giống như số ít những phụ nữ có tâm lý thích bị ngược đãi, cô cũng từ từ do thống khổ mà biến thành hưởng thụ. Chị thấy sao? Trước đau sau sướng phải không? Đinh Nhị Cầu cũng là cao hứng rất nhiều, kỳ thật hắn ngay từ đầu đối với Dương Phụng Tê trong lòng cũng không có nắm chắc, tuy trói cô lại, nhưng e rằng đến lúc đau đớn cô sẽ đổi ý, bởi vì hắn cũng không có hỏi qua cô là sử dụng trò này, nhưng hắn lại không muốn mất đi cơ hội được ngược đãi cô, rất khó mà có được, cho nên hắn cũng lo lắng chờ xem như thế nào. Thật ra hắn rất sợ Dương Phụng Tê trở mặt, bởi vì Dương Phụng Tê không phải là một phụ nữ bình thường, nếu như cô muốn... Tùy lúc có thể mướn sát thủ ám sát mình mà không có ai biết, hoặc là không nếu giết mình, cô cũng có cách làm sống không bằng chết, dù sao cô hiện tại cũng là có trong tay quyền lực, mạng lưới quan hệ của gia tộc vẫn là rất rộng lớn. Bây giờ nhìn thấy Dương Phụng Tê bắt đầu biểu lộ sướng khoái, hắn đương nhiên thở dài nhẹ nhõm, xem ra có câu vẫn đúng là đạo lý, đã quyết định thì không chần chừ, chi bằng trước làm rồi hãy nói sau. Ừ, Dương Phụng Tê trả lời, rõ ràng cô đang phát loại rên rỉ hưng phấn. Hắn cảm giác được Dương Phụng Tê đã là có thể hoàn toàn thích ứng, tay cầm cây đèn cầy vị trí thay đổi đưa đến đôi bầu vú mẫn cảm, từng giọt lại nhiều xuống trên đôi tuyết trắng to mọng, Dương Phụng Tê tay chân bị trói mãnh liệt nảy người lên rồi hạ xuống chịu đựng, rõ ràng cô tiếp nhận thêm lửa khảo nghiệm. Ngay lúc Dương Phụng Tê hoàn hoại không ngừng trộn lẫn thân thể, bên trên đôi bầu vú dính đầy những giọt sáp nến dầu, lớp lớp dính cùng một chỗ, làm cho vùng da chung quanh bầu vú như kéo căng ra. Hai bầu vú bởi vì dây cột siết quá chặt, nên phồng to lên cao đột ngột thực sự thật giống như là hai cái vú muốn nổ tung, làn da tuyết trắng trở nên có chút đỏ thẫm, do bị siết chặt quá trong thời gian máu cung cấp không đủ nảy sinh ra. Bên trên hai bầu vú chẳng những giọt nến sáp, lúc này nhìn về trên ngực Dương Phụng Tê hình dạng vô cùng thê thảm, nhưng kỳ quái là, trên mặt cô lại biểu lộ rõ ràng không có một chút thống khổ, mà là cực kỳ mê say, điều này có thể ngay chính cô cái cảm giác này đến được không thể tưởng tượng nổi. Đinh Nhị Cầu một đường thẳng đem ngọn nến trên thân thể nhiều xuống bụng dưới cô thì vừa hết, lúc này hắn cũng đã thay cây nến mới, vừa vặn đến vị trí tam giác cái âm hộ có rất nhiều lông đen, tại đây hắn kìm lòng không được, cảm thán ở trong lòng, Dương Phụng Tê trên âm hộ có quá nhiều lông, khó trách chi dục vọng cứ cuồn cuộn tràn đầy, chính mình cũng phải mệt mỏi phục vụ kiên trì mới thỏa mãn được nhu cầu của cô. Dương Phụng Tê không nói gì thêm, bởi vì cô đang cảm thụ những trận đau nhức mang đến khoái cảm, từng giọt nến nhiều xuống, thân thể kéo căng, da thịt siết chặt, một hồi khoái cảm cứ trào lên mà đến, cho nên cô đang tại liếm láp cặp môi đỏ mọng của mình, tiếp tục chờ đợi giọt nến sắp tiếp theo. Tuy vẫn cảm thụ được sự ấm áp, nhưng lại không như là loại nóng rực của giọt nến sắp nhiều xuống, khoái cảm đương nhiên cũng giảm bớt đi nhiều, thì ra lúc này Đinh Nhị Cầu đối bộ lông âm hộ màu đen nồng đậm sinh hứng thú, hắn lấy tay trên mảnh đất hoang dại ve vuốt, sau đó lại dùng ngón tay mơn trớn, động tác của hắn làm cho Dương Phụng Tê cũng thoải mái, vuốt ve qua đi. Cô mặc kệ Đinh Nhị Cầu có khả năng là nhiều nến sáp trên đám lông rậm của âm hộ cô không chút lo lắng vì đám lông dày và nhiều. Sẽ có tác dụng bảo vệ âm hộ cô, những giọt nến kia cùng lắm là chỉ dính trên đám lông đen, căn bản sẽ không có dính vào da thịt. Ai da trời ơi, đau quá. Ngay lúc Dương Phụng Tê bình thản, còn sinh ra cảm thấy hơi có chút tiếc, cô lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu nghe vô cùng thảm thiết, đồng thời thân thể cũng mạnh mẽ tự bắn lên toàn bộ phần lưng cùng bờ mông đều đã ly khai khỏi tấm nệm giường. Rồi rơi xuống phát ra một tiếng, phạch, lớn, toàn thân cô đều run rẩy, nhất là cơ bắp trên đùi giống như là đang phát sốt run run không ngừng, trong miệng từng làn hơi thở nhanh nhanh như là bị thiếu không khí. Nguyên nhân là Đinh Nhị Cầu lại đem ngọn nến sáp hạ thật thấp, rồi nhiều lên từng giọt ở trên viên thịt nhỏ âm thần, đây là chỗ là cực kỳ mẫn cảm, đây chính trung tâm thần kinh khoái lạc của phụ nữ, đàn ông chỉ cần có cơ hội sờ lên vị trí này của phụ nữ, như vậy bất kể là ớm ở, hay là cưỡng gian. Người phụ nữ lúc này cũng sẽ mặc cho người bài binh bố trận như thế nào cũng được, bởi vì đối với phụ nữ vị trí âm vật là cái van của miệng cống, một khi đè xuống chỗ đó, ở bên dưới âm đạo sẽ như trường giang chi thủy trào ra. Mặc kệ là phụ nữ dạng nào cũng đỡ không nổi cơn sóng hồng thủy tập kích, cuối cùng là bị cơn hồng thủy quật ngã ở giường, mềm yếu vô lực, cực kỳ khát vọng người đàn ông vì cô mà đừng dừng lại gãi ngứa ở vị trí đó. Cho nên một người đàn ông nếu như muốn đem người phụ nữ nào đó gạo nấu thành cơm, chỉ cần có cơ hội trực mò vào âm hộ của người phụ nữ, từ cái âm hộ mò tới âm vật, như vậy thì có thể sẽ đạt được tâm nguyện, cho dù là đối phó một người phụ nữ lạ lẫm thậm chí cũng không thể xem như là cưỡng gian, bởi vì người phụ nữ đó không có phản kháng, còn ngược lại nhiệt tình cùng mình, nếu như người đàn ông sờ vào vị trí khác ở trên người của cô ấy, thì người phụ nữ có thể sẽ liều sống liều chết bảo vệ sự trong sạch của mình. Như vậy thì bị xem như là dùng bạo lực cưỡng gian, đợi chờ mình sắp tới là pháp luật nghiêm trị tội cưỡng hiếp. Một vị trí nhạy cảm như vậy, âm vật đột nhiên bị nhiều giọt nến sáp lên, thì có thể tưởng tượng ra bị công kích khốc liệt ra sao, nếu như là một người phụ nữ yếu ớt, có thể sẽ tại chỗ bị ngất đi, cũng may Dương Phụng Tê thân thể tố chất là phi thường tốt, sự chịu đòn năng lực cũng rất mạnh mẽ, cho nên cô mặc dù là toàn thân đều run rẩy, nhưng cô thể vẫn chịu đựng được, từng đợt đau nhức giật run, làm liên lụy đến cơ bắp của âm hộ mẫn cảm, hai mép lớn môi cùng với hai mép nhỏ cùng với cửa miệng âm đạo đều đang kịch liệt co quắp. Cảm nhận này qua cường liệt sau khi trôi qua liền mang cho cô cơn khoái cảm như gió bão ập đến, cô đột nhiên toàn thân chân người ra căng cứng, từ trong sâu âm đạo một làn âm tinh vội vã phun ra, cứ như vậy bị ngược đãi cô cũng đạt tới cơn cực khoái đầu tiên. Đinh Nhị Cầu cũng nhìn thấy Dương Phụng Tê khác thường, hắn biết rõ lúc này nên dừng tay lại, nếu không kích thích quá mức mãnh liệt, hết lần này tới lần khác sẽ có tác dụng ngược, máu chảy tăng nhanh, huyết áp đột nhiên lên cao, Dương Phụng Tê có thể bị bất tỉnh, đến lúc đó tất cả đều trở thành công cốc. Cho nên hắn chờ cho cô chậm rãi khôi phục tỉnh lại, thì mới bắt đầu nhiều những giọt nến sáp tiếp. Đinh Nhị Cầu thật không hổ là một kẻ ngược đãi có năng khiếu, dù chỉ mới xem sơ qua quyển sách hướng dẫn hắn đã có nhiều sáng kiến riêng mình rồi, tiến hành rất là có chất lượng. Sau khi nhiều nến sáp xong trên âm vật, hắn nhanh nhìn đến nơi riêng tư mê người của Dương Phụng Tê, cái cửa miệng âm đạo cũng giống như âm vật nhỏ, nhìn rất tươi mới mềm mại, Dương Phụng Tê cũng cảm thấy được hắn muốn đem ngọn nến sáp nhỏ giọt vào bên trong âm đạo mình, tuy nhiên nàng rất muốn thể nghiệm. Nhưng phải chịu đựng cái cực độ thống khổ này e không chịu nổi. Cho nên cô kịp thời nói đừng, chỗ đó không được. Đinh Nhị Cầu nghe qua, nên hơi do dự, hắn thử thăm dò bằng cách đem ngọn nến sáp nhỏ lên hai bên mép nhỏ âm hộ của Dương Phụng Tê. Quả nhiên Dương Phụng Tê bày biện ra thần sắc thống khổ, nhưng cũng không có kêu dừng lại. Hắn thầm nghĩ viên thịt nhỏ âm vật chịu đựng được, thì vị trí này chắc cũng không có vấn đề. Nói cách khác là nếu muốn có kinh nghiệm thì phải trải qua khảo nghiệm, âm vật nhỏ đã thử qua. Thì âm đạo há có thể cứ như thế mà buông tha, Dương Phụng Tê lại đau đến cơ bắp co rút, trên mặt cơ hồ không chịu nổi sự đau đớn. Đàn ông thường trông thấy dưới khuôn mặt người phụ nữ cái nhăn nhó thê thảm, với sự bất lực rên rỉ dãy rủa, có thể là kích phát bọn họ thú dục nguyên thủy. Vì vậy hắn quyết tâm, đem ngọn nến chuyển qua đến âm đạo, sau đó đem ngọn nến hơi nghiêng, những giọt nến sáp nóng hổi liền trào lên bắt đầu nhiều xuống lên trên thành thịt non của miệng âm đạo nhiều xong, hắn liền lập tức đem ngọn nến vứt bỏ, và lẳng lặng đứng yên để thưởng thức thân thể Dương Phụng Tê phản ứng đau đến cỡ nào. Á, á, á. Quả nhiên Dương Phụng Tê phát ra tiếng kêu to thảm thiết, cơ thể bị trói lại giống như là một quả cầu thịt hai bên lăn lộn, cơ bắp chân tay đều vặn vẹo co quắp lấy, đôi mắt như là trơn trắng, trong miệng đau đến trào nước bọt ra ngoài, như muốn là ngất đi. Đinh Nhị Cầu tập trung chú ý trong sự hứng thú nhìn Dương Phụng Tê phản ứng thật thống khổ đau đớn, trong lòng thực sự là cảm giác chưa từng có khoái cảm như lúc này, dưới khuôn mặt Dương Phụng Tê càng đau khổ, hắn thì càng kích thích vô cùng. Hắn nắm chặt lấy hai cái đùi Dương Phụng Tê đang bị, đắc ý thưởng thức tự thành quả bản thân tạo ra, cô bị mở banh ra giữa hai chân, cái miệng âm đạo đang kịch liệt địa co quắp hở rộng ra thành hình tròn nhỏ hơi méo mó, rồi lại khép vào, nhìn sâu vào bên trong âm đạo, thành thịt non mờ mờ cũng có thể thấy đang giật giật như là tại mời gọi dương vật của người đàn ông. Trong lòng hắn dâng lên bản tính hoang dã của loài chó hoang, nhìn xem Dương Phụng Tê dáng điệu như vậy, hắn hưng phấn vô cùng, dương vật nhanh chóng bành trướng lại, sau khi bị vắt kiệt sức cho những cuộc chiến đấu với Dương Phụng Tê vừa rồi, hắn tiến lên một bước, dùng dương vật cắm vào âm đạo của Dương Phụng Tê vẫn còn co rút ở bên trong. Wow, thật là sướng. Dương vật cắm sâu vào bên trong, Đinh Nhị Cầu tâm lý trong lòng thấy quá thoải mái, bởi vì sâu bên trong âm đạo, thành thịt non vẫn đang bị xung động, nên khi dương vật cắm vào ngay lập tức bị thành thịt non gấp khúc đè ép như nắm lấy thân dương vật, vì vậy hắn cũng ngay lập tức chợt thấy cơn sướng khoái chạy tê dần dọc xương sống lưng. Dương Phụng Tê thì thấy từ nơi miệng âm đạo cơn đau nhức truyền ra, rất là khổ sở, giống như linh hồn đã bay mất không còn là chính mình nữa, trên người đau nhức ập đến từng đợt, không lâu cơn thống khổ này giảm bớt, những giọt nến sáp dính rãi rác chung quanh miệng âm đạo từ từ khô lại đông cứng, thì làn da non bắt đầu căng ra, cơn đau nhức chậm rãi biến mất, vì da thịt có tốt lại mang đến cơn khoái cảm, thật sự là quá sướng khó ai, cái sướng này khác với dương vật đâm vào bên trong âm đạo, cơ hồ điên cuồng kích thích còn đã hơn, vừa vặn cái lúc này. Dương vật Nhị Cầu chọc vào đi ra, đưa đến tận sâu trong thân thể, dưới sự kích thích cuồng loạn xuống, bên trong âm đạo Dương Phụng Tê một hồi tê dại, nhanh chóng tràn ngập đến khắp toàn thân, vô tận sảng khoái làm Dương Phụng Tê đã cảm thấy bên trong cổ tử cung một luồng nhiệt lưu liền lại bắn nhanh ra, thở hổn hển, lúc sau cô nằm sụi lơ, tuy nhiên vì tay chân đều bị trói không thể động đậy, nhưng thân thể đã hoàn toàn buông lỏng, liên tiếp cực khoái tới khiến cho cô có chút mơ mơ màng màng, trong mơ hồ cô rất muốn gọi Đinh Nhị Cầu đem dây thừng cởi bỏ. Như vậy thì có thể vươn ra tứ chi, thư giãn một chút, thân thể của mình đã quá mỏi mệt, huống chi bị trói lâu như vậy, toàn thân cũng đang nhức mỏi, vết dây hằn cũng đã là rất sâu trên da thịt, nhất là hai tay, do bị trói quặt lại ở sau lưng, cho nên cảm giác càng căng đau. Nhị Cầu, mau! Dương Phụng Tê cố gắng hé miệng ra vừa nói chưa dứt câu, thì Nhị Cầu cũng đã mặc kệ cô, hắn rút dương vật từ trong thân thể cô ra, tay vịn đỡ cô ngồi lên. Xem ra Đinh Nhị Cầu hiểu ý mình, chủ động muốn đem dây thừng cởi bỏ. Dương Phụng Tê thấy động tác Đinh Nhị Cầu, rất mừng rỡ, dù sao lập tức có thể là khôi phục tự do, cho nên cô không nói gì thêm, mà là nhắm mắt lại lẳng lặng chờ Đinh Nhị Cầu. Đáng tiếc là Dương Phụng Tê suy nghĩ quá đơn giản, Nhị Cầu đâu cho phép hắn nhanh như vậy buông tha trước mắt miếng mồi ngon trên thân thể cô, phải biết rằng đây có lẽ là lần duy nhất mà hắn được thụ hưởng cách ngược đãi như thế này, trong đời khó có được lần thứ hai gặp được đệ nhất mỹ nữ mà chịu cho mình trói lại, rồi muốn làm gì thì làm. Lúc này hắn lại đang yêu thích như điên cuồng lối hành hạ khi bị trói lại mà không có bất kỳ động tác nào phản kháng lại được, nhìn thấy người phụ nữ dưới thân thể mình thê kêu thảm. Đau đớn vặn vẹo, trong lòng hắn chợt mới thấy cao nhất lối hưởng thụ này. Vì thế hắn đem Dương Phụng Tê đỡ cho ngồi dậy, liền sau đó trực tiếp đem dương vật của mình chọc vào cái miệng anh đào nhỏ của cô. Dương Phụng Tê thật không ngờ Đinh Nhị Cầu lại đột nhiên đem chiêu này ra, cho nên không kịp chuẩn bị đã bị hắn cắm cái dương vật còn dính đầy âm tinh của cô vào trong miệng. Ô, ôm, ôm. Trong miệng cắm vào có một mùi tanh của tinh dịch rỉ ra, cùng với vị ngai ngái của dịch nhờn chính mình, Đinh Nhị Cầu tay nắm ở hai bên đầu cô, phối hợp với chính mình, đem đầu cô kéo đẩy về phía trước tôi đưa về phía sau, mỗi khi hắn muốn cắm dương vật sâu vào trong miệng cô, là được dùng sức kéo mạnh một phát trên đầu tóc cô, chỉ còn lại có hai cái trứng ở bên ngoài lắc lư. Ôm, ôm, ôm, ủa. Bị dương vật đâm sâu vào trong cổ, Dương Phụng Tê cảm thấy hơi thở không thông thoáng. Có thể tưởng tượng một dương vật dài như vậy chọc vào tận gốc rễ, mà khoang miệng đâu có thể có dài hơn mà chất chứa, bởi vậy nhìn thấy bên trong yết hầu Dương Phụng Tê khi có khi nở, hiển nhiên là dương vật Đinh Nhị Cầu đi sâu vào bên trong cổ của cô, điều này làm rất cô trong người rất khó chịu, ai cũng biết, trong cổ họng hơi vật gì vướng phải, là có cảm giác bị muốn ói, huống chi thứ đồ vật lớn như vậy xâm nhập. Dương Phụng Tê rất muốn nôn mửa, chỉ tiếc là tiếng nôn ọe cô à cô cũng bị dương vật Đinh Nhị Cầu ngăn cản lại ở trong miệng mình. Hơi thở không thông thoáng cộng với sự khó chịu muốn nôn mửa, khiến Dương Phụng Tê bị ngộp thở, thần sắc có chút mơ màng muốn ngất đi, trong cơn mơ màng cô thấy mình đang đi trên đám mây, cứ lâng lâng bồng bềnh rất là thoải mái. Đột nhiên Đinh Nhị Cầu là nhanh hơn tốc độ trùng kích dương vật hắn, giữ chặt đầu của Dương Phụng Tê, không chịu nổi nữa, cô ngã nhào trên giường mà chẳng biết gì, dương vật của hắn từ trong miệng cô trượt ra ngoài, Đinh Nhị Cầu tay cầm lấy dương vật sóc lẹ, nhắm ngay cái miệng của Dương Phụng Tê đang hé mở hớp lấy không khí, một làn tinh dịch màu ngà sữa chất lỏng liền kình xả đầy trên miệng mũi của cô. Sướng quá, sướng quá. Xuất tinh ra sạch sẽ hết Đinh Nhị Cầu hưng phấn kêu to lên, trong thời gian không dài lắm trong đêm. Đã xuất tinh ra liên tiếp 3 lần, đương nhiên là tổn thương nguyên khí nặng nề, đã cảm thấy rất mệt, Dương Phụng Tê từng ngụm thở lấy, đồng thời đem miệng mình hướng về trên người Đinh Nhị Cầu đang nằm ở bên cạnh lau, tay chân vẫn còn bị trói. Mau đem dây thừng cởi bỏ, bộ em đính giết chết chị hả? Coi chừng những chỗ trói lâu sẽ thiếu máu, có thể hoại tử đấy. Đinh Nhị Cầu nghe Dương Phụng Tê nói rất có lý, vội vàng đứng lên giúp cô đem trên người dây thừng đều cởi bỏ ra, xong xuôi lại ngã xuống nằm nghỉ ngơi. Được tự do thoải mái lại, Dương Phụng Tê hoạt động tay chân của mình, sau đó tự xoa nắn nơi vị trí chói đau nhức, sờ sầm những mảnh dài hẹp vết dây hằn, kiểm tra cẩn thận lại trên những nơi bị nhiều những giọt nến sáp, nhất là nơi riêng tư cái âm vật cùng miệng âm đạo, phát hiện trừ những vết ửng đỏ bên ngoài, ngoài ra không có gì tổn thương. Thấy vậy cô cũng đã yên tâm, nếu như trên làn da trắng trẻo trơn bóng của mình có lưu lại vết sẹo, chắc là cô sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừm, suy nghĩ lại cũng biến thái hơi quá đi, điên thật. Dương Phụng Tê nhìn hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi lấy sức, không khỏi cảm khái, may mà mình có bản năng chịu được ngược đãi tâm tính, nếu như là một phụ nữ bình thường không thể nào chịu nổi như vừa rồi. Dương Phụng Tê lắc đầu, sau đó chân thấp chân cao, đi vào phòng vệ sinh nơi bị trói vẫn còn đau nhức. Chương 32. Phần 32. Đinh Nhị Cầu rạng sáng mới trở về ký túc xá, mỏi gối chùn chân, hắn đi cứ như là theo quán tính, vào được bên trong, nhìn quanh không có bất kỳ tình huống bất thường nào. Vì thế nằm lại vào chăn của mình, vừa nghiêng đầu, chợt thấy Kha Tử Hoa trợn to đôi mắt đen nhánh đang nhìn mình. Làm anh giật mình dậy. Đinh Nhị Cầu chột dạ hỏi. Không có, anh chỉ lo lắng cho chú, suốt cả đêm không trở về, đi đâu vậy? Ai nói tôi suốt đêm không trở về, mới vừa đi nhà cầu, giờ không phải vừa trở về sao? Kha Tử Hoa ngồi dậy, dùng cái chăn bao lấy thân thể mình. Chú đừng hòng qua mắt anh, tối hôm qua, anh uống nhiều nước. Từ lúc 12 giờ đêm đến giờ tổng cộng 3 lượt đi toilet, ở trong nhà cầu không có nhìn thấy chú, trên giường cũng chẳng có chú, nói đi, với tư cách là nhóm trưởng dãy phòng này, anh có quyền báo cáo với thầy chủ nhiệm, để xem chú phản ứng tình huống này ra sao. Anh dám, có phải lại muốn thử xem chiêu, vô địch Liêu Âm chân đá, rồi hả? Đinh Nhị Cầu hù dọa nói. Thì nói đi, chơi ở đâu vậy, tối nay mang anh đi với, có khu vực vui chơi vui vẻ thì cùng nhau thưởng thức chứ. Ai nói tôi đi chơi? Tôi ra ngoài có việc riêng mà. Việc riêng, hừ, lấy kinh nghiệm của anh, ban đêm lén lút đi ra ngoài, bình thường ở đây chú cũng chẳng có việc riêng gì, chỉ có hai điều, không đi trộm thì đi săn bò lạc, chú là cảnh sát, sẽ không đi ăn trộm, còn lại là đi săn bò lạc mà thôi. Này bạn hiểu, không phải anh có ý xấu, nếu chú không có tiền, nhiều thì không có, chứ mấy vạn đồng tiền vẫn có thể cho chú mượn đấy, kiếm chỗ chơi cho đàng hoàng, đừng đi săn bò lạc, phải cẩn thận, dễ dàng nhiễm bệnh đó. Phải chú ý bảo vệ mình. Kha Tử Hoa vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy một chiếc giày bay đến trước mặt, may mà hắn né kịp, lóe lên bàn tay Đinh Nhị Cầu ném giày, Kha Tử Hoa cười ha hả nằm xuống. Nói hưu nói vượn nữa, tôi đem đầu lưỡi của anh cắt ra. Đinh Nhị Cầu cao nhau nói. May mắn cho Đinh Nhị Cầu hôm nay không có bài huấn luyện thể lực. Chỉ là học bài lý thuyết, chứ thật ra Đinh Nhị Cầu nhất định bắp chân bị chuột rút tê dại rồi, tối hôm qua một đêm hoang đường. Lúc gần đến giờ muốn trở về, lại thấy được một cái dương hiếm lạ, được Dương Phụng Tê ám chỉ thực hành, từ trên cơ thể Dương Phụng Tê thao luyện thực hành một lần, hắn chẳng ngờ tới, bản năng của Dương Phụng Tê lại có một loại tâm tính như vậy, hắn cũng không hiểu, vì sao mình cũng biến thái như vậy, nhìn thấy một người đàn bà đoan trang xinh đẹp đầy bản lĩnh hét ra lửa, vừa mới còn đứng ở trước mặt mình. Mình thì kinh sợ, e ngại cô ấy đủ đều, chỉ mấy phút sau liền biến thành một con chó cái, mặc cho mình chém giết đùa bỡn, đây không phải là hắn không rõ. Mà là Dương Phụng Tê biến hóa quá nhanh, bây giờ nhớ lại, hắn trong lòng lại sôi trào nhiệt huyết. Hết giờ học, Đinh Nhị Cầu với Kha Tử Hoa chạy ra bên ngoài phòng học hút thuốc lá, nhìn thấy trước mặt dọc hành lang có một phụ nữ đi tới, mặc bộ quân phục quân đội, tóc búi gọn phía sau, đầu nội nón kepi, trên chân là một đôi giày cổ thấp, tiếng bước giày gò trên nền gạch bông lộp cộp. Đinh Nhị Cầu vừa thấy, thầm nghĩ không ổn, vội vàng đem điếu thuốc hút sang dở dụi ở dưới chân, xoay người định trốn đi. Sao vậy? Kha Tử Hoa hỏi, bà La Sát đến đấy. Đinh Nhị Cầu nháy mắt, lập tức chuồn đi. Đinh Trường Sinh, đồng chí đứng lại, tôi tìm đồng chí có việc. Chu Hồng Kỳ từ xa đã thấy Đinh Nhị Cầu muốn chạy trốn, vì thế vội vàng gọi hắn quay lại. Xin chào, huấn luyện viên, chúng tôi hôm nay có giờ học lớp lý thuyết, sao đồng chí lại tới đây? Kha Tử Hoa gặp bóng dáng Chu Hồng Kỳ thì lại thấy hình ảnh diễn viên Vương Tử Văn, cho nên khi gặp cô lại đây, đương nhiên là hí ha hí hưởng tiến lên chào hỏi, nhưng Chu Hồng Kỳ hình như là không quan tâm đến sự có mặt của Kha Tử Hoa. Tôi tìm Đinh Nhị Cầu, chứ không tìm đồng chí, nếu không có việc gì thì đi trước đi. Ơi ơi, Nhị Cầu, lại đây, huấn luyện viên tìm chú kìa. Kha Tử Hoa mặt méo mặt kêu Nhị Cầu. Ai ra, huấn luyện viên, tại sao gọi tôi là Đinh Nhị Cầu, tôi tên là Đinh Trường Sinh, xin đồng chí gọi cho đúng tên. Đinh Nhị Cầu đứng nghiêm một cái, đứng ở trước mặt Chu Hồng Kỳ, còn Kha Tử Hoa cũng không có rời đi, ở một bên nhìn nhìn. Ủa, người khác gọi thì được, còn tôi thì không thể à? Chu Hồng Kỳ thắc mắc hỏi. Bởi vì bọn họ không phải là người. Đinh Nhị Cầu liếc mắt nhìn Kha Tử Hoa nói. Chính chú mới là không phải người đó. Đinh Nhị Cầu, sao chú mắng chửi anh? Kha Tử Hoa quọ quọ nói. Thôi được rồi, đồng chí Đinh Trường Sinh, sau khi hết giờ học, đến sân huấn luyện gặp tôi, có chút chuyện cần thảo luận. Chu Hồng Kỳ nhẹ nhàng nói. Á, huấn luyện viên, đồng chí lại định phạt tôi chạy vòng vòng sân nữa à, tôi không có phạm cái gì sai lầm nha. Đinh Nhị Cầu mới vừa nghe lại đến sân huấn luyện, mặt đã tái xanh nói. Đúng là không có phạm điều gì à. Vậy đồng chí tối hôm qua đã đi đâu, làm gì, đêm không về ngủ, còn nói lý lẽ với tôi nữa sao? Chu Hồng Kỳ đã thay đổi bằng giọng nói nghiêm nghị. Này! Đinh Nhị Cầu quay đầu nhìn về phía Kha Tử Hoa nghi ngờ, nhưng Kha Tử Hoa này gương mặt cũng mờ mịt ngu ngu giống như hắn, xem tình hình thì không phải là Kha Tử Hoa mật báo, vậy tại sao Chu Hồng Kỳ lại biết được? Ngay lúc Đinh Nhị Cầu đang nghi hoặc là ai, thì Chu Hồng Kỳ đã bước lộp cộp quay đi mất. Cô ấy muốn làm gì? Kha Tử Hoa đi đến bên cạnh Đinh Nhị Cầu, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Đinh Nhị Cầu. Thật không phải là anh nói. Đinh Nhị Cầu hỏi. Hừm, anh còn chưa kịp báo mà. Kha Tử Hoa tỏ vẻ mình bị nghi oan. Vậy làm sao cô ấy biết được, có thể là, cô ấy đang giám thị chúng ta. Hai người miệng đồng thanh nói một lượt. Nếu là như thế này, chúng ta thật đúng là tàn đời trong ngõ hẹp rồi, nói cách khác chúng ta nhất định sẽ bị cô ấy hành hạ cho đến chết. Kha Tử Hoa cảm giác sau lưng ngầm có mùi vị âm mưu không tốt lắm. Tôi biết anh không phải người hiền lành, có phải là đang muốn tán đổ huấn luyện viên? Đinh Nhị Cầu hỏi. Kha Tử Hoa cười nhẹ nói. Làm sao mà anh dám, bất quá ngược lại anh phải nể chú đó. Chú biết không, vừa rồi anh thấy ánh mắt cô ấy nhìn chú rất dịu dàng, từ hồi vào trường này học, đây là lần đầu tiên anh mới bắt gặp cô ấy hiền lành như vậy, bạn hiểu, hãy cẩn thận cái thân của chú. Sau khi tan học giờ lý thuyết, Kha Tử Hoa hớn hở khi người gặp họa là Đinh Nhị Cầu chứ không phải là mình đang hướng sân huấn luyện đi. Chu Hồng Kỳ muốn gặp hắn, có cho vàng hắn cũng không dám trốn. Xa xa thấy Chu Hồng Kỳ đang bước chậm rãi trên con đường như trên đường chạy trong sân huấn luyện, ánh mặt trời nóng bức giữa trưa chiếu vào trên người của cô, màu xanh biếc bộ quân phục tắm dưới ánh nắng càng tôn vinh vẻ đẹp của Chu Hồng Kỳ. Hắn thật không ngờ Chu Hồng Kỳ mặc bộ quân phục lại đẹp mắt như thế. Huấn luyện viên, đồng chí định phạt tôi nữa hả? Đinh Nhị Cầu trong lòng thấp thỏm không an tâm hỏi. Không phải, tôi tìm đồng chí là có việc khác, chúng ta vừa đi vừa bàn chuyện một chút. Chu Hồng Kỳ ánh mặt nghiêm trang, trời oi bức nên trên chiếc áo cô lấm tấm mồ hôi, giơ bàn tay cô chỉ về phía trước. Chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cầu đi cạnh bên Chu Hồng Kỳ bên người, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tôi ngày hôm qua nghe xong chuyện kể của Kha Tử Hoa về đồng chí, có liên lạc với trưởng đồn cảnh sát Hoắc Lữ Mậu để xác nhận lại thông tin này. Hoắc Lữ Mậu nói câu chuyện đồng chí tay không đoạt súng là có thật. À, về chuyện này sao, lúc ấy tôi đầu óc điên lên, nên không coi là cái gì, nên mới liều mạng. Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn không ngờ Chu Hồng Kỳ rất là cẩn thận, âm thầm điều tra chính mình. Tôi muốn cho đồng chí biết, tôi lần này đến trường cảnh sát ngoài việc nhận nhiệm vụ huấn luyện, còn gánh vác một trách nhiệm khác, đó là lựa chọn một nhóm cảnh sát tinh nhuệ hoạt động bí mật. Hoạt động bí mật, đó là gì? Tôi chưa từng có nghe nói qua. thật ra chính là cảnh sát nằm vùng, thâm nhập vào khu vực của đối phương. Huấn luyện viên, đồng chí nói cho tôi nghe là ý gì vậy? Đừng nói là muốn tôi gia nhập lực lượng này nha. Đúng là như thế, đồng chí rất có triển vọng, bề ngoài phóng đãng không kiềm chế được, nhưng đầu óc rất thông minh tháo vát, can đảm cẩn thận lại không sợ chết, đây là điều chủ yếu nhất, có hứng thú gia nhập hay không? Huấn luyện viên, nếu là một năm trước, tôi có lẽ sẽ không cần suy nghĩ đồng ý ngay, nhưng hiện tại tôi thật tình là không có hứng thú chuyện này rồi. Vì sao? Bởi vì một năm trước tôi chẳng khác gì tên ăn mày, đột nhập nhà người đi trộm, ăn bữa trước không có bữa sau, khi đó nếu huấn luyện viên đưa cho tôi một khẩu súng rồi bảo tôi đi đánh cướp ngân hàng tôi cũng dám, nhưng tôi không muốn sống những ngày không hề thấy tương lai như vậy nữa, bây giờ lại gia nhập lực lượng đi nằm vùng, đó cũng là phải làm người xấu, hoặc là sắm vai giả bộ làm người xấu. Từ khi chú của tôi giới thiệu vào làm trong hàng ngũ cảnh sát, tôi đã thể nhất định làm người tốt không bao giờ làm người xấu nữa. Đây là những lời chân thành trong lòng của tôi. Ha ha, tôi chỉ là đề nghị như vậy thôi, không có ý tứ gì khác, không gia nhập thì thôi không sao, chuyện này vốn là tự nguyện, nếu như không có ý muốn tham gia, nếu bị ép buộc, thì trước sau gì công việc cũng bại lộ, như vậy đó không phải là ý hay. Vâng, huấn luyện viên, xin lỗi. Tôi chưa đạt được cảnh giới cao để tự nguyện như vậy rồi. Đinh Nhị Cầu có chút bối rối nói. Không sao đâu, à, tối hôm qua đồng chí cứu một phụ nữ, nhà có gốc gác rất lớn, nếu sau này muốn đến thành phố Bạch Sơn lăn lộn, tôi thấy đồng chí nên kết giao một chút với cô ta, sẽ có lợi về sau với chức vụ của mình. Huấn luyện viên, không thể nào, tại sao đồng chí lại dám thì tôi? Đinh Nhị Cầu có vẻ bất mãn, trong giọng nói nhàn nhạt khó chịu, tôi đến đây là huấn luyện thêm nghiệp vụ. Không phải là đến ngồi tù, làm gì mà giống để phòng trộm cướp vậy. Ha ha, đồng chí sai rồi, tôi không có thời gian nhàn rỗi mà làm chuyện như thế đâu. Tối hôm qua tôi ở trong trường tản bộ, thấy đồng chí lén lén lút lút ra khỏi cửa túc xá, lại leo tường mà đi. Tôi thấy mà lạ, đã hơn 10 giờ khuya rồi, đồng chí đi ra ngoài làm gì, thì ra là chờ đợi cơ hội để rồi anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại cả gan không về ký túc xá ngủ. Sao rồi, tối hôm qua không phải thực là mất hồn à? Cái gọi gì là xuân tiêu nhất khắc thiên kim, phải không? Nhưng tôi nói cho đồng chí biết. Gia cảnh của cô ấy không dễ chọc ghẹo, đồng chí tốt nhất hãy cẩn thận cho bản thân mình. Huấn luyện viên, tôi không rõ lắm. Thôi giờ biến đi, nếu không rõ thì tự mình trở về suy nghĩ cho rõ đi, tôi giờ đây cũng không rảnh để tán gẫu nói chuyện phiếm nữa. Nói xong Chu Hồng Kỳ định quay người rời đi, thì cô bỗng thấy Đinh Nhị Cầu mặt tái xanh lão đảo muốn té nhào, nhanh lẹ cô phóng tới đỡ lấy hắn. Nguyên nhân là khi Chu Hồng Kỳ nhắc lại chuyện đêm qua thì Đinh Nhị Cầu mới chợt nhớ ra, gần như cả đêm hắn điên cuồng giao cấu với Dương Phụng Tê gần như là kiệt sức, vừa về đến ký túc xá chẳng bao lâu thì lật đật đi học lý thuyết hết buổi sáng, chưa kịp nghỉ ngơi cơm trưa thì lại bị Chu Hồng Kỳ hẹn gặp ngoài sân huấn luyện giữa bầu trời nắng gắt gao, là thánh còn cạn kiệt sức lực chịu không nổi chứ đừng nói là người trần mắt thịt như hắn, lúc này hắn thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, nên không giữ được thăng bằng muốn ngã nhào may mà Chu Hồng Kỳ kịp thời đỡ lấy hắn. Lo lắng Chu Hồng Kỳ hỏi. Bị làm sao vậy? Không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi. Hắn trả lời mà đôi mắt nhắm lại, Chu Hồng Kỳ nhìn quanh, giữa ánh nắng chói chang, xung quanh sân huấn luyện thể lực rộng lớn không một bóng cây, vắng lặng như tờ, mọi người giờ đã cơm trưa xong, ai cũng tranh thủ muốn tránh cái nắng gay gắt giữa thời tiết như thế này, nên đã vào phòng nghỉ trưa hết rồi. Cách hơn 10 mét con đường nhựa là khu vực đất cát, có một bức tường tường gạch xây khá cao. Dài tầm 5 mét, dùng để huấn luyện vượt chướng ngại vật, cô vội dìu hắn đến sau lưng bức tường để tránh bớt ánh nắng, cô nói bên tai hắn nằm đỡ một lát chờ hồi phục lại sức, thì tôi đưa về ký túc xá. Vì toàn là đất cát, nên cô ngồi xuống duỗi chân đỡ Đinh Nhị Cầu nằm xuống, để đầu của hắn gối trên bắp đùi của mình, cô cúi xuống dùng hai tay xoa bấm trên huyệt thái dương hắn, vì vẫn nhắm mắt, Đinh Nhị Cầu mơ màng đầu mình được tựa lên một khu vực mềm mại đàn hồi co giãn, trong lúc Chu Hồng Kỳ đang khom người day huyệt cho hắn. Thì không lâu sau hắn dần dần hơi tỉnh lại, hắn nhíu mắt ra một ít để nhìn, xuyên thấu qua kẽ tay của cô, với khoảng cách khá gần, đôi bầu ngực của cô dưới cái áo quân phục ôm sát như nổi bật nhô cao lên. Mờ mờ hắn thấy cả hai đầu núm vú tròn xoe ẩn hiện sau làn áo cô, ngay lập tức thằng, em trai, hắn thật là vô lại, ngóc đầu lên ngay lập tức làm hắn không phản ứng kịp, vì đang nằm ngửa nên hình dáng nổi cộm giữa quần hắn, nhanh chóng đội lên một đống nhô cao lên. Hoảng sợ lúng túng không kịp suy nghĩ nhiều. Mắt nhắm kín lại, hắn giả bộ chờ mình, vội quay thân mình nằm nghiêng, co hai đầu gối chân lại để che giấu cho sự thất thố của thằng em. Thật trùng hợp là thằng này lại quay đầu thành ra giống như là úp mặt vào phía âm hộ của Chu Hồng Kỳ, trong lòng hắn thầm thề độc là hoàn toàn không cố ý. Dù là hắn xoay trở nhanh, nhưng Chu Hồng Kỳ vẫn kịp thấy cái đống to bự giữa háng hắn từ lúc đang bằng phẳng rồi từ từ đội lên cao, mặt cô chợt nóng bừng vì mắc cỡ. Cô hơi ngẩn người ra thì hắn đã xoay người úp vào phía trong lòng của cô. Mọi việc xảy ra làm cô cũng không biết phản ứng ra sao, nhưng có lẽ bụng dưới của cô cũng nhanh chóng thay đổi giống như là thằng em của Đinh Nhị Cầu khi cảm giác được làn hơi thở nóng rực của hắn như là đang mơn man dưới cái âm hộ của mình. Lúc này Đinh Nhị Cầu giống như được uống thần dược. Đầu óc của hắn đã linh hoạt trở lại, ngoại trừ thể xác vẫn còn mỏi mệt, mùi mồ hôi mặn mặn từ nơi háng cô thoang thoảng bay lên, lần lần hắn thấy không đúng lắm, vì pha trộn trong hương vị mồ hôi là cái mùi ngây ngấy của dịch nhờn âm đạo mà hắn giờ đã quá quen thuộc đang dần dần bốc lên, càng lúc càng nồng đậm, thấy cô vẫn im lặng không nói gì, bạo gan lên, hắn lại giả vờ hơi lắc nhẹ cái đầu tóc mình cạ lên háng cô. Không lâu cái mùi vị dịch nhờn rất nặng mùi của giữa trưa nắng nóng bị bí bách bên trong cái quần lót đã lấn át mùi mồ hôi tràn ngập trong mũi hắn. Giờ phút này cái mũi hắn cơ hồ chạm đến âm vật của Chu Hồng Kỳ, tuy cách cái quần của cô, nhưng hắn cảm nhận được viên thịt nhỏ đang sưng cứng hơi phồng nhô lên. Chu Hồng Kỳ cũng phát hiện mình chẳng những không thể thoát khỏi khốn cảnh, ngược lại từ động tác của mình âm thầm tương đương chủ động nhẹ nhẹ dùng âm hộ qua lại ma sát với cái đầu của hắn, cô lén lút hơi hở hai đùi mình ra. Đặc biệt bởi vì khe hở âm hộ bị nhẹ nhàng tách ra, biến thành dưới háng cũng giống như có một đốm lửa chậm chậm bốc cháy lên, trong cửa miệng âm đạo cũng không biết liêm sỉ bắt đầu nhuyễn độc, dịch nhờn di dỉ không ngừng tươm ra phân bố khắp bên trong âm đạo, thậm chí còn theo cái miệng âm đạo chậm rãi chảy ra. Kích thích, xấu hổ, khẩn trương, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc lặp đi, lặp lại đánh thẳng vào thân thể và tâm trí Chu Hồng Kỳ, không bao lâu, chân nhỏ của cô cơ hồ rút gân, thân thể cũng hơi run rẩy, từ chỗ sâu trong âm đạo nóng bỏng mật dịch như muốn vỡ ra từ cổ tử cung, lo sợ thẹn thùng Chu Hồng Kỳ dùng tay giữ đầu hắn lại nói nhỏ vô lại, lợi dụng, đủ chưa? Xin lỗi, tôi thề, không cố ý, hắn cũng đỏ bừng mặt vì mắc cỡ, chỉ một ngón tay lên trời thề. Nếu khỏe lại rồi thì biến mau đi. Nhìn thấy bóng dáng hắn chập choạng rời ra, Chu Hồng Kỳ cúi xuống nhìn, chính giữa háng, ở ngoài quần giờ đã thấm loan ra dấu vết dịch nhờn cỡ đồng xu nhỏ, không như lần trước dịch nhờn không thấm bên ngoài quần. Cô xấu hổ muốn chui trốn xuống đất, thầm nghĩ, lần sau gặp lại thằng vô lại này, phải tránh xa, giữ gìn khoảng cách an toàn, chứ nếu không thì sẽ bị hỏng mất. Ngoặc kép, buổi chiều Đinh Nhị Cầu báo bệnh xin nghỉ học giờ lý thuyết, lăn đùng ra ngủ vùi, đến khi giật mình thức dậy thì đã gần chiều rồi. Mọi người vẫn chưa tan giờ học huấn luyện, phòng trường giờ nhà ăn cũng chưa có cơm, vì thế Đinh Nhị Cầu quyết định đi ra ngoài tìm một chỗ ăn tô mì giải quyết cái bụng đang cồn cào. Rời khỏi cửa trường học cảnh sát, đã nhìn thấy đi tới một đám nữ sinh, cười nói om sòm, đều là học sinh cấp 3, bởi vì có một người nữ sinh mặc đồng phục học sinh trường trung học phổ thông Bạch Sơn, đối đám này nhóc nữ sinh này hắn không có hứng thú gì. Trong túc xá cũng có mấy tên học viên cảnh sát đi tán gái bên trường trung học phổ thông Bạch Sơn vì gần ở bên cạnh Bạch Sơn, nhưng quá lắm cũng là nhảy khiêu vũ mà thôi, đến giờ vẫn chưa nghe nói có người nào ăn được em nào. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu chuẩn bị xoay người rời, thoáng qua hắn nhìn thấy trong nhóm nữ sinh có một gương mặt hơi quen. Trong lòng không khỏi vui lên, lại là cô bé này. Lăng Sam lại đây, nhớ anh không? Đinh Nhị Cầu dựa ở trên thân cây ven đường, hai tay khoanh lại, cười tủm tỉm nhìn Sim vẻ ngơ ngác của Lăng Sam. Là anh, sao lại ở chỗ này? Lăng Sam cũng là vui mừng, tuy rằng Đinh Nhị Cầu ghê tởm này, đối với mình động tay động chân qua, nhưng khi trong hôn lễ, cảnh tượng hắn tay không lăn xả vào tên xã hội đen, trước sau gì cô cũng khó quên. Khi quay về trường kể lại cho bạn bè nghe, ai cũng nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện. Lăng Sam, ai vậy bà, bạn trai phải không? Nhìn qua là học viên trong trường cảnh sát, nhất định là bạn trai của Lăng Sam rồi. Trong lúc Lăng Sam với Đinh Nhị Cầu trò chuyện, những bạn học đi cùng với cô, cười khanh trách bàn luận, làm Lăng Sam vô cùng xấu hổ. Mấy bà cứ lại nói bừa, tôi xé miệng mấy bà ra bây giờ. Lăng Sam, mọi người ăn cơm chưa, nếu không anh mời tất cả bữa cơm nhé. Đinh Nhị Cầu nở nụ cười nói. Bọn em còn có việc đi trước, Lăng Sam, bà với bạn trai đi ăn cơm đi. Nhóm nữ sinh cười vang, chỉ chõ chõ rồi cười đùa rời đi. Lăng Sam khá sạn dị, sau một lát, liền khôi phục khuôn mặt bình thường. Anh sao lại ở chỗ này? Anh ở đây học huấn luyện, đã đến đây được mấy ngày rồi, còn em? Em học ở đây. Nói xong, trong ánh mắt Lăng Sam có chút tự hào, đúng vậy, có thể thi đậu vào học trong trường trung học Bạch Sơn. Tất cả đều là học sinh xuất sắc chứ không phải là người học hành đơn giản, cũng đáng giá Lăng Sam vênh mặt lên. Thật lợi hại, học ở trường trung học Bạch Sơn, vậy thì đồng nghĩa với một chân đã bước vào cánh cửa trường đại học, không nhìn ra nha, lúc trước còn tưởng rằng em là một cô bé ngốc nghếch ở đâu xuất hiện trong thôn, không nghĩ tới lại còn là học sinh ở trường Bạch Sơn. Đinh Nhị Cầu ánh mắt nhìn qua trên người của Lăng Sam, qua lại tuần tra nhiều lần nói. Anh mới là ngốc đó, bất quá em nghe anh Nhị Đản nói anh lúc trước học tập cũng tốt vô cùng, học sinh ở trường huyện Hải Dương, còn là người học giỏi số một nữa. Hì, quên đi, chuyện cũ đã qua đừng đề cập đến nữa, đi ăn thôi, em muốn ăn cái gì cứ việc gọi, em là em họ của Trần Nhị Đản, cũng là em gái của anh, một bữa cơm là chuyện nhỏ. Hì hì, chúng ta đi ăn bún thập cẩm cay đi, chỗ kia bán rất ngon. Ặc, khinh thường anh phải không, anh mời em đi ăn cơm Tây, đến nhà hàng khách sạn Vương Hầu Cư đi. Đinh Nhị Cầu chỉ về xa xa nhà hàng khách sạn Vương Hầu Cư to đùng ở đó. Lăng Sam le lưỡi nói. Anh họ của em dặn là em phải tránh xa anh một chút, nói là anh cũng không phải người tốt gì đâu, hôm nay như vậy là lấy lòng em, không biết là lại muốn làm cái gì chủ ý xấu nữa, không đi, chúng ta đi đến nơi có nhiều người, chỗ bán bún thập cẩm cay kia rất an toàn. Lăng Sam mặt nhăn lại trêu hắn, cười hì hì nói. Dám nói anh không phải người tốt, Trần Nhị Đản hãy nhớ, trở về thế nào anh cũng phải lột da hắn ra, trước mặt người ở bên ngoài làm bại hoại danh dự của anh, không để hắn bồi thường danh dự 1-2 vạn đồng thì không thể bỏ qua. Hi hi, anh Nhị Đản có bán cái mạng của anh ấy cũng vẫn chưa có đủ số tiền đó. Lăng Sam vừa nói thì đã ở phía trước dẫn đường đi đến quán bán bún thập cẩm cay rồi, thật ra cô cũng muốn cùng với Đinh Nhị Cầu tìm một chỗ yên tĩnh ăn bữa cơm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm, vì tên này quá lớn mật. Lần trước tại sao nhà cầu của anh họ, dám đối với mình như vậy, quyết không thể lại để cho hắn cơ hội lần thứ hai. Nhưng trong nội tâm vẫn còn có một giọng nói đang không ngừng cho cô biết, đây là một người đàn ông tốt, khi gặp nguy hiểm, có gan liều mạng hiện nay cũng không có mấy người, cho nên hãy nắm lấy cơ hội, đây là một dạng mâu thuẫn trong tâm trí của cô, hai người rốt cục ở bên ven đường đã đến quán bán bún. Ăn ngay chỗ như thế này à? Đinh Nhị Cầu không phải là ghét bỏ gì chỗ ăn không tốt, nhưng hắn phải làm ra vẻ. Là mình mời Lăng Sam đi ăn nơi đàng hoàng, còn chỗ này là do Lăng Sam lựa chọn, chứ không phải là hắn muốn. Ừ, cũng rất tốt, qua đây ngồi ăn chút đi. Lăng Sam đã cầm lấy giấy ăn trên bàn, lau bụi bặm bám ở trên ghế, Đinh Nhị Cầu đứng ở một bên, nhìn Lăng Sam khom người lau sạch chỗ ngồi của hắn với chỗ ngồi của cô một lần. Khi Lăng Sam xoay người trả lau ghế, hắn nhìn thấy hôm nay Lăng Sam mặc cái áo ngoài cổ rộng, lộ ra cái áo lót màu trắng, cùng một màu với cái áo ngoài, một sợi dây đỏ đeo ở cổ. Rủ xuống một viên đá nhỏ. Được rồi, để cho anh. Đinh Nhị Cầu cầm qua giấy ăn xoa xoa tương trưng trên ghế, sau đó ngồi xuống đối diện. Muốn ăn gì thì cứ gọi, anh ăn giống như em. Đinh Nhị Cầu cầm thực đơn đưa cho Lăng Sam, em đây cũng sẽ không khách sáo đâu nhé. Lăng Sam cười cười, khuôn mặt cô lúc cười rộ lên thật là đẹp mắt, bên trong bờ môi đỏ mọng, là hai hàm răng trắng đều như bắp, lúc ẩn lúc hiện, từng câu mềm mại dễ nghe từ nơi đó phát xuất ra. Ừ. Không nên khách sáo, coi như là nể mặt anh một chút, anh cũng xin lỗi em vì đêm đó anh bậy bạ quá. Xin lỗi cái gì? Lăng Sam nghe qua chưa hiểu, chính là chuyện đêm hôm ở phía sau nhà Trần Nhị Đản đó. Anh nói chuyện đó làm gì, em đã quên từ lâu rồi. Lăng Sam xấu hổ đỏ mặt, trong tim đang kịch liệt nhảy lên, bởi vì sau đêm đó, suốt mấy tháng trôi qua, cô đã có nhiều lần trước khi đi ngủ, xuất hiện lại tình cảnh đêm đó, khi Đinh Nhị Cầu ôm lấy cô cưỡng hôn. Nhất là càng làm cho cô cảm thấy thẹn với lòng là cô cứ nhớ hoài, lúc hắn đưa mặt vào âm hộ cô liếm láp, cô cũng chính mình thử đưa tay hướng xuống vùng đào nguyên thánh địa của mình ve vuốt dọc trên gai mép nhỏ trong cái khe hở âm hộ, trong đầu tưởng tượng tựa như đêm đó Đinh Nhị Cầu dùng lưỡi xâm phạm liếm láp trên âm hộ của mình. Đó là đêm cô đã biết đó là cỡ nào cảm giác vui thích sướng khoái, cũng lần đầu tiên cô đã biết giữa nam nữ tiến hành như vậy trao đổi ve vuốt lẫn nhau, thì có thể mang đến một cảm giác thư sướng vô chừng. Đây là một loại tình yêu mà cô gái trẻ lần đầu tiên rung động, khi luồng nhiệt lưu nóng bỏng từ bụng dưới lan tràn xuống miệng tử cung, cảm giác nó phun trào ra âm đạo, kèm theo cả người run rẩy không còn chút sức lực nào. Cô đã trải qua lần cực khoái đầu tiên trong đời, từ đó về sau, càng lúc càng không thể tự thoát ra được, có đôi khi còn có thể tưởng tượng đến có một người đàn ông áp lên trên người của mình. Cái loại cảm giác này khiến cho cô càng nhiều kích thích, mà người đàn ông trong trí tưởng tượng cô là tên đang ngồi trước mắt Đinh Nhị Cầu. Đúng vậy, là hắn. Đã đem chính mình dẫn dụ tới một cảnh giới chưa bao giờ trải qua. Lăng Sam, em có bạn trai chưa? Đinh Nhị Cầu do dự một chút hỏi. Cái gì, bạn trai, anh đùa ấy ư, anh có biết là quản lý trong trường học Bạch Sơn rất nghiêm, nếu chuyện yêu thương cùng học sinh ở trong trường chỉ cần bị phát hiện ra, chỉ có hai chữ, khai trừ. Trời, nghiêm khắc dữ vậy sao, vậy nếu như cùng với người khác ở bên ngoài không phải là nam sinh trong trường học nói chuyện yêu đương thì sao hả? Em không biết. em cũng không phải thầy chủ nhiệm. Lăng Sam liếc một cái nhìn Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu nhìn phía xung quanh quán, giờ này cũng chưa phải là thời gian tốt, đông khách, nhưng Đinh Nhị Cầu nội tiết tố giống được cũng đã phát triển đến tốt nhất rồi. Lăng Sam đưa cho Đinh Nhị Cầu rót chén trà, nhưng ngay lúc ấy, bị hắn nhanh như chớp nắm được bàn tay nhỏ bé trắng trơn mềm dịu của cô, bị Đinh Nhị Cầu cầm thật chặt, trong lúc bất ngờ Lăng Sam có chút sợ hãi, nơi này chính là quán xá, chỉ cần mình vừa phát ra tiếng, mọi người sẽ nhìn thấy ngay, còn ra thể thống gì nữa. Anh làm gì vậy, mau thả em ra, bạn học em mà nhìn thấy thì em bị phiền toái chết luôn. Em nếu đáp ứng anh một chuyện, anh sẽ buông ra. Đinh Nhị Cầu thân mình nghiêng về trước, cười nói, hắn biết chắc là Lăng Sam không dám lên tiếng, tựa như lúc ở gần nhà cầu của nhà Trần Nhị Đản vậy. Chuyện gì, mau thả em ra, rồi nói sau. Không được, em phải đáp ứng anh đã. Được, được mau nói đi, nói mau. Lăng Sam, em biết không, hôm đó anh đã thấy em làm phù dâu là xinh đẹp nhất trong đám tiệc cưới, anh vừa nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người, về sau lại có chuyện đã xảy ra, anh hành động như thế cũng toàn là vì em, làm bạn gái anh được không? Trời ơi, anh nói cái gì vậy, mau buông ra, có người đến. Lăng Sam nhìn Đinh Nhị Cầu, nhưng khi nghe được Đinh Nhị Cầu trần trụi thổ lộ, cô tuy rằng bên ngoài nói mạnh miệng, nhưng trên cánh tay, không còn vẫy vùng nhiều khi hắn nắm chặt nữa. Trong lòng ngọt ngào giống như là đang nếm mật ngọt, từ nhỏ đến lớn, chưa có người đàn ông nào nói với cô câu nói yêu thương như vậy. Nhìn xem Lăng Sam đỏ bừng mặt giống như quả táo chín, hắn biết cô gái nhỏ này đã động lòng, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi, vì thế liền buông lỏng tay cô ra, khi tay được thả ra, lại khiến Lăng Sam trong lòng chợt hơi lo lắng, có phải là mình làm cho hắn tức giận không, vì thế ngẩng đầu lên nhìn đối diện với Đinh Nhị Cầu, muốn nói gì đó lại e ngại nên thôi, dáng vẻ thật là tùy mị dễ thương cực kỳ. Em buổi tối có rảnh không? Anh mời em đi xem phim nhé. Em sắp thi tốt nghiệp rồi, chắc không có thời gian đi xem phim đâu. Tuy rằng trong lòng rất muốn đi, nhưng cô vẫn từ chối, bởi vì cô vẫn còn rụt rè, nhút nhát. Đâu phải là tốn thời gian cả đêm đâu, xem một chút đâu có tốn bao nhiêu thời gian. Đinh Nhị Cầu khom về phía trước, không cho Lăng Sam cơ hội từ chối nữa. Hắn phát hiện cô gái này trong lòng đã bắt đầu có hắn, bây giờ chuyện cần làm là phải rèn sắt khi còn nóng. Không đi đâu, anh họ em nói, anh không phải người tốt. Trần Nhị Đản, tên láo xược này, trở về thế nào anh cũng phải thiến hắn, danh dự của anh mất vì hắn mà mất hết, thật ra hắn nói xấu anh, là do trong lòng ganh tị với anh mà thôi. Anh họ em nói như vậy mà em cũng tin. Phì, ghen tị anh có cái gì tốt đâu mà ghen tị, còn nói về tiền bạc thì anh cũng như anh họ em mà thôi có hơn gì đâu. Cái này khác à nha, nhà anh thật ra có vài mẫu đất trong núi, bất quá lâu nay bỏ hoang. Thế này đi, em nghỉ học lấy anh, về nhà cho anh trồng trọt là được rồi, em dệt vải, anh cày ruộng, cuộc sống như thế cũng thật là tốt đấy. Trời, không biết xấu hổ, anh nghĩ anh là ai vậy? Em vẫn cố gắng học hành, là muốn nhảy thoát ra khỏi cái kia khe suối ở trong thôn, anh thì ngược lại, định nắm em đem về hướng trong hốc núi ăn cơm qua ngày. Nếu anh nghĩ thế, ăn xong hôm nay, ngày mai chúng ta đường ai nấy đi. Đừng em, lát nữa trời tối anh đến trường học của em chờ nhé. Nếu em không đi ra, anh sẽ vào trong phòng học tìm em, đến khi nào gặp em thì mới thôi. Anh như thế nào lại lưu manh như vậy, em không thời gian đâu, sắp thi rồi, làm sao có thời giờ cùng anh đi chơi được. Này, nói gì vậy, anh là cảnh sát nhân dân Quang Vinh, nhiệm tình em là lần đầu vi phạm, không so đo với em, nếu sau này nói như vậy là phỉ báng cảnh sát nhân dân anh nhất định đem em còng nhốt. Đinh Nhị Cầu nói như hắn là một người rất đàng hoàng vậy. Ăn uống xong. Đinh Nhị Cầu đưa Lăng Sam về đến cổng trường học, luôn mãi dặn vào trường xin ra ngoài buổi tối, chốc nữa hắn quay lại chờ đợi cô, Lăng Sam chưa nhận lời đi xem phim, cũng không nói là không đi, dù sao cũng là ở, cái dạng này Đinh Nhị Cầu có thể an tâm, lúc đi, hắn còn vui mừng thổi huýt sáo. Chương 33 Phần 33 Tán gái đâu phải chỉ là dùng nước bọt là có thể tán được, mấu chốt cuối cùng là mồi câu, thủ đoạn thì có rất nhiều loại. Ví dụ như tặng quà, một chiêu này lần nào cũng dùng được đấy. Vừa rồi lúc ăn cơm, Đinh Nhị Cầu liền chú ý tới Lăng Sam đang dùng là điện thoại di động là loại rất cũ lâu rồi, chỉ có chức năng cơ bản là gửi tin nhắn với gọi điện thoại mà thôi. Vì thế Đinh Nhị Cầu quyết định đi mua cho cô một cái điện thoại di động đời mới, sau này có liên hệ tới cũng tiện lợi, yêu đương thì trò chuyện nhiều, muốn trò chuyện thì phải có công cụ, bây giờ tặng điện thoại di động là chuẩn bị trước. Tuy rằng một cái điện thoại di động iPhone gần 5.000 nguyên, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn cảm thấy đáng giá, hắn không nghĩ cả đời cứ như vậy đần độn chẳng biết hưởng thụ, nhưng hắn lại không có anh chị em, cho nên hắn muốn đầu tư kinh doanh cho tham vọng to lớn của mình, không thể tránh khỏi dùng đến con người. Kỳ thật khi ông Long đem 100 vạn chi phiếu giao cho hắn, hắn liền suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho số tiền này sinh ra nhiều tiền hơn, đây là tâm bệnh của hắn. Nhưng nhờ Dương Phụng Tê mở ra một cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài rộng lớn. Nếu muốn thành công thì phải có mối quan hệ, bất luận là đàn ông hay là phụ nữ, nhất định mình phải có một vòng tròn bè phái nương dựa vào nhau. Trần Nhị Đản là một, vợ của hắn là Từ Hàm là hai, bây giờ là đến cô bé Lăng Sam. Nếu muốn để cho một người đàn ông tâm cam tình nguyện bán mạng vì mình, biện pháp tốt nhất chính là dùng lợi ích cộng đồng trói buộc chung một chỗ. Còn nếu muốn cho một phụ nữ cam tâm tự nguyện cho mình sở hữu, biện pháp tốt nhất chính là làm cho người phụ nữ thích mình. Còn đối với người phụ nữ chưa có cảm tình trải qua với mình, thuần khiết tựa như một tờ giấy trắng Lăng Sam, hắn chính là dùng loại phương pháp này. Đương nhiên, hắn cũng thực lòng thích cô bé phù dâu này trước đó. Không ngoài sở liệu của Đinh Nhị Cầu, Lăng Sam thật sự xin phép ra ngoài buổi tối. Hiện giờ Lăng Sam đang đứng sau lưng một cây cổ thụ cách không xa cổng trường, lén lén quan sát đến cổng trường học, cô thấy Đinh Nhị Cầu ở ngoài cổng trường học đi qua đi lại với dáng điệu rất là sốt ruột. Đinh Nhị Cầu kia thật sự đã đến, có đi hay là không? Ngoặc kép, bàn tay nhỏ bên trái vịn trên cây to, những móng tay đang bấu chặt lớp vỏ cây, lúc này trong lòng của cô đang mâu thuẫn, bàn tay phải thì thọc vào trong túi quần, trong lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi. Một giọng nói cho khuyên cô không nên đi, rất là nguy hiểm, nhưng cũng có một tiếng nói khác bảo cô nên đi đi thôi, hắn là sẽ là người yêu của cô, phải dũng cảm yêu đi, hắn sẽ là bạch mã hoàng tử của cô đấy. Lúc này Lăng Sam thuần khiết đang trong tâm trạng hắc bạch phân tranh. Đúng lúc này thì cô thấy Đinh Nhị Cầu đã đến gặp bảo vệ bắt đầu hỏi gì đó, vì thế cô vội vàng từ phía sau cây cổ thụ đi ra, cắn răng đi thẳng đến, đang cùng người bảo vệ làm quen trò chuyện, Đinh Nhị Cầu cũng thấy Lăng Sam từ phía xa lật đật đi tới, vì thế hắn vội vàng đến đón cô. Anh tưởng em không ra chứ, đang định đi vào bên trong trường tìm em. Tìm em làm gì, có lời gì, nói mau đi, em còn phải trở về làm bài tập. Lăng Sam vừa đi về phía trước, vừa nói. Đừng có gấp, anh tặng em cái này. Đinh Nhị Cầu tay cầm cái iPhone đưa cho Lăng Sam. Cái gì, là, .com. Ừ, cái điện thoại của em đã cũ nên thay đi, giờ ai còn dùng loại như vậy nữa. Đinh Nhị Cầu cười nói. Không được. Cái điện thoại đó là mẹ em mua cho, à, nhưng mà cái điện thoại di động này rất đắt tiền lắm phải không? Lăng Sam không kịp chờ vội mở hộp ra, lấy cái điện thoại iPhone ra ở trong tay ve vuốt lấy. Không mắc, điện thoại anh đã mua thẻ cào trước sẵn hết 2.000 đồng trong đó, không cần lo lắng khi sử dụng tốn phí. À, nhiều quá làm sao dùng hết, em một tháng cũng tiêu cho điện thoại hơn 20 đồng tiền, chủ yếu đều là gửi tin nhắn. Không dùng thì có thể để dành gọi điện thoại cho anh. Qua một thời gian ngắn nữa, có khả năng phải trở về Trấn Lâm Sơn rồi, em nếu nhớ anh cứ gọi điện thoại. Đinh Nhị Cầu nhìn xem chung quanh thấy cũng chỉ có lưa thưa vài người qua lại, đã đem bàn tay của mình khoát lên trên vai Lăng Sam. Ai ui, anh này, coi chừng người ta thấy kỳ lắm. Lăng Sam mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn ráo rác xung quanh, tay cầm lấy điện thoại, vội vàng tỏ vẻ đồng ý đi xem phim với Đinh Nhị Cầu nên cô bước đi trước. Đến rạp chiếu phim, tuy Lăng Sam ngoài miệng không chịu, nhưng cũng không có ngăn chờ Đinh Nhị Cầu mua hàng cuối cùng ghế đôi. Rạp chiếu phim có khu vực thiết kế đặc biệt dành cho các cặp đôi, hai người một sofa hai bên rộng rãi có tấm ngăn cách an toàn bảo vệ cho sự riêng tư. Chỗ ngồi cũng khác với sự sắp xếp ghế ngồi thông thường vì có khoảng cách xa nhau, trừ phi đi đến chỗ ngồi chính phía trước, nếu không mặt hai bên bất kể như thế nào cũng nhìn không được người bên trong động tác. Tuy là thiết kế hấp dẫn như vậy, cũng không phải là có nhiều khách, có nhiều người mua vé vẫn là ghế ngồi xem phim thông thường. Vé loại dành cho cặp đôi chỗ ngồi đắt tiền ngược lại rất ít có người ngồi, nhờ như vậy, khiến cho Đinh Nhị Cầu càng thêm bạo dạn. Trước kia nghe Trương Cường nói iPhone là sát thủ của thiếu nữ, hắn còn chưa tin, là điện thoại iPhone có thể chinh phục được một cô gái, nhưng hiện giờ hắn đã tin, bởi vì lúc này ngồi bên cạnh Đinh Nhị Cầu là Lăng Sam. Này anh xem nè, chơi cái này vui thật, chặt này, chém nó này, ôi trời bị thua rồi. Phim chưa chiếu, Lăng Sam cầm điện thoại đang say mê chơi trò chém hoa quả. Ngay cả Đinh Nhị Cầu tay cầm bịch bắp sang ăn vặt cô cũng chẳng màng tới. Ê, cái điện thoại di động này dùng để gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đấy, không phải chơi trò chơi. Đinh Nhị Cầu nhắc nhở. Nào có ai nhiều để mà gọi, để chơi trò chơi một chút nha, nó hiện tại là của em, anh quản được sao? Lăng Sam cong miệng phản bác. Phải không, vậy thì em bây giờ chính là của anh rồi. Trong rạp chiếu phim không có mấy người, chủ yếu là cặp tình nhân, lẫn nhau ngầm hiểu ý, ngồi cách nhau khá xa. Cho nên Đinh Nhị Cầu to gan ôm lấy Lăng Sam vào trong ngực của mình, để cho cô ngồi ở trên đùi của mình. Anh làm gì nha, coi chừng có người nhìn thấy. Lăng Sam có chút sợ, vội vàng cất điện thoại di động, hai tay chống đỡ Đinh Nhị Cầu trong ngực, muốn từ trong ngực của hắn thoát ra ngoài. Em giờ nói yêu anh đi, thì anh để em ngồi xuống dưới, nếu không thì vẫn ôm. Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa đem đầu của mình chìa vào hai ngọn núi lồng lộng của Lăng Sam, tuy rằng cô vẫn còn chưa có chân chính phát dục như một cô gái trưởng thành, nhưng cũng đã đầy đặn rồi, ít nhất là tròn chỉnh ngây thơ. Anh chơi xấu, không chơi với anh nữa. Ngoài dự đoán là Lăng Sam cũng không có dãy giụa, lại vươn hai tay ôm lấy Đinh Nhị Cầu đầu, đưa ngón tay luồn vào tóc của hắn, giống như là đang gội đầu tóc vậy. Chính điều này khiến Đinh Nhị Cầu như là được phát tín hiệu, hắn đem mặt mình kề sát tại trước ngực, Lăng Sam giống con heo đang ủi sình lầy trên mặt đất. Một sự ngứa nhột đã lâu lần nữa lại kích lên trên thân thể khát vọng của Lăng Sam, loại cảm giác này rất kỳ lạ không cưỡng lại được, cô chỉ thấy lạ là sao hai bầu vú nổi cao lên mà khi bị đè ép lại lại thấy sướng như vậy, trong khi chính cô cũng đã làm động tác dùng tay mình tự ép lên bầu vú, nhưng lại chưa từng có cảm giác như thế. Cô lúc này bộc phát ra bản năng của người đàn bà. Chợt có khát vọng nhìn người đàn ông này tựa như là thấy hình ảnh con của mình hòa cùng chung cảm xúc niềm vui gia đình, nhưng cô lập tức lại nghĩ đến thật là đáng xấu hổ, bởi vì bản thân cô còn chưa có trưởng thành, chỉ là một học sinh trung học, tự nhiên lại nghĩ đến mình có con nhỏ, nhưng càng xấu hổ, thì trong lòng lại càng gia tăng cảm giác kích thích. Đinh Nhị Cầu đương nhiên không phải là một người an phận thủ thường, hắn lúc này lấy tay nhấc lên vạt áo Lăng Sam, một đường hướng về phía trước ngực cô, leo lên, cách một tầng áo lót ngực, bầu vú nổi lên nằm ở trong tay hắn. Dĩ nhiên bầu vú thịt mềm ngay tại trong tay của hắn không ngừng thay đổi hình dạng. Không nên như vậy, xin anh để em xuống dưới đi. Trải qua Đinh Nhị Cầu sờ mó, Lăng Sam đầu nằm ở trên vai Đinh Nhị Cầu, nhỏ giọng năn nỉ hắn. Gọi là anh yêu, thì anh sẽ để xuống. Anh yêu. Lăng Sam giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy, chưa có nghe được, kêu nữa lớn tiếng chút. Đinh Nhị Cầu tiếp tục bức bách Lăng Sam, trong lòng cô mặc dù khát vọng, nhưng phần lớn tâm lý vẫn có chút e sợ. Anh yêu, van anh, để xuống đi, nếu không về sau sẽ không để ý đến anh nữa. Lăng Sam dọa lại hắn nói. Nhưng lúc này cô dọa hắn không có một chút ý nghĩa nào thực tế, bởi vì vô lại Đinh Nhị Cầu đã thêm một tay nữa vào trong cái áo của cô, hắn dễ dàng chiếm cứ bầu vú còn lại, hai bút cùng vẽ, Lăng Sam rốt cuộc không phản kháng được gì nữa. Hai tay ôm cổ của Đinh Nhị Cầu, cả người sẽ ngã về phía sau, trong lỗ mũi phát ra tiếng thở dốc nhỏ nhẹ, ngửa đầu thật cao. Làn gân xanh nhạt trên cổ mờ mờ triển hiện ở trước mặt của hắn, Lăng Sam cô bé tình trường non nớt không phải là đối thủ Đinh Nhị Cầu, giở trò trong chốc lát. Đã chiêu chọc Lăng Sam cả người nóng lên, muốn nói đêm đó tại nhà Trần Nhị Đản, chỉ là khai vị ăn sáng, lúc này đây trải qua có thể so sánh như là buổi ăn chính thức đầy đủ rồi. Đinh Nhị Cầu không nói chuyện nữa, đột nhiên hắn đưa miệng về phía môi cô, Lăng Sam cảm thấy cả người mềm mại, loại cảm giác này cô rất quen thuộc như lần trước, tựa hồ đây là mong đợi của những ngày qua. Cô không còn dùng sức dãy giụa, và cũng biết không có khả năng tránh thoát khỏi Đinh Nhị Cầu. Cô hiểu theo quyết định của mình cùng hắn đi xem phim, sẽ phát sinh chuyện không bình thường, quả thật trong tâm trí cô cũng rất nhớ hắn. Đinh Nhị Cầu cứ như vậy mãi mê hôn cô, trong nháy mắt toàn thân đã tê giải phóng thích ra cảm giác mãnh liệt làm cho không thể phòng ngự. Đinh Nhị Cầu bàn tay to vẫn cứ như vậy dùng lực, vú Lăng Sam ở trong bàn tay hắn cũng biến thành hưng phấn dị thường. Đầu vú cứng rắn vô cùng dơ cao, thân thể dị thường khát vọng cái loại này càng thâm nhập kích thích. Cả người sức lực rất nhanh sói mòn, hô hấp cũng thành khó khăn, không tự chủ được cô bắt đầu phát ra tiếng thở dốc anh rất nhớ em đó. Đinh Nhị Cầu lúc này đã quay người để cô ngồi trên ghế, hắn dùng thân thể áp dưới cô ở dưới thân thể, sau đó miệng kề bên tai cô mềm nhẹ nói, bàn tay không có rời khỏi trên đôi bầu vú, mà từ vuốt ve biến thành xoa bóp, sức lực vừa tầm làm cho Lăng Sam cảm thấy càng thêm thoải mái vô cùng. Bầu vú vốn là vùng mẫn cảm trên thân thể, lúc này Đinh Nhị Cầu chà đạp vừa đúng. Phòng tuyến của cô cũng hoàn toàn tan rã. Em cũng thế, Loại cảm giác sướng mãnh liệt hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của cô, chi phối cô nói ra câu nói thật lòng, ngay sau đó lại phát ra tiếng rên, cả người liền hoàn toàn trở thành trạng thái xốp giòn nhũn ra, lúc này sợ là một sinh vật nhỏ phát động công kích đối với cô thì bản thân cô cũng không có sức chống cự chứ đừng nói chi là tình trạng như bây giờ. Đinh Nhị Cầu khi nghe được tiếng rên nhỏ này, hắn hiểu được tiếng khẽ rên này ý vị như thế nào. Hắn biết rằng Lăng Sam giờ phút này hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Ngay sau đó hắn có chút thô bạo liền trực tiếp đem tay vươn vào giữa hai chân cô. Lăng Sam hôm nay đi ra chỉ mặc một cái váy đồng phục học sinh, phía trên là cái áo sơ mi trắng ngắn tay, hai chân vẫn là như vậy đường cong hoàn mỹ, bàn tay hắn bắt đầu ở trên bắp đùi nửa dưới cô ve vuốt. Đinh Nhị Cầu hai bàn tay rất lợi hại, độ mạnh yếu vừa đúng chạm đến nhẹ trên âm hộ cô, điều này cũng đã để cho cô khó có thể nhịn. Cái quần lót lúc này cũng rất giống như là cố ý hỗ trợ tiếp tay với Đinh Nhị Cầu. Bình thường mặc lên người không có cảm giác gì khác lạ, giờ thì cái quần lót tự nhiên lại có đặc thù công hiệu, làn vải mỏng thật chặt ghim vào trên mỗi một da thịt của cái âm hộ. Tay hắn vuốt ve xuyên thấu qua làn sợi tơ sinh ra một loại cảm giác khác thường, một loại khó có thể hình dung ngứa ngáy lan tràn toàn thân. Khiến cho cô cả người đều giống như là lửa thiêu. Đinh Nhị Cầu chỉ là vuốt ve đã không thể hoàn toàn phóng thích của hắn khát vọng, ghé vào trên người cô, hắn tụt xuống ngồi trên đất, bắt đầu dùng miệng hôn khắp ngõ ngách dưới cặp bắp đùi Lăng Sam. Lúc này đây hắn không giống lần trước sợ Lăng Sam ở nhà Trần Nhị Đản đột nhiên thay đổi chạy mất, cho nên hắn muốn nguyên vẹn hưởng thụ thân thể trinh nữ của Lăng Sam. Cái miệng cùng đầu lưỡi ẩm ướt xúc giác so với bàn tay mẫn cảm hơn nhiều, vớ chân tản mát ra mùi mồ hôi nhàn nhạt xâm nhập trong xoang mũi hắn. Làm cho hắn càng thêm say mê, Lăng Sam cũng đồng dạng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi cái lưỡi đi Đinh Nhị Cầu qua lưu lại một ít chất lỏng nước bọt thẩm thấu qua làn vải tơ dính lên phía trên da thịt. Vết tích ẩm ướt nước bọt đều hóa thành dòng điện lưu, chảy xuôi đến mỗi một tấc trên làn da cô. Quần lót màu trắng gắt gao bao tròn ôm sát trên âm hộ đang sụi lơ ở trên ghế. Vớ chân màu trắng lóe sáng hai chân chung với nhau là đường cong hoàn mỹ sặc sỡ lóa mắt, cái mông vừa vặn săn chắc không biết là cố ý hay là tự nhiên hướng về phía trước nhếch lên, tựa hồ là sợ cặp đùi đẹp che giấu hết phong cảnh, cùng tranh nhau muốn cho thấy sự tồn tại của nó trước mắt của Đinh Nhị Cầu. Khi cái lưỡi hắn vươn ra, liếm lên bẹn đùi, Lăng Sam khẽ đem hai chân chuyển hướng hở ra một ít, tựa hồ nhắc nhở hắn đây mới là khu vực trọng điểm. Cô muốn hắn chiếu cố nhiều hơn ở nơi cái âm hộ, cô cũng không phát giác động tác của mình đến cỡ nào là dâm đãng. Cũng không phải là vì cô muốn cám dỗ Đinh Nhị Cầu, chỉ là đơn giản cô đang hưởng thụ sự động tình của con cái khi con được tán tỉnh mà thôi. Đinh Nhị Cầu miệng đang tới gần vị trí quan trọng nhất, Lăng Sam cảm giác khẩn trương như muốn ngộp thở, bên trong âm đạo tựa hồ có đồ vật gì đó ngọa nguậy không ngừng, xung quanh thành vách thịt non đang tươm ra dịch nhờn, nhưng bị cái gì ngăn lại không thể thống khoái mở ra, cần phải có ngoại lực tác động vào mới khiến nó hoàn toàn mở ra môn hộ, cô thậm chí hy vọng đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu có thể mau một chút. Dùng cái miệng của hắn va chạm vào nơi riêng tư bí mật đó. Một cái chớp mắt trôi qua, cô nhất thời cảm thấy cả người huyết mạch như giãn nở ra, cửa miệng âm đạo nhanh chóng mở ra một khe hở, bên trong dịch nhờn tuôn chảy ra ngoài, cái quần lót trắng không thể ngăn cản thủy triều này, trong nháy mắt nơi đó liền toàn bộ vỡ đê, hơn nữa chất lỏng tựa hồ không có xu thế ngừng trào, liên tục không ngừng cứ di rỉ ra. Lăng Sam thật sự khó có thể khống chế thân thể mình phản ứng, không kiềm hãm được liền phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ. Chỉ có thể qua tiếng rên này mới giảm bớt ngứa ngáy dày vò trên thân thể. Anh ơi. Lăng Sam cố gắng đem hết toàn lực khống chế âm điệu, vì ngượng ngùng để cho Đinh Nhị Cầu biết mình đã không chịu nổi, nhưng hiển nhiên đã có chút lực bất tòng tâm, một mùi vị nhàn nhạt từ âm hộ của Lăng Sam lan ra, dịch nhờn nó cũng không dinh dính đậm đặc như những người phụ nữ mà hắn đã từng trải qua, có lẽ âm đạo của những người phụ nữ đó đã giao cấu qua nhiều lần nên mùi vị chín mọng nặng hơn là âm đạo non nớt Lăng Sam. Đinh Nhị Cầu giờ phút này cũng đã là dục hỏa đốt người, hắn đang thỏa mãn chính mình khi thân thể Lăng Sam khát vọng mãnh liệt, tiếng rên của cô làm như cổ vũ, vì thế hắn tận tình bú mút chất lỏng từ trong lỗ lồn trào ra thấm qua chiếc quần lót trắng, như là đang uống một loại hương vị mật ngọt, hắn biết rõ về chất lỏng này, tác dụng duy nhất chính là để cung cấp phục vụ cho dương vật người đàn ông dễ dàng trơn trượt khi tiến vào âm đạo. Lăng Sam lên cơn động tình, trình độ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lý trí, cô hai mắt như dại đi. Mềm mại vô lực nằm ở trên ghế, bản năng phản ứng đem cái mông nhếch thêm lên, hai chân tách ra, cố ý đem âm hộ mình nơi đó triển lãm cho hắn. Cô lúc này năng lực chỉ có hoạt động đến đó là hết, thân thể đã rã rời không có một tia sức lực, như mong mỏi hắn điên cuồng trà đạp. Đinh Nhị Cầu lại không gấp bằng cô, tâm trạng hắn giờ giống như là vừa đánh bại đối thủ, đã không chút nào năng lực chống đỡ, cái váy cô đã bị hắn vén lên trên hông, hạ thân còn lại cái quần lót trắng, bắp đùi thon dài với cái mông săn chắc đang cố hẩy lên cao. Cái quần lót che chắn âm hộ, nhưng cũng không thể hoàn toàn che giấu nơi gợi cảm tướng mạo sẵn có. Hắn đã thấy mờ mờ u ám bên trong nơi thần bí nhất tốt đẹp cảnh quan thế gian, nơi đó cảnh đẹp khiến cho người ta có thể thèm nhỏ nước dãi. Cái âm hộ với tướng mạo thật sự không có có quan hệ trực tiếp. Phụ nữ xinh đẹp không nhất thiết là âm hộ phải xinh đẹp, nhưng ít nhất Lăng Sam âm hộ và sắc đẹp thì đi liền với nhau. Đinh Nhị Cầu đầu tiên là đẩy cái áo lót ngực của Lăng Sam lên cao. Đôi vú có chút không kịp chờ đợi liền nhảy vội ra ngoài hít thở không khí, bầu vú tuyết trắng, săn chắc, tại trên đầu đỉnh núi, hai đầu núm vú lúc này nó kiên cường đứng thẳng ngạo nghễ vểnh lên, Đinh Nhị Cầu hiểu được ý của nó, lập tức đem nó ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi chạm đến trên đầu núm tròn nhỏ xíu đang sưng cứng, Lăng Sam cảm giác bầu vú đang không ngừng bành trướng, Đinh Nhị Cầu hai tay ôm chặt lấy thân thể của cô miệng đang điên cuồng hướng một cái đầu núm vú khác tiến công. Lăng Sám bất đắc dĩ chỉ phải tự hành đưa bàn tay về phía bên vú còn lại, nắn bóp an ủi một chút nỗi thống khổ của nó khi miệng của Đinh Nhị Cầu đang chôn vùi ở đầu núm vú bên kia. Mới vừa rồi âm hộ còn được Đinh Nhị Cầu chiếu cố, hạ thế lúc này lại bị vắng vẻ, mà vú thì bị kích thích phát ra tín hiệu, âm hộ nó cũng không chịu cô đơn bắt đầu mãnh liệt phản kháng, lúc này có thể nói là toàn thân của cô, cái âm hộ giống như là trung tâm lãnh đạo, một khi nó khởi xướng kháng nghị, kia hết thảy cái khác khí quan phản ứng đều đã bị nó nháy mắt bao phủ. Cô cảm giác được âm đạo giống như đột nhiên khuếch trương lớn gấp đôi, hai mép nhỏ, bình thường vốn phải là xếp dọc trong khe hở thịt non. Giờ bị xung huyết rất nhanh lật ra bên ngoài cùng với làn vải tơ của cái quần lót tiếp xúc cùng một chỗ, cô chợt cảm thấy mẫn cảm dị thường, cô lúc này muốn có một sự ma sát mạnh vào âm hộ, phản ứng làm cho Lăng Sam không kìm được, liền nâng lên cái mông, sau đó hai bắp đùi cũng nhanh khép lại cùng một chỗ dây dưa cọ sát vào nhau, cô tận lực làm cho âm hộ mình có thể cùng các cơ trên thân thể tạo ra ma sát. Điều này có thể đủ làm chậm một ít bên trong âm đạo cực kỳ đang ngứa ngáy. Đinh Nhị Cầu lúc này hình như là cố ý làm khó dễ cô, hắn tập trung ở trên đôi bầu vú của cô, hành động như vậy không hề có thể cho mang đến khoái cảm cho Lăng Sam, chỉ tạo ra âm đạo của cô càng thêm nhiều dày vò, Lăng Sam thật sự không thể tại chịu được, miệng không ngừng phát ra có chút thống khổ. A, Lăng Sam cảm thấy âm đạo phản ứng đã ảnh hưởng đến nhịp đập nhảy nhanh của trái tim. Nếu Đinh Nhị Cầu nếu không giải quyết mé dưới cái âm hộ đang phồng sưng lên cơn đòi hỏi, chỉ sợ ý thức của mình đều phải mất đi, bất đắc dĩ, cô nhẹ giọng thì thầm với Đinh Nhị Cầu ôm, xuống dưới, dùm em. Cô cơ hồ là đứt quãng nói ra những lời này, coi như là hoàn toàn đầu hàng Đinh Nhị Cầu, hai tay cô liều mạng nắm lấy đầu Đinh Nhị Cầu đè xuống cho miệng hắn tiếp giáp âm hộ của mình. Đinh Nhị Cầu tựa hồ là bị cô đang nhắc nhở, đồng thời làm cho hắn càng sâu kích thích, hưng phấn cảm xúc đánh sâu vào đại não của hắn. Chậm rãi đem quần lót cô tuột đến mắt cá chân, hai ngón tay cũng cùng một chỗ dọc theo khe hở âm hộ vuốt ve dịch nhờn bốn phía từ âm đạo trơn nhớt, Lăng Sam thẹn thùng, ngượng ngùng tất cả đều trở thành hư không, như là một con dê đợi làm thịt, mặc kệ Đinh Nhị Cầu khinh bạc, hắn biết Lăng Sam lúc này vẫn là xử nữ, không dám đưa ngón tay thâm nhập vào cửa miệng âm đạo. Sợ không khống chế được đâm xuyên màng trinh Lăng Sam, âm hộ Lăng Sam lông đen thưa thớt non mềm, như ẩn như hiện hai mép nhỏ dính đầy rầm rề chất mật. Âm vật bé nhỏ như hạt đậu xanh cố vẫy vùng nhô lên khỏi lớp da mảng bao bọc che chở, tràn ngập cám dỗ. Đinh Nhị Cầu đem cặp đùi đẹp thon nhỏ tách ra, dùng miệng hôn lên cửa miệng âm đạp, đầu lưỡi liếm mút hai bên mép nhỏ âm hộ, dùng răng xỉ khẽ căn âm vật đã săn cứng nhô cao. A, Đinh Nhị Cầu ra sức liếm láp cái âm hộ ướt át, trong âm đạo Lăng Sam chất mật cứ róc rách xỉ ra, cô cong lên cái đùi nâng cái mông tròn rất cao, để cho đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu kề sát âm hộ của mình. Mang đến tầng sâu nhất thứ khoái cảm, bẹn đùi cao cao nổi lên, tại dưới mặt mờ u âm hộ, đỏ hồng bên trong chính giữa cái khe, lớp lông non mỏng cuộn lại rối bời, dù lớp lông non còn lưa thưa nhưng cũng đã thành hình tam giác bao trùm trên mặt âm hộ, hai mép ngoài âm hộ thật cao nổi lên, hai mép nhỏ dâm đãng bên trong nhu nhú hướng hai bên tách ra. Lộ ra đỏ hồng cửa miệng âm đạo, dính đầy trong suốt dịch nhờn. A, em tiểu. Cuối cùng Lăng Sam đã vô thức đạt tới cao trào trong thời gian ngắn. Cô phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, một làn nóng bỏng chất lỏng từ sâu trong lỗ lồn phún ra ngoài, dính lên trên mặt của Đinh Nhị Cầu, khúc dạo đầu lại làm cho Lăng Sam đạt được cực khoái như lần sau nhà Trần Nhị Đản. Đinh Nhị Cầu dùng đầu lưỡi đem tất cả âm tinh trào ra liếm nuốt nhấm nháp trong miệng, hương vị lúc này do có một ít nước tiểu từ lỗ niệu đạo tươm ra nên pha lẫn với vị tanh nhạt với mùi khai khai nhẹ nhẹ. Sau một lát lâu, Lăng Sam dần tâm trí mới phục hồi, Đinh Nhị Cầu vốn định uốn nắn sát khi còn nóng. Đêm nay sẽ đem cô bé cấp 3 đang tỉnh mê mê này làm thịt, vì vậy tiếp tục mê hoặc đầu độc nói đêm nay đừng trở về, anh muốn em, để em chờ người phụ nữ thương yêu của anh, chúng ta kiếm chỗ nghỉ ngơi nhé. Đinh Nhị Cầu đưa tay vào bên trong áo của cô, vuốt ve cái lưng bóng loáng, bụp một tiếng, hắn cởi ra cái áo lót từ sau lưng, điều này khiến cho Lăng Sam đã qua cơn cực khoái, đã tỉnh táo lại nên giờ hoảng sợ, bởi vì cô biết được ma lực của Nhị Cầu khi tiếp xúc thân cận thì mình sẽ ra sao. Đinh Nhị Cầu tay cầm cái áo lót ngực của cô nhét vào túi quần hắn. Không, anh xấu lắm, không để ý tới anh nữa. Lăng Sam ôm chặt Đinh Nhị Cầu, cánh tay nhỏ bé của cô từ sau lưng hắn nhẹ nhàng đánh tới. Xem như vậy, hiển nhiên là ngầm đồng ý, Đinh Nhị Cầu mừng rỡ, vì thế đem cô buông ra, sửa sang lại quần áo chỉnh tề liền nắm tay cô đi ra bên ngoài. Gió lạnh phơ phất, có tác dụng làm Lăng Sam hoàn toàn tỉnh táo lại, đêm đã gần khuya, thành phố với tiếng động huyên náo cũng đang dần an tĩnh lại. Đinh Nhị Cầu nắm chặt bàn tay của Lăng Sam chậm bước dưới bóng cây trên đường, Lăng Sam cảm thấy trên ngực lạnh lẽo không thoải mái, đó là bởi vì vừa rồi Đinh Nhị Cầu đem cái áo lót ngực của cô giải khai, mà bây giờ vẫn chưa mặc lại. Anh hư lắm. Lăng Sam nhăn mặt lại nói với hắn cái gì? Đinh Nhị Cầu không có nghe rõ cô nói cái gì. Cởi áo ngực của người ta, đến giờ cũng chưa mặc lên lại. Lăng Sam nhỏ giọng nói. Ui, anh quên, xin lỗi, để anh mặc vào lại. Đinh Nhị Cầu xấu xa vén vạt áo Lăng Sam. Anh này, không để ý tới anh nữa, thật là, nham nhở mà. Hoảng sợ tới mức Lăng Sam né qua nhanh tránh thoát bàn tay của Đinh Nhị Cầu, hai tay nắm chặt vạt áo mình. Chúng ta đi đến chỗ này nhé. Đinh Nhị Cầu ngón tay chỉ qua ven đường gần kề quán rượu là một khách sạn nhỏ, ý muốn quá rõ ràng, hai người từ trong rạp chiếu phim đi ra, giờ thì tìm một chỗ để cùng thân thiết, không e dè gì là chuyện thường. Không đi, em muốn trở về trường học. Lăng Sam nói. Em dám lừa anh, không phải nói đêm nay không trở về trường sao? Đinh Nhị Cầu mặt quạo lên nói. Hừ, anh gạt em, chỉ biết lừa người ta, giờ em không mắc lừa nữa đâu, em trở về trường học. Lăng Sam cười khanh khách. Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ, có một số không thể nói bằng đạo lý được, nhất là đối với phụ nữ mà giảng đạo lý, cho nên không có cách nào khác, hắn đành đem Lăng Sam đưa về trường học. Nhưng do em khi ở trong rạp chiếu phim, em làm anh ra như thế này, em phải bồi thường cho anh. Đinh Nhị Cầu nói. Bồi thường cái gì hả? Lăng Sam có chút ngạc nhiên hỏi, cô nhìn trên người Đinh Nhị Cầu, cũng không có phát hiện điều gì khác thường. Em sờ thử nơi này xem. Đột nhiên, Đinh Nhị Cầu nắm bàn tay Lăng Sam sờ hướng đồng quần của hắn, Lăng Sam hết hồn giật mình, ở nơi đó có một cây vật cương cứng, mạnh mẽ, hơn nữa còn đang không ngừng hiên ngang đứng thẳng dậy. Úi, người khác nhìn thấy bây giờ kìa. Lăng Sam không ngờ Đinh Nhị Cầu to gan như vậy, ở giữa đường giữa xá cũng dám để cho mình sờ vào vật kia của hắn. Đây cũng là bởi vì do em gây ra, nếu không phải là em, nó cũng sẽ không biến thành như vậy. Em trở thành như thế. Đều là do anh làm em hư, em mặc kệ anh. Lăng Sam tránh thoát bàn tay Đinh Nhị Cầu, dưới ánh đèn đường có thể thấy cô đỏ bừng khuôn mặt. Cô cố chạy vài bước về phía trước, mới dần dần thả chậm lại tốc độ, em biết không, nó nếu vẫn như vậy mà không được phát tiết, nhất định sẽ bị nổ tung. Đinh Nhị Cầu lại đi tới dắt tay của Lăng Sam nói. Anh lại gạt người, làm như em chưa có học trong trường về cái đồ vật này, sẽ không sao đâu, với lại nếu có nổ tung thì với em cũng đâu có quan hệ gì. Đáng đời anh. Lăng Sam nhe răng ra cười hì hì nói. Hừm, mở ra tấm lòng được không cô bé, nếu nó nổ, em về sau phải ở một mình thờ chồng đấy. Nó là đồ vật đã thuộc về của em mà. Đinh Nhị Cầu dựa ở bên người Lăng Sam, thấp giọng cười nói. Phi, không biết xấu hổ, đã tới trước tới trường học rồi, em vào đây, có thời gian em sẽ liên lạc với anh. Lăng Sam ý cũng đã rõ, chuyện đến đây có thể tạm dừng lại rồi. Đinh Nhị Cầu cũng biết chuyện như thế này không có khả năng vội vã, nóng vội, mới một lần là được ngay, muốn bắt con tôm lớn, phải thả con tép nhỏ mới có thể thành công. Hừ, cô bé hãy chờ đấy, sớm muộn gì anh cũng sẽ cho em biết thế nào là sự lợi hại, anh sẽ làm cho em cho sướng đến chết mà thôi, muốn ngừng mà không ngừng được, đợi đấy, quên đi, thôi trở về đi trường cảnh sát. Lăng Sam vào phòng ở ký túc xá, bạn bè đi học thêm vẫn chưa về, cô vùi mình trong chăn. Ngẫm lại chuyện tối nay liền xấu hổ mắc cỡ không ngừng, cô nhắn tin từng chữ, tại mục gửi đi, hơi do dự một hồi, rồi quyết tâm nhẹ nhàng ấn một cái gửi tin nhắn đi, thở dài nhẹ nhõm. Anh Nhị Cầu, em cũng thích anh, nhưng hãy xin cho em một chút thời gian, sau khi thi vào trường đại học, em sẽ đem toàn bộ thân thể trong sạch của em trao cho anh ngay, em sẽ làm người phụ nữ của anh cả đời này. Sau khi nhận tin nhắn, Đinh Nhị Cầu thiếu chút nữa vấp té, trong lòng rất cao hứng. Này là, đem toàn bộ thân thể trong sạch cho anh. Tuy rằng hắn không có quan trọng về vấn đề trinh tiết lắm, nhưng tự mình khai phá được một màng trinh, thì đó cũng là ham muốn của mỗi một người đàn ông đều có. Chương 34. Phần 34. Thời gian không chờ đợi ai, mới đó mà đã kết thúc khóa học. Khi trở lại trấn Lâm Sơn, Đinh Nhị Cầu đã được biên chế là một cảnh sát chính thức. Ở trong mắt mọi người, từ một đội viên liên phòng trong thời gian ngắn ngủi mà trở thành cảnh sát như vậy là một trường hợp rất là đặc biệt. Nhưng dựa theo lời của trưởng đồn Hoắc Lữ Mậu, sự đặc biệt đó phải trả giá thật lớn, vì thế nếu mọi người muốn được như Đinh Nhị Cầu như vậy, ai có can đảm giống như hắn. Tê thằng nhóc, đúng là chú không có nhìn lầm cháu, về sau có tính toán gì chưa? Khấu Đại bằng tay cầm ly trà Đinh Nhị Cầu đưa đến, hỏi. Trước mắt chưa có tính toán gì, cứ làm trước cảnh sát đã, sao rồi chú, có địa phương nào tốt thì giúp cháu đi. Làm gì có, bất quá nếu cháu không muốn làm cảnh sát. Chú chỉ có thể đem cháu điều đến ủy ban làm, quyền hạn của chú cũng giới hạn đến thế thôi. Nghe thím của cháu nói chuyện về chuyện phụ đạo cho Oanh Oánh, chú hơi lo lắng, nó lại la om sòm đòi muốn gặp cháu, cháu đã trở lại, tối nay cùng trở về nhà ăn bữa cơm đi. Vâng, cũng khá lâu, không có ăn cơm thím làm, cũng thèm quá. Sau này cố gắng cho tốt, qua bên ủy ban làm việc cũng không dễ dàng đâu. Cháu biết, từ cảnh sát chuyển đến chính phủ cũng khó khăn. Chuyện này không khó lắm, chú có một bạn học làm ở phòng tổ chức cán bộ huyện ủy, điều động người vẫn là có thể, nhưng cháu phải suy nghĩ kỹ, trong ngành cảnh sát, đi ra thì dễ dàng, nhưng không có đường quay trở lại đâu. Được rồi, để cháu có thời gian suy nghĩ một chút. Chú không biết tương lai cháu có tính toán gì không, nhưng nếu như muốn đi lên, cháu làm cảnh sát tiền đồ cũng không có sáng sủa gì mấy đâu. Đời này nếu cao lắm thì cháu làm đến trưởng công an huyện công an là hết mức, còn nếu ở bên ủy ban, nếu biết lăn lộn thì tầm cỡ cán bộ trung cấp cũng không phải là khó. Chú à, dù sao cháu vừa mới trở thành một cảnh sát chính thức, nếu chưa gì đã bỏ chạy, thấy cũng không phải là hành động nghĩa khí lắm. Thằng nhóc này, cháu có nghĩa khí từ lúc nào vậy? Khấu Đại Bằng cười nói. Cháu rất nghĩa khí đấy, tại chú không biết mà thôi. À, gần đây có cùng cô ấy liên hệ không? Đinh Nhị Cầu nháy nháy mắt, Khấu Đại Bằng biết hắn nói là có ý gì. Không có, duyên phận đã hết, từ khi chuyện đó xảy ra, cô ấy cũng không còn tìm chú nữa, đương nhiên điều đó, chấm dứt êm xuôi như vậy, đó cũng là điều chú mong muốn. Cũng được, trước sau vẹn toàn, đây là hạnh phúc nhất rồi, dù sao những chuyện như vậy chia tay trong hòa bình không có nhiều lắm đâu, bây giờ hồn ai nấy giữ, cũng là quá tốt rồi. Đúng vậy, bất quá chuyện này cháu cẩn thận một chút, chú ý trước mặt thím cháu. Đừng có lỡ miệng khai ra, khi đó thì phiền toái lắm. Thì, cái này cháu không bảo đảm nha, mà này chú à. Hôm nay tới tìm chú còn có một việc quan trọng muốn nói. Chuyện quan trọng, chuyện gì? Cháu có thể mang đến đây một nhà đầu tư lớn, có phải chú đang âu sầu lo nghĩ về chuyện làm cách nào để kéo được người đến nơi đây đầu tư? Đinh Nhị Cầu bắt đầu đem kế hoạch của mình dần dần nói ra. Nhà đầu tư, đừng có đùa giỡn nói bậy bạ, cháu thì có thể biết được ai? Khấu Đại Bằng không tin, tuy rằng trải qua 3 tháng huấn luyện, Đinh Nhị Cầu có vẻ cứng cáp đàng hoàng hơn trước nhiều, nhưng ẩn sâu bên trong con người hắn vẫn là bản tính láu cá trời sinh, đến chết vẫn không thay đổi được. Cháu nói là sự thật, bọn họ muốn đến đây khai thác quặng đất hiếm Rare Earth, sau đó còn phải xây dựng nhà máy tại chỗ để chế biến. Tuy rằng quốc gia hiện tại đang hạn chế về vấn đề xuất nhập khẩu đất hiếm Rare Earth, nhưng bọn họ thấy trước được giá trị đầu tư, đây cũng là họ đánh tiếng trước với chúng ta. Quặng đất hiếm Rare Earth. Chúng ta nơi này có sao? Sao chú lại không nghe nói? Khấu Đại Bằng vẫn có chút nghi hoặc, ông ở trong đây cũng đã nhiều năm rồi, vẫn chưa có nghe nói nơi này có loại khoáng sản như vậy. Có, cháu có xem qua thông tin của đoàn địa chất trước đây đến thăm dò, ước chừng mỏ quặng nằm ở chính giữa phía tây thôn Lô Gia Lĩnh và trấn của chúng ta, trong khu vực rộng lớn, dưới mấy ngọn núi đều ẩn chứa phong phú tài nguyên đất hiếm Rare Earth, ước lượng nếu được khai thác, vài chục năm cũng chưa khai thác hết được. Đến lúc đó chú đã thăng quan cũng không biết đến nơi nào rồi nữa đó. Đinh Nhị Cầu cười hì hì nói. Nhóc, chú đã từng tuổi này, còn có thể thăng quan đi nơi nào? Khấu Đại Bằng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong tâm trí đang hoạt động, tại trấn Lâm Sơn này là địa phương nghèo, nếu muốn khuyến khích đầu tư, khó hơn lên trời. Nếu Đinh Nhị Cầu nói là sự thật, như vậy năm nay mục tiêu nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành, cấp lãnh đạo trên huyện, thế nào cũng có ấn tượng khắc sâu với mình một phần. Nhưng có chuyện này cháu cũng muốn cho chú biết, tuy rằng số tiền đầu tư khai thác mỏ rất là nhiều, nhưng khi khai thác đất hiếm Rare Earth đối với việc tàn phá môi trường ảnh hưởng khá lớn, đến lúc đàm phán với nhà đầu tư, nhất định chú phải đưa vấn đề môi trường ra đưa vào điều khoản hợp đồng, dù sao thì chúng ta là con dân của địa phương này, không thể bởi vì cái lợi trước mắt đầu tư, mà gây họa cho con cháu sau này. Đinh Nhị Cầu cũng khó khăn lắm mới nói ra những điều này, tuy rằng đối với mối liên kết giữa hắn và Dương Phụng Tê, đây là một vấn đề giống như là phản bội. Nhưng lương tâm của hắn bứt rứt không qua được, hắn phải nói với Khấu Đại Bằng rõ ràng, vì hắn biết rằng chính hắn nói chuyện với vấn đề môi trường cùng Dương Phụng Tê là vô dụng, bởi vì Dương Phụng Tê là một người làm ăn kiếm lãi, hơn nữa cô hận địa phương này thấu xương, chắc chắn sẽ không quan tâm đến chuyện ô nhiễm môi trường ở đây. Ừ, cháu nói về chuyện này tốt lắm, dù sao đã khai phá khoáng sản thì không thể phục hồi lại môi trường như ban đầu được, không thể vì tiền đầu tư mà chúng ta lưu lại một cục diện rối rắm cho mọi người. Đúng. Chú nói rất đúng. Khấu Đại Bằng sảng khoái đang định nói chuyện tiếp, thì lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Khấu Đại Bằng trở lại giọng nói nghiêm nghị thường ngày. Chủ tịch Khấu, anh đêm nay ở lại đây ăn cơm không? Để em sắp xếp, cửa mở, một phụ nữ tầm 30 tuổi bước vào trong phòng hỏi. Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua cô, Người phụ nữ này xinh đẹp, mặt mày tản mát ra một sự quyến rũ, ngay cả Đinh Nhị Cầu đều có chút ngồi không yên, đặc biệt cái quần dài màu đỏ bút đô bó sát người, trên chân mang một đôi giày sang đan cao gót tầm 7 phân, khiến cho cơ thể của người phụ nữ này đường cong gấp khúc tự nhiên, ống quần ôm sát đem cặp đùi ngọc hoàn toàn bao vây lại trong đó từ vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ trở xuống, khiến cho nếu người nào nhìn thấy, không khỏi mơ màng đến cặp đùi ngọc thon dài. Đầy đặn cỡ nào, mà không thiếu phần co giãn, hai cái ống quần phía trên, ở ngay vị trí chính giữa sau mông co rút đứng lên, vừa vặn hợp thể bao bọc lại, khiến bộ vị phong tình trọng yếu nhất mỹ diệu tận tình hiện ra ở trước mặt Đinh Nhị Cầu. Quần dài đỏ thẫm ôm lấy phía dưới mông đẹp, thoạt nhìn rất tròn ngạo nghễ cong lên, tuy rằng cái mông nhìn sơ qua cũng không phải là lớn lắm, nhưng là thuộc loại dáng mông săn chắc, hai bên mông đầy vun cao lên cũng đủ khiến cho đại đa số đàn ông ở sâu trong nội tâm hưng phấn. Chính giữa vị trí trung tâm hai chân, ở nơi đó tạo thành một hình cầu hơi nhô, chỗ đó nhô lên có vẻ hết sức rõ ràng, cơ hồ không cần dùng tay cảm thụ, bằng vào liếc trong mắt nhìn, Đinh Nhị Cầu có thể cảm giác được người phụ nữ này cái âm hộ hẳn là cỡ nào đẫy đà, cỡ nào màu mỡ, cỡ nào làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, khiến người muốn ngừng lại mà không được. Không cần, anh đêm nay ăn ở nhà. Khấu Đại bằng giọng nói trở lại rất hòa nhã nói. Vậy thì được rồi, chào anh nhé. Người phụ nữ thoáng khom người, ra ngoài khép cửa đóng lại. Chú, bộ, mới nhập hàng thay thế hàng cũ hả? Đinh Nhị Cầu cười tủm tỉm nói. Thằng nhóc này, đàng hoàng lại chút đi, đó là nữ chủ nhiệm văn phòng đảng ủy mới tới, coi chừng bị cắn đứt lưỡi bây giờ. Khấu Đại bằng giả vờ đứng đắn, nhưng khuôn mặt biểu hiện ra, ông ta và nữ chủ nhiệm văn phòng đảng ủy này không có hề đơn giản chỉ là giao tiếp công việc. Khấu Đại bằng định về sớm, nhưng cuối cùng vì xử lý một số văn bản giấy tờ chuẩn bị cho ngày mai có cuộc hội nghị nên đến hơn 8 giờ tối mới cùng Đinh Nhị Cầu về đến nhà. Wow, ai vậy ta, ở đâu mà xuất hiện ra diễn viên điện ảnh hư đốn Trần Quán Hy đây? Đinh Nhị Cầu đi theo phía sau lưng Khấu Đại bằng, vừa vào cửa đã bị Khấu Oánh Oánh nhìn thấy. Cô hét lên một tiếng chạy ra cầm cổ tay Đinh Nhị Cầu lắc lắc trêu đùa, cũng khó trách, Đinh Nhị Cầu vóc người cao gầy mặc vào bộ cảnh phục này, thật đúng là đẹp mặt vì oai phong hơn trước nhiều, cả người hình tượng cũng tăng thêm sức hấp dẫn không ít. Con bé này, không phân biệt lớn nhỏ, mau buông anh trường sinh của con ra mau. Lớn đầu rồi, mà chẳng có chút thùy mị gì hết. Triệu Hinh Nhã từ nhà bếp cũng bước ra, trên tay còn dính chút ít bột mì, xem ra là đang làm cơm ăn tối, từ khi Đinh Nhị Cầu tặng cho sợi dây chuyền. Triệu Hinh Nhã đối tên nhóc này nhớ mãi không quên, mới đầu cô còn lo lắng hắn chắc là thấy chồng mình có trong tay quyền lực mới như vậy nịnh bợ, nhưng là từ dạo đó đến nay, không thấy hắn một lần bén mãng tới, cô mới biết lo lắng của mình là dư thừa. Con không buông tay đâu, Nhị Cầu đã lâu không có tới, dám nói là sẽ phụ con học, còn nói thêm cam đoan có thể dạy cho con thi đậu vào trường chuyên cấp 3, hừ, thật là khoác lác, hôm nay còn muốn tính sổ. Khâu Oanh Oánh chu miệng nói. Hì, chào thím. Không có việc gì đâu, con chỉ muốn có một đứa em gái tinh quái như Oanh Oánh mà, xem đây là cái gì, anh tặng cho em nè. Đinh Nhị Cầu lấy từ cái ba lô trên hai vai mang xuống, từ bên trong cầm ra một cái hộp, đưa cho Khấu Oanh Oánh. Wow, anh Nhị Cầu, yêu anh chết mất, đây là cái iPad máy tính bảng, kiểu mới nhất. Khấu Oanh Oánh vui sướng kêu lên, đây cũng là kinh nghiệm mà Đinh Nhị Cầu khi cùng kết giao với Lăng Sam có được, cho nên liền mua cho tiểu ma nữ này một cái máy tính bảng. Trường Sinh. Cháu thế nào mà có nhiều tiền như vậy, Oanh Oánh còn nhỏ, đưa cho nó mấy thứ này không tốt. Khấu Đại bằng không nói gì, nhưng Triệu Hinh Nhã vẫn không hài lòng mấy, bởi vì cô biết Đinh Nhị Cầu một tháng tiền lương không có bao nhiêu tiền, tuổi còn nhỏ, cũng không thể học bắt chước những cảnh sát khác tham ô, ăn hối lộ. Thím, yên tâm đi, tiền này đều là của cháu. Đinh Nhị Cầu cười cười giải thích. Trời ơi, sao mẹ nói dài dòng quá, con đói rồi, mau làm cơm xong cho con ăn đi, anh Nhị Cầu. Mau dạy em cách sử dụng như thế nào nhé. Nói xong Khâu Oanh Oánh liền kéo tay Đinh Nhị Cầu hướng về phòng riêng của mình đi đến. Đinh Nhị Cầu ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Khấu Đại bằng, Khấu Đại bằng lắc đầu, cười khổ một tiếng, khoát tay kêu hắn chịu tội đi. Có thể là vì Triệu Hinh Nhã thường xuyên quét dọn, nên trong phòng Khâu Oanh Oánh rất sạch sẽ, trên tường dán vài bức ảnh lớn diễn viên điện ảnh, dựa vào sát vị trí đầu giường là một cái bàn học, có cái ghế xoay khá cao, Khâu Oanh Oánh đã không kịp chờ đợi. Mở hộp đựng iPad ra, lúc mua máy Đinh Nhị Cầu đã nhờ nhân viên cửa hàng cài đặt đầy đủ các ứng dụng, trò chơi, có thể nói mở ra là có thể sử dụng. Đinh Nhị Cầu ngồi ở ghế trên, Khâu Oanh Oánh thì ngồi ở mép giường thấp, chăm chú cúi đầu nhìn về phía màn hình, Khâu Oanh Oánh mặc dù mới 15 tuổi, nhưng thân thể cũng không nghi ngờ phát dục rất tốt, vị trí nào cần no đủ thì no đủ, vị trí nào cần thon gọn thì thon gọn, toàn thân đều tràn đầy một sức sống thanh xuân trẻ trung còn hơn Lăng Sam nhiều. Chính điều này làm cho Đinh Nhị Cầu chỉ thường tiếp xúc với những người đàn bà. Trong lúc bất chợt, trong lòng hắn có một loại cảm giác mới. Một đôi mắt tròn xoe linh hoạt hiện ra nét mặt lém lỉnh cao ngạo, mang theo một ít bướng bỉnh, đôi môi gọn gàng, ngũ quan xinh xắn, giống như vừa trải qua nét vẽ độc đáo của họa sĩ vẽ kiểu thiết kế vậy. Cô bé trong lúc chỉ tay lên cao trong màn hình iPad, bộ quần áo trắng chấm mi nhỏ, mặc ở nhà rộng thùng thình với áo sát nách, ánh mắt Đinh Nhị Cầu vô tình xuyên qua dưới nách cô bé. Đôi bầu vú nhỏ không mặc áo ngực cỡ tầm một nắm tay, Đinh Nhị có thể nhìn ra được, nếu đợi thêm một thời gian, khi đôi bầu vú trải qua người yêu thưởng thức sờ mó. Dưới mắt mọi người đàn ông, sẽ biến thành một đôi vú xinh đẹp tuyệt thế. Đương nhiên bầu vú còn bé bỏng, non nớt xanh tươi, nhưng lại có hình dáng chết người theo dạng hạt đào, không cách nào hình dung sự săn chắc no đủ của nó. Đinh Nhị Cầu không tránh khỏi dâng lên vài phần, muốn đem bầu vú co giãn nắm ở trong tay, thật tốt chiều mến một phen, để cho nó được tiếp xúc với nhân sự, tiếp thu lấy một phen mưa gió lễ rửa tội. Đinh Nhị Cầu cũng hiểu được trên người Khâu Oanh Oánh phát ra hơi thở thanh xuân non trẻ đang hấp dẫn chính mình, cho nên Đinh Nhị Cầu đứng lên, đi tới phía sau lưng Khâu Oanh Oánh nhẹ giọng nói: Oanh Oánh như thế nào, có chỗ nào chưa biết thì nói để anh hướng dẫn cho. Khâu Oanh Oánh đang vọc máy iPad chơi mê mẩn rồi, cô bé nghe được Đinh Nhị Cầu nói, đầu cũng không có quay về phía sau, chỉ ậm ừ một tiếng, xem như trả lời câu nói của Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu mỉm cười đối với thái độ lơ đễnh của Khâu Oanh Oánh, nhìn Khâu Oanh Oánh đang chơi game trong máy iPad, nhưng vào lúc này, Đinh Nhị Cầu lại đột nhiên ngửi được, một mùi nhàn nhạt trong thân thể cô bé phát ra mùi thơm dịu ngát hòa lẫn với mùi sữa tắm hỗn hợp cùng một chỗ, bay vào đến trong lỗ mũi của mình, trong lòng vừa mới rung động, Đinh Nhị Cầu theo bản năng hướng về mái tóc Khâu Oanh Oánh nhìn sang, cô bé xinh đẹp cũng là mới vừa tắm rửa xong đấy, ở tại vị trí phía sau lưng cô bé, Đinh Nhị Cầu dễ dàng quan sát. Nhìn đến đây, Đinh Nhị Cầu muốn rời khỏi dục niệm trong đầu, nhất là từ trên cao nhìn xuống, qua khe hở cổ áo của bộ đồ mặc trong nhà rộng rãi, Đinh Nhị Cầu cảm thấy đôi bầu vú theo hơi thở của Khâu Oanh Oánh lên xuống, nhìn qua lại hình như lớn lên một chút, nhất là trên đôi quầng vú nhỏ, lấm tấm vài hạt trắng bé xíu như là hạt tấm gạo điểm xuyết trang trí, hai đầu núm vú hồng nhạt chỉ cỡ lớn hơn hạt đậu đỏ theo hô hấp của cô mà khẽ run run, khiến Đinh Nhị Cầu ánh mắt không thể nào rời khỏi được, đem trước ngực cô bé cảnh xuân tận tình thưởng thức. Đinh Nhị Cầu tuy rằng đã duyệt qua vài người đàn bà, nhưng khi nhìn thấy bộ ngực cảnh đẹp của Khâu Oanh Oánh, vẫn không tự chủ được âm thầm nuốt nước bọt một cái. Do Khâu Oanh Oánh ngồi ở mép giường, hai chân song song khép lại thả xuống đất, hai cái bắp đùi rắn chắc thật chặt cơ hồ một điểm khe hở chính giữa cũng không có thấy. Đinh Nhị Cầu mơ hồ suy đoán ra, nơi địa phương kín đáo nhất, nhất định rất là chặt chẽ, nếu dương vật cắm được vào, nhất định sẽ mang đến một loại cảm thụ như đế vương vậy. Có lẽ vì ngồi mỏi, cô bé nhích cái mông của mình xê dịch, làm cho đáy quần màu trắng rông rãi, siết chặt dưới khe đít, tạo thành cái âm hộ bị vải quần chỉ xuống ôm sát thật cao nhô lên. Đinh Nhị Cầu thậm chí đều có thể nhìn ra được, ngoài địa phương co giãn đẫy đà đó, hình dáng cái quần lót màu tím bên trong trong cái quần trắng rộng bị đẩy lên bạo lộ ra cùng cái MU nhìn thấy cũng biết là cái tiểu bánh bao này đẫy đà màu mỡ. Lúc này, ngay tại âm hộ tựa hồ đang tản ra một hồi nhiệt khí, Đinh Nhị Cầu lại nuốt nước bọt thêm một cái. Bên dưới âm hộ của cô bé, tự nhiên là chưa có trải qua người đàn ông nào khai thác, nhưng chính là so với đàn bà thành thục, cũng tuyệt đối không thua kém, nhất là cái âm hộ vun phồng cao lên ngay ở chính giữa. Hắn chợt so sánh với cái âm hộ của mẹ cô Triệu Hinh Nhã lúc hắn bắt gặp ở dưới gầm bàn, màu mỡ đầy đặn 17-10, rất là cám dỗ, cô bé xinh đẹp này chỉ cần sâu đậm hút vào một hơi vị trí âm hộ đẫy đà màu mỡ này, nhất định có thể đem cửa miệng âm đạo như nứt vỡ ra phun trào nước nhờn. Điều này càng khiến cho Đinh Nhị Cầu lại thêm tưởng tượng, nếu cô bé này trải qua mình khai phá, nhất định sẽ trở thành một vưu vật ở trên giường làm cho người ta lưu luyến đấy. Đinh Nhị Cầu lòng bị kích thích trở nên động tâm. Nếu không phải là bởi vì đây là đang ở nhà của chủ tịch xã, hơn nữa mẹ của Khâu Oanh Oánh tùy thời cũng có thể lên gặp, chứ nếu không Đinh Nhị Cầu thật sự muốn liều lĩnh cúi đầu sâu đậm vùi sâu vào trong âm hộ non trẻ nhưng đã phảng phất dáng dấp trái chín của Khâu Oanh Oánh, để bú liếm từ cái khe nhỏ trinh nguyên tận tình hút sạch những làn âm tinh của cô trào ra thì cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Sau khi thấy cô bé đã thành thục mọi thao tác, Đinh Nhị Cầu thấy mình còn ở đây thì sẽ trở thành một con thú dữ nguy hiểm với cô bé nên nói. Nếu không thì em ở đây chơi một mình, anh đi ra ngoài nói chuyện với ba em một chút. Không được, anh ở đây với em. Khâu Oanh Oánh mắt không chớp nhìn xem màn hình, không chịu cho hắn đi, lúc này cô mới xoay mặt vừa thấy, chính mình thiếu chút nữa chui vào trong ngực của hắn rồi. Cô bé thản nhiên nhìn lén ra ngoài khe cửa phòng, sau đó to gan ôm cổ của hắn, trời ơi. Cô gái bé nhỏ này muốn lấy mạng của mình thật sao? Trong lúc Khâu Oanh Oánh hoàn toàn không biết rằng trong trí tưởng tượng nảy ra trong đầu của hắn hồi nãy giờ, suy nghĩ về cô bé toàn là chuyện giao cấu với cô, nếu biết, không biết rằng cô bé mới 15 tuổi này dám còn ôm hắn nữa không. Chương 35. Phần 35. Anh Nhị Cầu, vì sao anh lại đối với em tốt như vậy, có phải là anh thích em rồi? Khâu Oanh Oánh ghé vào đầu vai Đinh Nhị Cầu cười khúc khích nói. Oanh Oánh, không được nói bừa, anh vẫn xem em như là em gái mình. Nếu để cho chú thím nghe câu này, về sau chắn chắn anh không thể đến đây được, với lại em còn bé, nghĩ gì thế? Hừ, hừ, anh tưởng rằng nghĩ rằng em không biết gì à? Em nói cho anh biết, trường học của em chuyện yêu đương thì thôi rồi, mới tuần trước, em mới đi thăm một bạn đồng học, nó xin nghỉ học, anh có biết nó bị bệnh gì không? Ung thư. Sai, nó mang thai, sau khi đi bệnh viện phá thai, phải về nhà dưỡng bệnh, anh thử nhìn xem, em có hiểu biết hay là không? À, thật sự, trong trường học của em rất rối loạn, các em mới bay lớn ghê quá. Nghe qua chuyện này, thật ra cũng làm Đinh Nhị Cầu giật mình, vừa rồi là chợt vô tình thấy cơ thể đang phát dục của Khâu Oanh Oánh nên động tâm, đầu óc nghĩ chuyện bậy bạ, chứ thật sự cỡ tuổi còn nhỏ như Khâu Oanh Oánh hắn có cho vàng cũng không dám ra tay. Thôi đi anh ơi, làm như em không có xem qua phim trên TV, loại phim cổ trang, cỡ như tuổi em đã có con rồi. Oanh Oánh. Nhiệm vụ trọng yếu của em bây giờ chính là học tập cho giỏi, thi đậu trường chuyên cấp 3, sau đó thi lên đại học, đến lúc đó mới có thể cân nhắc đến chuyện yêu đương ngươi như thế này. Hừ, anh gạt người, đến lúc đó anh đã sớm kết hôn rồi, không chừng còn có con nữa, mặc kệ, em cứ nói là em thích anh. Khâu Oanh Oánh gian manh cười nói. Trời ơi, bà cô này, nếu em nói câu này ra, anh dám cam đoan, em sẽ không còn được gặp lại anh. Vì sao? Khâu Oanh Oánh không rõ. Ngu ngốc, nếu em nói ra, mẹ em chắc chắn không dám để cho anh bước chân vào cổng nhà em rồi. Hừm cũng được cứ nói đi, biết đâu khỏi gặp em thì đầu óc anh được yên tĩnh hơn. Xì anh đừng có nằm mơ, em sẽ nói cho mẹ biết, em muốn anh phụ đạo kèm em học bài, mỗi tối đều phải tới đây. Khâu Oanh Oánh nói xong xoay người rời đi, Đinh Nhị Cầu chụp tay cô bé lại, nhưng bị hụt. Trường Sinh, như vậy có thể làm trễ nải công tác của cháu không, chuyện phụ đạo kèm học chỉ là tạm thời. Nếu là có nhiệm vụ khẩn cấp thì phải lập tức đi ngay mới được. Khi Khâu Oanh Oánh đến nói với mẹ mình về chuyện muốn Đinh Nhị Cầu giúp cô phụ đạo chuyện học hành, Triệu Hinh Nhã hơi lo lắng nói với hắn. Sẽ không có gì đâu thím, gần đây đồn cảnh sát cũng không phải bận quá, hơn nữa chú có xe, nếu lúc có sự vụ khẩn cấp, nhờ anh Sơn Khôi đưa cháu đi là được rồi. Đinh Nhị Cầu cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu nói không được, đoán chừng Khâu Oanh Oánh sẽ còn bày trò ma quỷ gì nữa không biết chừng được. Trong lúc vợ chồng Triệu Hinh Nhã trong lòng nghĩ như thế nào hắn thật cũng chưa biết chắc, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại một chút, nếu vợ chồng họ không đồng ý hắn đến phụ đạo kèm cho Khâu Oánh Oánh, thì sẽ bác bỏ ngay lập tức ý kiến của Khâu Oánh Oánh, đâu có cần gì phải ngồi trên bàn ăn cơm hỏi qua ý kiến của mình chứ. Kỳ thật kèm học bổ túc chương trình học cuối cấp 2 mà nói, một điểm khó khăn đối với hắn đều không có, chỉ là vừa rồi nhìn thấy cơ thể của Khâu Oánh Oánh, đồng thời cô bé biểu hiện cảm tình đối với hắn, trong lòng hắn liền có một cảm giác không yên, cô bé nhỏ như vậy đã biết nhiều chuyện nam nữ như vậy, ngẫm lại Khâu Oanh Oánh kia nhỏ bé xinh xắn, dáng người cùng làn da vô cùng hấp dẫn, trong lòng hắn liền có ý muốn phạm tội, nhưng cho dù cô bé cũng có ý khiêu khích hắn, lý trí cũng không cho phép mình lợi dụng tình thế. Thật ra thì trong lòng hắn đã âm thầm gieo một hạt mầm dục vọng không cưỡng lại được, hạt mầm tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy cái âm hộ với vài sợi lông đen của Triệu Hinh Nhã giống nhau, nó lặng lẽ vùi vào trong lòng đất, chỉ chờ đợi có cơ hội là nảy mầm. Thôi, vậy cũng được. Cứ quyết định như vậy đi, để chú gặp Hoắc Lữ Mậu nói một tiếng, sau này buổi tối sắp xếp cho cháu khỏi trực vào ban đêm, Oanh Oánh cũng gần sắp thi cuối cấp rồi, Hình Nhã em đem cái gian phòng bỏ trống lâu nay chỉ dùng để cất sách vở cũ với các vật dụng linh tinh dọn dẹp sạch sẽ, để cho hắn ở trong nhà, ban ngày thì hắn không thời gian, Oanh Oánh cũng đến trường, chỉ có buổi tối mới kèm dậy Oanh Oánh, nhưng Nhị Cầu này, không có thu học phí đâu nhé. Khấu Đại Bằng cũng không có quá để ý về chuyện Nhị Cầu dậy kèm. Nhưng vừa rồi ông nghe vợ mình phàn nàn con gái Oanh Oánh học lực thật sự là tệ hết biết rồi, tháng này thi sát hạch lại thụt lùi xuống mấy bậc, cứ theo cái đà này mà không có thay đổi thì hỏng bét hết. Được đó con đồng ý. Khâu Oanh Oánh nghe Khấu Đại Bằng quyết định, vui mừng thiếu chút nữa nhảy tưng lên, so sánh Nhị Cầu với các nam sinh trong trường dưới mắt cô bé tất cả đều là cặn bã, giờ có một soái ca dạy mình học tập, trong lòng của cô bé cũng bắt đầu mọc rễ. Chợt nhớ ra điều gì, Khấu Đại Bằng nói tiếp. À, suýt nữa thì quên, ngày mai chú mắc kẹt hội nghị đảng ủy trên huyện hết 3 ngày, không kịp về, trong khi ngày mốt là thím cháu phải đi lên thành phố Bạch Sơn tập huấn hết nửa tháng về chương trình cải cách giáo dục gì đó. Cho nên trưa mai, vào đầu giờ chiều, cháu xin phép Hoắc Lữ Mậu nghỉ buổi chiều, đến giúp thím thu xếp đồ đạc với lại phụ dọn dẹp căn phòng cho xong. Thôi cũng khuya rồi, cháu ngủ tạm ở trong phòng khách không cần về đồn, sáng mai đi làm sớm với chú luôn. Bóng đêm tràn ngập, Đinh Nhị Cầu nằm ở trên ghế sofa lăn qua lộn lại không thể ngủ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh như là một giấc mơ. Từ một tên du thực lang thang trộm cắp, thuộc tầng lớp không còn gì để mà nghèo hơn, chỉ mơ hàng ngày có chén cơm đủ ăn là mừng rồi, không mong gì hơn, thế mà giờ đây chẳng những có tiền, mà còn được sờ mó, chơi bời, ngắm nghía toàn là những người phụ nữ xinh đẹp, thậm chí có kẻ thuộc tầng lớp quý phái, có quyền nữa chứ, ẩn sâu trong lòng hắn có lẽ còn chất chứa một sự trả thù ngọt ngào mà hắn không biết. Đó là những người phụ nữ xinh đẹp, nhất là những người quyền thế, có tiền phải lăn lộn hầu hạ rên rỉ dưới háng hắn. Mà chỉ cách đây chưa bao lâu, nếu bọn họ gặp hắn ở ven đường nếu không nói quá, còn có thể phun bãi nước bọt xem thường, khinh miệt. Cuối cùng vẫn không nhắm mặt được, trời thì oi bức, hắn đứng dậy rời khỏi ghế sofa, lặng lẽ đi mở cửa chính đi ra bên ngoài hóng mát. Ánh trăng trong veo như nước, hít một hơi dài không khí trong lành, Đinh Nhị Cầu vừa định lang thang ra ngoài đường, khép cửa lại, vừa bước qua vài bước, thì thấy bên bức tường hành lang chạy dọc theo nhà khấu đại bằng cao chưa đến nửa mét. Chiều rộng con đường nhỏ bé chật chội dọc theo bức tường bỏ hoang không có ai đi lại, sâu vào trong hơn 10 mét có một cánh cửa sổ, ánh đèn nhợt nhạt hắt qua từ cánh cửa sổ, hình như phát xuất từ căn phòng ngủ của vợ chồng Khấu Đại Bằng, hắn lại nhớ đến hình ảnh nghiêm trang đầy nét quý phái của Triệu Hinh Nhã. Nên tò mò muốn rình ngắm nhìn cô, xem may ra có thu hoạch gì không, với một kẻ đã từng đi ăn trộm như hắn, không khó để len thân mình lên bức tường lần mò đến vị trí, cách cửa sổ không xa, hắn nghe thấy Triệu Hinh Nhã thanh âm từ bên trong phòng truyền đến. Sau khi em tập huấn về, thì để anh sắp xếp với Hoắc Lữ Mậu để cho Nhị Cầu đến kèm con bé đi. Khâu Đại Bằng ậm ừ nói. Ừ, anh biết Nhị Cầu nó thông minh, nhưng cũng không mong gì thay đổi được sức học của oanh oánh. Trong khi em là giáo viên dạy học mà còn chịu thua, hay là bụt nhà không thiêng, mặc kệ cứ thử xem sao. Đinh Nhị Cầu ngửa đầu quan sát, sau đó trong phòng ngủ lặng yên không một tiếng động, chỉ có giọng nói chuyện thấp lại với tiếng thở dốc dồn dập loáng thoáng truyền tới. Hắn nhẹ nhàng bò đến cửa sổ dưới. Cái giường kê sát bên cửa sổ, dán mắt theo khe hở rèm cửa sổ nhìn vào bên trong. Trời à, Khâu Đại Bằng đang cùng Triệu Hinh Nhã làm chuyện vợ chồng, Đinh Nhị Cầu trong lòng chợt nóng bừng lên, hắn thấy Triệu Hinh Nhã mềm mại tóc dài xõa xuống tại bên giường, theo cơ thể lay động làm tóc dài lay động phiêu giật, mặt mày hàm xuân, cái cổ tuyết trắng xinh xắn nghiêng qua một bên nhìn rất đẹp, một cánh tay vô lực duỗi ra cạnh giường thòng xuống đất, lộ ra dưới nách da thịt trắng nõn, Triệu Hinh Nhã dưới háng của Khâu Đại Bằng thờ hổn hển, uyển chuyển hầu hạ. Tuy rằng bọn họ là thân phận vợ chồng, giao cấu là chuyện đương nhiên, nhưng Đinh Nhị Cầu trong đầu lúc này như là đang ganh tị, ở trong mắt của hắn Triệu Hinh Nhã là một người đàn bà cao nhã hiền thục. Nhưng Khấu Đại Bằng giống như là bị ép buộc, không biết vì sao nửa đường lại xuống ngựa. Anh bị như thế nào mà tự nhiên lại, mềm rồi. Càng ngày càng không được à, hay là bên ngoài đã có người. Triệu Hinh Nhã thất vọng dò xét Khâu Đại Bằng, vì thật ra ông ta vẫn còn rất phong độ. Chứ không phải là ra dạng hết dùng được. Nói gì đâu bậy bạ, làm gì có ai bên ngoài, khả năng là công việc quá mệt mỏi. Khâu Đại Bằng lẩm bẩm mơ hồ không nghe rõ, nói xong, sụi lơ ở một bên, nhanh chóng lăn qua một bên ngủ mất. Thành thục mỹ phụ Triệu Hinh Nhã ồ oán mắng, cô mặc vào cái váy ngủ mỏng như cánh ve, nhìn vào có thể rành mạch thấy bên trong hết thảy, trong suốt, cơ hồ không khác gì chẳng có mặc gì, chùm đèn ngủ màu vàng trên tường thấp thoáng chiếu xuống. Cơ thể đẫy đà mượt mà hiền lộ không bỏ sót, đường cong là lướt bay bổng quả thực làm người ta nhiệt huyết sôi sục, trước ngực đôi bầu vú đầy đặn giống hai cái trái cầu hoàn mỹ, hai đầu núm vú đỏ bừng sưng cứng, hướng về phía trước, đội lên trong cái váy áo ngủ duy trì tạo nên hai đầu đỉnh nhọn nho nhỏ. Quầng vú màu đỏ thẩm tròn đều, chèn ép đầu chung quanh đầu núm vú càng thêm mê người, hai chân thon dài da thịt non mịn, trắng muốt màu da như ngà voi điêu khắc, Triệu Hinh Nhã thuận tay phủ thêm lên trên người cái áo ngủ bằng tơ. Quay nhìn Khấu Đại Bằng lúc này đã ngủ ngáy giống như chết rồi, cô chậm rãi đem một bàn tay vuốt ve lên bộ ngực sữa chính mình đầy đặn cao ngất, một tay dò vào chính giữa cặp đùi ngọc tuyết trắng âu yếm, chỉ thấy Triệu Hinh Nhã dáng người đang ngồi ánh mắt lờ mờ, thân thể mềm mại nhu hòa đắm chìm dưới ánh đèn trên tường, thân thể mềm mại giống như là phát sáng, có lọn tóc rối tung trên mái tóc dài có vài vầng sáng nước bọt dính lên, đó là do vừa rồi mới bị cô đưa tóc vào miệng ngậm cắn ở giữa hai bờ môi. Cũng không biết là để che giấu tiếng động gì nữa. Đinh Nhị Cầu ánh mắt tập trung chú ý trên người Triệu Hinh Nhã không có rời ra chỗ khác nào khác, theo góc độ Đinh Nhị Cầu nhìn tuy là hơi khó nhìn được toàn cảnh, nhưng cũng thấy rõ ràng, ngón tay mềm động tác từ giữa háng của Triệu Hinh Nhã, thấp thoáng dường như đã có dịch nhờn sáng long lanh. Triệu Hình Nhã khó nhịn được kích thích, khe mông khẽ nâng lên cao, càng có thể thấy thêm được cảnh xuân chợt hiện. Đinh Nhị Cầu trong lòng hoang mang rối loạn, tim đập thình thịch như chân trầu. Theo bàn tay động tác càng lúc càng nhanh mãnh liệt, Triệu Hình Nhã trong miệng tiếng rên rỉ hơi yếu, ngay từ đầu còn có chút ít e lệ, nhưng từ từ, bản năng kích thích vượt qua hết thảy. Triệu Hình Nhã tiếng rên, hừ, dần dần ngọt ngào bắt đầu, thân thể mềm mại lại không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng hơi cong eo nhỏ, chỉ là vô luận thân thể mềm mại của Triệu Hình Nhã run rẩy kịch liệt như thế nào, cái váy ngủ cũng không chịu theo trên người tuột xuống, làm Đinh Nhị Cầu hoàn toàn nhìn không tới khu vực âm hộ trọng điểm. Trong mắt chỉ thấy có cánh tay ngọc cùng với chân trắng luôn luôn rung động mà thôi. Trong tiếng ngáy như sấm rền của Khâu Đại Bằng, Triệu Hình Nhã cũng lên tới đỉnh phong, trong phòng ngủ một hồi rên rỉ dâm dục, cả người cô chợt nảy lên vài cái rồi ngừng lại, sụi lơ nằm lại ở trên giường chỉ thấy thân thể mềm mại hãn ẩm ướt đầy mồ hôi, khuôn mặt mang chút mờ mịt đờ đẫn, không giống bình thường nghiêm trang hòa nhã, cặp môi anh đào xinh đẹp đỏ tươi, mặc dù không son không phấn, trên người cái váy ngủ đã hoàn toàn tán loạn, da thịt dưới ánh đèn ửng hồng tràn đầy đà hồng. Triệu Hình Nhã xinh đẹp thiết thân đạt cực khoái bộ dáng thực là diễm lệ gợi cảm. Đinh Nhị Cầu nhiệt huyết cơ hồ sôi trào ra ngoài, tâm ý có chút tâm hoảng ý loạn, hắn miễn cưỡng thu hồi ánh vừa khám phá ra tân thế giới, lưu luyến như không muốn rời đi dưới cái cửa sổ tràn ngập cám dỗ, nhưng hắn thấy thoáng qua Triệu Hình Nhã nặng nề vươn tay tìm kiếm lấy cái quần lót, có thể là cô muốn đi nhà vệ sinh, đến nơi ấy thì phải ngang qua dọc tường trên phòng khách, hắn vội vàng lui nhanh về trên ghế sofa nằm. Chứ nếu Triệu Hình Nhã tình cờ phát hiện hắn không có ngủ trong phòng khách thì lại có thêm phiền toái. Đinh Nhị Cầu vô luận như thế nào thật không ngờ tối hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy như thế rung động một màn, trong đầu hắn giờ chỉ nhớ đến hình ảnh Triệu Hình Nhã thở hổn hển, ưm nhiều tiếng, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, đẫy đà mượt mà thân thể như rắn vặn vẹo. Không ngoài phán đoán của Đinh Nhị Cầu, hắn vừa quay lại nằm trên ghế sofa giả vờ ngáy ngủ, thì Triệu Hình Nhã đã rón rén đi vào phòng vệ sinh. Hắn chờ đến khi cô trở lại phòng của mình khá lâu, lúc này mới dám ngồi bật dậy cũng tiến vào trong phòng đi vệ sinh, một cỗ mùi thơm ngát xông vào mũi, xem ra Triệu Hình Nhã thật đúng là người chịu khó, cả buồng vệ sinh đều quét tước sáng bóng, chẳng những không có mùi là lạ, ngược lại có một mùi nhàn nhạt thơm ngát, làm cho người ta nghe thấy có một loại cảm giác sảng khoái. Tiểu xong hắn mở vòi bông sen rửa mặt, đến lúc muốn đi ra, trong lúc vươn tay lấy cái khăn lau mặt, thì đụng phải cái khăn tắm lớn trên móc treo làm rơi xuống. Dẫu bên trong cái khăn tắm là cái quần lót màu xanh nhạt Triệu Hình Nhã mới vừa thay ra treo trên móc, vẫn còn hơi ấm trên thân thể gợi cảm mê người của cô, Đinh Nhị Cầu trong lòng lập tức trở lại dục động, hai mắt tỏa sáng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được một đốm loang màu trắng đã khô lại đóng vài lợn cợn, có một đốm loang dịch nhờn cỡ nữa bàn tay còn ẩm ướt bao phủ trùm lên chung quanh những vết bợn trắng lợn cợn. Đó, nằm ở ngay vị trí ở giữa trung tâm cái âm hộ đẫy đà màu mỡ của Triệu Hình Nhã. Nhìn đến vết loang màu trắng đã khô lại đóng vài lợn cợn, Đinh Nhị Cầu giống như gặp được chân bảo hiếm trên thế giới vậy, đầu hắn càng thấp xuống sâu đậm hít vào một hơi thật sâu, hương vị có mùi hôi rất nặng so với vết loang dịch lỏng còn ẩm ướt. Triệu Hình Nhã mới vừa với Khâu Đại Bằng cùng một chỗ dây dưa, rồi cô tận tình tự hưởng thụ khi thủ dâm, như vậy tại sao dưới đáy quần lót, ngoài vết loang thấm của dịch nhờn còn ẩm ướt, lại có dấu vết đóng bợn trắng, phải biết rằng từ trong âm đạo phụ nữ chảy ra dịch nhờn trong suốt, khi khô đi sẽ tạo thành vết bợn vải trắng đọng lại trên quần lót. Cũng phải cần có thời gian rất khá lâu, như vậy chỉ có một khả năng, Triệu Hình Nhã buổi chiều có ý nghĩ gì đó cho nên lên cơn động dục, dịch nhờn mới có thể tiết ra từ miêng âm đạo. Mà tiết ra rất nhiều nên mới có hiện tượng đóng bợn lợn cợn màu trắng vết to như vậy. Hắn lại tưởng tượng ra hình ảnh Triệu Hình Nhã khi ngồi ăn cơm với cái miệng nhỏ ở trên thì nhai, còn cái miệng dưới ở trong quần lót không ngừng rỉ rỉ ra dịch nhờn dâm dục, có thể là Triệu Hình Nhã phương diện kia nhu cầu đặc biệt mãnh liệt, Khấu Đại Bằng lại không thỏa mãn cô. Cho nên cô tự mình âm thầm an ủi, khi dùng hai đùi tự chéo lại ma sát khi lên cơn hứng thì dịch nhờn sẽ dễ chảy ra, nên ở trên quần lót lưu lại loại dấu vết này đấy, thảo nào khi ăn cơm hắn thấy Triệu Hình Nhã thỉnh thoảng liếc qua nhìn hắn. Người lại hơi ngọ nguậy như là khó chịu, có khi nào. Phỏng đoán chỉ là tự mình hắn phỏng đoán, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn không kiềm hãm được, nuốt nước miếng, tay cầm lấy dương vật kéo ra. Chương 36 Phần 36 Hôm nay Khấu Đại Bằng có ý muốn mời Đinh Nhị Cầu buổi trưa đến nhà, đó là bởi vì Khấu Đại Bằng có một hội nghị mất hết 3 ngày, buổi tối lại muốn ở bên ngoài, mà Triệu Hình Nhã vợ của ông ngày mai là đã đi tập huấn ở trên thành phố, còn Oánh Oánh thì ở trường học đến chiều mới về, nên muốn cho Đinh Nhị Cầu đi qua phụ giúp một tay, Đinh Nhị Cầu đương nhiên không dám chậm trễ, cho nên ăn cơm chưa xong, liền vội vã chạy tới nhà của chủ tịch xã. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, một lát sau, cửa mới mở ra, nhìn thấy Triệu Hình Nhã đi ra, Đinh Nhị Cầu vội vàng. Chào thím. Triệu Hinh Nhã mỉm cười, Triệu Hinh Nhã nói Trường Sinh, cháu đã đến rồi hả, thím đang thu xếp đồ, để cho cháu chờ lâu. Đinh Nhị Cầu mỉm cười. Có lâu gì đâu thím, tại cháu đến sớm quá. Triệu Hinh Nhã liếc mắt Đinh Nhị Cầu. Này Trường Sinh, không cần ở trước mặt thím khách sáo như thế, khi ở trong nhà của thím, thím mới là người làm chủ, đối với chú của cháu là lãnh đạo của cháu thì mặc kệ, cháu đối với ông ta bên ngoài như thế nào thì tùy. Nhưng không cần dùng cách nói chuyện của người cấp dưới với lãnh đạo áp lên trên người của thím, nếu không, thím rất khó chịu đấy, cứ tự nhiên đi. Triệu Hinh Nhã cười cười đứng lên nói tiếp. Trường Sinh, ngồi một chút, thím làm nước đá chanh uống, đang dọn dẹp thím cũng đang khát nước. Đinh Nhị Cầu gật gật đầu, tự nhiên ngồi ở trên sofa, từ phía sau đánh giá Triệu Hinh từ sau bóng lưng. Triệu Hinh Nhã đi tới bên cạnh máy nước uống, cúi người xuống lấy nước. Hôm nay cô mặc bộ đồ xanh nhạt khá mỏng, có lẽ vì trời khá nóng bức, khác với Khâu Oanh Oánh mặc đồ ở nhà thì rộng thùng thình, Triệu Hinh Nhã đồ ở nhà thì may rất vừa vặn, hơi ôm sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn mỹ, khiến cho vẻ đẹp của cô tại trước mặt Đinh Nhị Cầu càng thêm nổi bật xông ra. Cái quần vải mỏng như là vất vả chống đỡ bên dưới cái mông thật mẩy, hai bên mông hướng ra phía khoa trương, giống như chỉ cần Triệu Hinh Nhã cử động hơi mạnh một chút thì bờ mông rất tròn ngạo nghễ sẽ ưỡn lên xé rách cái quần ngoài vậy. Cơ thể cô có sức thanh xuân thiếu nữ căng tràn, vừa có thành thục thiếu phụ phong tình. Đinh Nhị Cầu lòng không tránh khỏi rung động, Đinh Nhị Cầu thậm chí giờ còn muốn, sau này nếu như có thể đem hai mẹ con xinh đẹp cùng nhau ở trên giường hầu hạ chính mình, vậy hẳn là cỡ nào tuyệt vời trong cuộc sống. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Đinh Nhị Cầu ở ngoài mặt không dám biểu lộ ra, mà đang cùng Triệu Hinh Nhã nói vài câu khách sáo vài câu, liền đi theo Triệu Hinh Nhã đi tới trong phòng ngủ, giúp đỡ Triệu Hinh Nhã thu xếp đồ. Đinh Nhị Cầu đi theo sau lưng Triệu Hinh Nhã đi vào phòng ngủ, đương nhiên đây là lần đầu tiên, Đinh Nhị Cầu cũng cảm giác được một mùi nhàn nhạt, giống như hương hoa lan thoang thoảng bay trên mũi, hắn lập tức liền ý thức được người đàn bà xinh đẹp thuộc này, trong gia đình không chỉ là bà chủ, còn là một phụ nữ rất tinh tế, bởi vì loại hương thơm này tươi mát tự nhiên, người qua còn làm cho người ta vui vẻ thoải mái tâm hồn, hiển nhiên mùi nước hoa này được Triệu Hinh Nhã tuyển chọn rất kỹ càng. Triệu Hinh Nhã bản thân là vợ của chủ tịch xã, nhiều năm xuất nhập nơi chốn công quyền, tạo cho cô vài phần khí chất cao quý, nhưng lúc nói chuyện, người đàn bà xinh đẹp này lại rất bình dị gần gũi, nhìn thấy Triệu Hinh Nhã ở trước mặt của mình không chút nào làm ra vẻ ta đây, Đinh Nhị Cầu đối này cô thiện cảm lại tăng lên vài phần. Đinh Nhị Cầu nói, thím, cháu biết mọi người trong nhà đều tốt vô cùng với cháu, trưa nay cháu lại đây, chủ yếu chính là giúp thím thu thập hành lý đấy, thím có cái gì cứ kêu cháu làm đến nơi, đừng khách sáo với cháu nhé. Triệu Hinh Nhã gật gật đầu. Ừ, cũng là do chú của cháu, thím đã nói cũng không cần, thu xếp sơ sơ chút ít đồ đạc là được, nhưng chú của cháu lại không nghe, nhất quyết đem cháu gọi tới, điều này cũng thật là. Cháu đang làm việc thì là thuộc hạ của ông ấy, nhưng lại kêu cháu đến nhà làm việc, chả ra cái gì cả. Đinh Nhị Cầu thì sẽ không để ý chuyện này rồi, hắn nghiêm túc nói. Ai cũng biết chủ tịch xã là một lòng làm việc đấy, công và tư rõ ràng, chú bảo cháu tới đây phụ thím là vì xem cháu như là người nhà. Huống chi cháu còn trai trẻ có chút chuyện này ăn nhầm gì. Lúc Đinh Nhị Cầu nói lời này thì ưỡn cao ngực mình lên, làm Triệu Hinh Nhã vừa thấy qua nên phì cười, vì thế dư quang của khóe mắt hắn liền tự nhiên rơi vào trên bộ ngực Triệu Hinh Nhã, cùng là bộ đồ mặc ở nhà nhưng khác kiểu với Khâu Oanh Oánh, cổ áo mở khá rộng, gần phân nửa làn da thịt trắng bầu vú lộ ra ở bên ngoài, dưới ánh sáng chiếu xạ, làm cho người ta có chút chói mắt, nhìn đến tình huống này, Đinh Nhị Cầu lòng không khỏi áy náy nhảy dựng. Khâu Oanh Oánh bầu vú tuy nhỏ nhưng săn chắc, đặc điểm chung của các cô gái trẻ tuổi còn non nớt, bầu vú Triệu Hinh Nhã đầy đặn mềm mại nhưng không thiếu sự co giãn, tuy rằng không săn chắc bằng thiếu nữ, nhưng khuôn mặt phát ra đường nét trái chín mọng nước. Nhìn đến Đinh Nhị Cầu bộ dáng nghiêm túc cùng với mình giải thích, Triệu Hinh Nhã không khỏi nhẹ giọng cười. Trường Sinh, cháu không cần giải thích, thím cũng biết Khâu đại bằng cắm đầu lo công việc, nhưng có đôi lúc, thím muốn ông ấy đừng làm chủ tịch xã nữa, cứ giống như ngày xưa, luôn ở bên cạnh thím. Chúng ta cùng nhau hưởng thụ niềm vui gia đình. Nói tới đây, Triệu Hinh Nhã chợt nhớ ra điều gì đó vậy, trong mắt có thể nhìn ra trên mặt đẹp nỗi u hoán chợt lóe lên. Nhìn thấy Triệu Hinh Nhã trên mặt hơi thay đổi, Đinh Nhị Cầu thầm nghĩ. Khấu đại bằng một lòng một dạ lo công việc, có đôi khi vài ngày không trở về nhà, vô hình chung Triệu Hinh Nhã cảm thấy mình bị lạnh nhạt là chuyện bình thường trong lòng của người đàn bà, trong khi Triệu Hinh Nhã niên kỳ đang thời kỳ lang hổ chi niên, thiếu đàn ông quan tâm, giống như bông hoa thiếu chất dinh dưỡng. Có thể ở trước mặt của mình triển lộ ra một chút u hoán, đủ để nhìn thấy Triệu Hinh Nhã, đã đến lúc không thể áp chế được trong lòng của mình. Triệu Hinh Nhã lúc này mới nhớ tới mục đích của việc Nhị Cầu đến nhà trưa nay, nên nói. Trường Sinh, để thím lấy cái hòm ở dưới gầm giường ra, cầm lấy thêm mấy bộ đồ là được rồi, chủ yếu là qua căn phòng chứa sách dọn dẹp là xong. Vừa nói, Triệu Hinh Nhã xoay người đi tới trước giường. Thím muốn lấy cái gì, cháu giúp thím. Không cần thím tự lấy được. Đinh Nhị Cầu đứng ở phía sau, nhìn Triệu Hinh Nhã xoay người khom lưng ở trước giường, với tư thế như vậy, khiến cho cái quần dài ôm vừa người, trong lúc bất chợt căng ra ở ngay cái mông rất tròn ngạo nghễ cong cong, đem vẻ đẹp hình dáng ngay trước mặt của Đinh Nhị Cầu tận tình thể hiện ra. Triệu Hinh Nhã tuy rằng đã là đàn bà ngoài 30 tuổi, nhưng qua năm tháng phong sương, cũng không lưu lại dấu vết phai màu gì, hai bờ mông đầy đặn vẫn tràn đầy co giãn, giữa buổi trưa trời nắng nóng oi bức ai cũng lấm tấm mồ hôi. Cái quần dài hơi mỏng, hiện tại đã dính sát vào làn da trở nên có chút trong suốt, Đinh Nhị Cầu thậm chí ngửi được mùi nồng nồng từ giữa háng Triệu Hinh Nhã tán phát ra. Cứ thế, Đinh Nhị Cầu chẳng những nhìn ngắm được bộ dạng phong tình xinh đẹp của Triệu Hinh Nhã, lại có thể thấy xuyên thấu qua bên trong quần dài cơ hồ là trong suốt, mơ hồ với làn da tuyết trắng như ngọc, Đinh Nhị Cầu có thể thấy rõ ràng, dưới quần dài màu xanh nhạt, có dấu vết hình rác màu trắng cái quần lót, thật chặt bó vào vị trí kín đáo vun đầy ở giữa háng người đàn bà xinh đẹp này. Nguyên nhân là Triệu Hinh Nhã khom người cúi xuống nhìn dưới đáy giường, làm cái mông vĩnh lên, chính giữa hai chân hơi hở ra cái âm hộ, từ nơi đó tản ra cái mùi mê người, dụ dỗ ánh mắt Đinh Nhị Cầu đang không ngừng đánh giá, trong đầu hắn cách cái quần dài của cô suy đoán, chỗ nào là lỗ nhỏ hậu môn, chỗ nào là ngọn nguồn con suối khởi nguyên, dưới đồng quần của hắn dương vật cũng bắt đầu trở nên có chút bất an. Bên trong cái quần dài Triệu Hinh Nhã, dù có cái quần lót che chắn, nhưng nó lại làm gia tăng thêm vài phần hấp dẫn khiêu gợi. Khiến cho Đinh Nhị Cầu cơ hồ không nhịn được, sinh ra ý muốn đem khuôn mặt mình dán vào cái mông đang được cái quần dài che chở. Triệu Hinh Nhã đang đối mặt với cái giường, một tay vịn thành giường, còn tay kia thì đang với vào trong ở dưới gầm giường, không hề chú ý đến Đinh Nhị Cầu đứng ở phía sau lưng của cô đang làm gì, sắc đảm ngập trời. Đinh Nhị Cầu rốt cục không nhịn được nhẹ nhàng di động thân thể đi tới, đến gần hơn khoảng cách với Triệu Hinh Nhã chỉ có một bước chân ngắn, Đinh Nhị Cầu mới ngừng lại, quan sát kỹ lại cử động của Triệu Hinh Nhã. Đinh Nhị Cầu cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng, chậm rãi khom người xuống, lúc này mặt của Đinh Nhị Cầu, cách với cái mông đít rất tròn vĩnh lên của Triệu Hinh Nhã tối đa cũng tầm vài centimet khoảng cách, một loạt mùi hòa lẫn chút hít nhàn nhạt mùi khai nước tiểu từ nơi cái hình hạt đào dưới háng Triệu Hinh Nhã bay vào lỗ mũi hắn. Lúc này đây, Đinh Nhị Cầu thật là có thể nhìn đến nơi trung gian chính giữa rõ ràng rành mạch bộ dạng rồi. Theo cái kia khu vực hình hạt đào tán phát ra, kích thích Đinh Nhị Cầu dục vọng điên cuồng. Cũng may Đinh Nhị Cầu đã từng trải qua vài người đàn bà rồi, còn có một chút định lực kiềm chế, dưới sự cám dỗ, không có ở ngay tại chỗ này làm ra chuyện bậy bạ tày trời. Đinh Nhị Cầu đôi mắt nhìn thẳng tắp, sợ nhìn nhiều hơn nữa mình sẽ điên mất, bởi vì giờ thì lờ mờ có thể trông thấy chính giữa hai chân Triệu Hinh Nhã, thấp thoáng bên trong chiếc quần lót màu trắng mỏng, màu đen sẫm rừng rậm nơi vị trí thần bí kia mông lung. Mờ ảo, tràn đầy làm cho người ta điên cuồng sức hấp dẫn. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu suy nghĩ lung tung, hắn nhìn thấy cái vai của Triệu Hinh Nhã chuyển động, chắc là đã tìm được dưới gầm giường cái hòm đựng đồ, đang muốn kéo ra, Đinh Nhị Cầu đầu óc linh hoạt, vội vàng đứng thẳng người, đi tới bên cạnh Triệu Hinh Nhã bên người. Thím để cháu kéo ra cho. Triệu Hinh Nhã đang có chút cố hết sức nhưng chưa kéo được, nghe Đinh Nhị Cầu vừa nói như vậy, gật gật đầu, Đinh Nhị Cầu thay thế vị trí Triệu Hinh Nhã, kéo ra cái hòm đồ, thì thấy Triệu Hinh Nhã đã đứng trước tủ quần áo, trên tay đang cầm này nọ quần áo. Lúc này Triệu Hinh Nhã đã lấy xong ít đồ ở bên dưới trong tủ quần áo, cô nhón chân, bắt đầu lấy đồ ở trên sát đầu tủ, bởi vì tủ quần áo tương đối cao, nhìn cô đang vươn cao người lên, Đinh Nhị Cầu tìm một cái cớ, có thể có cơ hội tiếp xúc gần gũi, nghĩ đến là làm, Đinh Nhị Cầu hướng về phía Triệu Hinh Nhã. Đến cạnh bên người, Đinh Nhị Cầu nhẹ giọng nói, thím hay là cháu giúp thím nhé. Triệu Hinh Nhã, nghe được giọng nói của Đinh Nhị Cầu trong lúc bất chợt ở bên tai vang lên, hơi giật mình. Đầu cũng theo bản năng quay qua, mở to đôi mắt to, nhìn Đinh Nhị Cầu, nhưng Triệu Hinh Nhã lại thật không ngờ, Đinh Nhị Cầu cách mình quá gần, khi xoay đầu lại, mặc dù không có đụng tới mặt của Đinh Nhị Cầu, nhưng thoáng qua có thể cảm thấy một làn nóng hơi thở từ lỗ mũi của Đinh Nhị Cầu thổi nhẹ qua gò má, hơi thở tràn đầy nam tính trẻ trung, Triệu Hinh Nhã khuôn mặt chợt đỏ lên, vốn là Triệu Hinh Nhã có quyết định chủ ý. Không muốn để cho Đinh Nhị Cầu giúp mình thu dọn quần áo riêng tư ở trên đầu tủ, khi cô quay đầu cũng là muốn từ chối Đinh Nhị Cầu. Nhưng khi cảm giác được hơi thở hắn như lửa nóng mơn man trên mặt mình, Triệu Hinh Nhã trong lòng hơi rối loạn, ma xui quỷ khiến gì lại gật đầu đồng ý. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, Triệu Hinh Nhã trên khuôn mặt đẹp lại nổi lên hai mảnh mây đỏ, khiến cho thoạt nhìn càng thêm quyến rũ đáng yêu, quyến rũ biểu tình, Đinh Nhị Cầu, không khỏi hơi sừng sờ, khi hắn lấy đồ mang xuống xong, mới hiểu được vì sao Triệu Hinh Nhã tại sao phải đỏ mặt lên, bởi vì đó là hai bộ quần áo lót màu đỏ, tím nhất là hai cái quần lót ren rất mỏng và nhỏ. Triệu Hinh Nhã thì lại nghĩ thầm mỗi một bộ y phục, đều là chính mình mặc qua, thân mật tiếp xúc với những khu vực trọng yếu trên thân thể của chính mình, mà bây giờ Đinh Nhị Cầu tay đã sờ ở trên những y phục này, không phải là gián tiếp đang sờ lấy thân thể của chính mình sao, cho nên Triệu Hinh Nhã phản ứng tự nhiên là ngượng ngùng khi để cho một gã thanh niên trai trẻ giúp đỡ cầm vào, cũng khó trách Triệu Hinh Nhã đỏ mặt. Đinh Nhị Cầu khi thấy hai bộ quần áo lót, trong lòng cũng không tránh khỏi tim đập lùng bùng. Lúc này Đinh Nhị Cầu chợt nhớ lại vừa rồi mình đã nhìn thấy dưới cái quần dài là cái quần lót trắng ôm lấy cái hình hạt đào màu mỡ thấp thoáng đám lông đen của Triệu Hinh Nhã. Nếu như cô mặc cái quần lót mỏng nhỏ này vào, sẽ không ôm trọn hết cái âm hộ đẫy đà, nói không chừng còn có thể bởi vì ở trong cái khe âm hộ phát ra hấp lực, đem mảnh vải nhỏ quần lót ren này nó hút vào bên trong chính giữa hai mép nhỏ âm hộ đấy. Một màn cảnh tượng vừa thầm nghĩ kia Đinh Nhị Cầu tuy rằng cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là như đang ở trước mắt xuất hiện đi ra, nghĩ đến phong cảnh hương diễm. Đinh Nhị Cầu cảm thấy trong lỗ mũi nóng lên, tựa hồ có một cỗ dinh dính chất lỏng máu mũi từ nơi đó chảy ra. Khi Triệu Hinh Nhã giơ tay tới đón quần áo, hắn chậm chạp không chịu buông tay, mà Triệu Hinh Nhã nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cầu lúc này, từ trong lòng cảm giác không chỉ là chột dạ, bất an lại còn có hưng phấn phức tạp hòa lẫn với nhau. Dần dần Triệu Hinh Nhã thấy được, sự hưng phấn chính mình hình như chiếm được thượng phong so với nỗi lo lắng bất an, điều này làm cho toàn bộ khuôn mặt cô đều đỏ bừng lên. Triệu Hinh Nhã cũng cảm thấy kỳ quái. Đối mặt với Đinh Nhị Cầu hành động vô lễ, trong lòng lại vì sao không có tức giận, ý thức được điểm này, Triệu Hinh Nhã trong lòng cảm thấy mờ mịt lên, hay là tại mình cố ý muốn Đinh Nhị Cầu lấy ra bộ quần áo này, vì muốn thử xem Đinh Nhị Cầu thái độ ra sao, chính mình là muốn nhìn thấy một chút, gã thanh niên trai trẻ này thấy được quần áo lót của mình, sẽ là một loại gì phản ứng cỡ nào, hơn nữa, Đinh Nhị Cầu bây giờ không phải là đang phản ứng đúng là như ý mình chờ mong sao. Triệu Hinh Nhã thầm nghĩ đến khả năng như vậy, trái tim càng hư lên. Đầu cũng nhiễu loạn rồi, giống như đứa bé đã làm chuyện không đúng, ngay lúc Triệu Hinh Nhã cảm giác mình không biết ứng phó như thế nào cho phải, thì thấy được trong bàn tay mình buông lỏng ra, thì ra Đinh Nhị Cầu đã kềm chế lại tâm trí, nới bàn tay lỏng ra rồi buông. Triệu Hinh Nhã thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, trong lòng của cô cũng dâng lên vài phần nhàn nhạt cảm giác mất mát, nghĩ đến lâu nay chính mình mặc vào như vậy bộ quần áo lót này, Khấu Đại Bằng cũng không liếc mắt nhìn một cái, mà Đinh Nhị Cầu lại đối với bộ quần áo lót này bộ dạng mê luyến thấy rõ. Triệu Hinh Nhã trong lòng giờ như có ngũ vị tạp trần đan lẫn vào nhau. Giữ lại vẻ điềm tĩnh, để che giấu lại tâm tư, Triệu Hinh Nhã nói. Xem như thu dọn đồ đạc tạm được rồi, bây giờ chúng ta đi qua quét dọn sắp xếp lại căn phòng chứa sách cũ cho sạch sẽ là xong. Đinh Nhị Cầu cũng đã qua cơn cảm xúc dâng trào không tự chủ được bản thân, vì cái quần lót ren nhỏ làm hại, đang lúng túng sợ hãi sự thất lễ vừa rồi, vội vàng trả lời vâng. Mở khóa ra đẩy cánh cửa vào căn phòng hoang phế bỏ trống đã lâu. Đầy bụi cẩm với cứt chuột, đây là căn phòng còn trống của chủ nhà cho thuê để lại, bên trong chứa chất khá nhiều sách cũ gửi lại mà không mang đi, cả nhà của Triệu Hinh Nhã phòng ốc cũng đủ để ở, nên cũng chẳng buồn đụng đến. Bên tay trái có một cái bàn học gần như mục nát, trừ nó ra, không có đồ vật gì khác, căn phòng vốn không gian chẳng lớn lắm, ngược lại có vẻ phá lệ trống trải, đưa mắt nhìn bốn phía, mé bên trong cách bức tường tầm 1 mét, có một cái kệ nhiều tầng đựng sách vở rất cũ kỹ hình như còn tồn tại một số bộ sách cổ, cũng đều rách mướp rồi. Bất quá nhìn sơ qua tựa sách, có vài cuốn là sách lịch sử, mặt trên có buộc chỉ lại rất là cổ kính. Triệu Hinh Nhã nói, đi thôi, chúng ta trước rửa sạch mặt trên sàn. Đinh Nhị Cầu ôm cái máy hút bụi, chổi, khăn lông lau đạp, đem một đống lớn dụng cụ làm vệ sinh đặt ở sàn mặt trên, Triệu Hinh Nhã bước đến mở cửa sổ ra thông gió. Được rồi, bắt đầu đi. Hắn nhanh đi qua đem máy hút bụi đầu dây cắm vào ổ điện, Triệu Hinh Nhã dùng máy hút bụi quét dọn trên sàn nhà bụi đất. Hơn 2 tiếng đồng hồ đã dọn dẹp xong sạch sẽ, mồ hôi ướt đẫm áo cả hai người, sau khi ngồi thở phì phò nghỉ mệt, Đinh Nhị Cầu đứng lên dùng chổi lông lau trên tủ sách bụi bẩm, thỉnh thoảng xem qua một chút, phần nhiều là sách cổ xưa, Đinh Nhị Cầu nhìn sơ lược đã biết thấy có mấy bộ sách cổ điển giá trị, đột nhiên tầng chót trên cùng của kệ sách một tiếng động vang lên, cạch, từ trên rơi xuống một quyển sách, Đinh Nhị Cầu xoay người từ dưới nhặt lên, phủi đi lớp bụi, đã thấy một quyển sách mà hắn hồi trước rất thích nhưng chưa được xem qua, Sơn Hải Kinh. Đinh Nhị Cầu nhớ lại giáo viên chủ nhiệm của hắn từng giới thiệu qua, Sơn Hải Kinh, là sách cổ Trung Quốc thời Tiên Tần, chủ yếu ghi lại là thần thoại cổ đại, địa lý, các loại sản vật, võ thuật, tôn giáo, cổ sử, y học, các nội dung rất đa dạng, có vài học giả lại cho rằng, Sơn Hải Kinh, không chỉ là thần thoại, còn là viễn cổ bác học, nhất là về phương pháp y học hướng dẫn xoa bóp, bấm các huyệt chữa bệnh rất hiệu quả, Đinh Nhị Cầu trong lòng mừng rỡ, cảm giác mình trong phút chốc nhặt được vật quý. Thầm nghĩ sau này nếu có thời gian nhất định xem có cái gì đáng giá trong quyển sách nghiên cứu thăm dò, hắn còn mân mê nghiên cứu đâu. Bỗng nhiên lại nghe kẹt tiếng vang, lại vài quyển sách rớt xuống mé sau cái kệ sách sát tường. Đinh Nhị Cầu vội vàng đi vòng ra sau cái kệ xem xét. Lúc này Triệu Hinh Nhã đã bất mệt, vươn vai đứng dậy, nhìn trái phải, hơn 5 phút trôi qua mà không thấy Đinh Nhị Cầu quay ra, nên cũng vòng ra sau kệ sách tìm hắn, thì thấy hắn đang ngồi xổm dưới đất, đang liếc nhìn một quyển sách. Trường Sinh hắn xem gì mà say mê vậy, mình đến sau lưng mà hắn cũng không hay biết. Ngoặc kép, Triệu Hinh Nhã trong lòng thầm hỏi, Đinh Nhị Cầu không có hé răng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong quyển sách xem. Cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như là tàu hỏa nhập ma, Triệu Hinh Nhã để sát vào sau lưng hắn, cái đầu khom xuống quan sát, thì ra trong tay Đinh Nhị Cầu cầm là một quyển, thuật phòng the san ga nhị thập bát chiêu thức, hội họa nam nữ chuyện phòng the 28 chiêu thức của Nhật Bản, nam nữ người trần chuồng trần như nhộng, các loại tư thế mây mưa giao hoan, ngay cả diện mạo mặt mũi biểu tình đều trông rất sống động. Thảo nào hắn chăm chú như vậy, Triệu Hinh Nhã mặt phấn cũng ửng đỏ, kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, trong nội tâm cô có giọng nói cho cô biết, đi mau. Ngươi là đàn bà đàng hoàng có chồng, làm sao có thể nhìn lén loại sách hạ lưu dâm loạn như vậy? Hai đầu núm vú đã kìm lòng không được sung huyết xương cứng đứng lên rồi, giữa hai chân Triệu Hinh Nhã trở nên như có lửa nóng, rất nhanh trong giữa khe âm hộ đã có cảm giác hơi ẩm ướt, biết rõ không nên, nhưng không cách nào khống chế tư tưởng của mình, bên trong ngứa ngay, như bị vạn con kiến bò, khó chịu phải chết. Giờ khắc này, Triệu Hinh Nhã thấy mình ngây ngốc như say rượu, dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo đã bắt đầu hơi rỉ ra. Dưới sự kích thích cảm giác này, Triệu Hinh Nhã cảm giác được dưới háng mình. Trong cái quần lót màu trắng ôm sát cái âm hộ đẫy đà màu mỡ, cái miệng nhỏ nhắn bên dưới từ sâu bên trong một trận như đang co rút lại, nhất thời một làn dịch nhờn đã phun trào ra trong cái quần lót trắng mỏng. Quịch, chít, chít. Nghe tiếng rít lên sắc bén, Triệu Hinh Nhã sợ đến mức hét lên một tiếng chói tai, Đinh Nhị Cầu đang ngồi giật mình ngửa đầu lên nhìn, thì Triệu Hinh Nhã đã bổ nhào vào lộn qua trên đầu Đinh Nhị Cầu đang ôm ấp dục vọng từ trong quyển sách. Nguyên nhân là có con chuột từ trên kệ sách nhảy xuống chạy đâm đầu trúng gót chân của Triệu Hinh Nhã, làm cô cũng giật thót mình, hồn vía lên mây ngã bổ nhào cắm đầu lộn qua người Đinh Nhị Cầu. May mắn cho Triệu Hinh Nhã cũng là dịp may cho Đinh Nhị Cầu. Nếu không có cái háng của Đinh Nhị Cầu thì e rằng Triệu Hinh Nhã đã đập đầu xuống sàn nhà, vì lúc cô té xuống, hắn vừa ngửa đầu lên nên bị sức nặng cô đè xuống, hắn bị ngã bật ngửa, lưng dính trên sàn nhà. Một tình huống oái âm đã xảy ra. Khuôn mặt của Đinh Nhị Cầu ở ngay giữa hai bắp đùi gần háng của Triệu Hinh Nhã, âm hộ của cô tựa như một cái bánh bao lớn xuất hiện trước mắt hắn, còn gò má của Triệu Hinh Nhã thì áp lên con quái vật khủng long của hắn đang nổi cộm lên, hiện giờ cả hai lại giống như tư thế bú liếm nam dưới, nữ trên theo thế 69 vậy. Không gian như đọng lại yên tĩnh lạ thường. Thời gian cũng ngừng trôi, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 60 giây. Triệu Hinh Nhã cảm giác được dưới gò má mình. Con quái vật to kinh dị mà lần đầu tiên trong đời mình mới tiếp xúc đang dần dần nhô lên mà cô thừa hiểu đó là dương vật của Đinh Nhị Cầu đang cương lên. Bất chợt dương vật giật nảy, như gượng đứng lên đánh vào gò má Triệu Hinh Nhã mấy cái liền liên tiếp. Một mùi tanh tươi hôi nồng nặc của con giống đực đã hào hào xối xả phóng xuất ra. Bên gò má của cô nóng rực lên khi tiếp xúc với tinh dịch của Đinh Nhị Cầu thẩm thấu qua chiếc quần dài của hắn. Không gian, thời gian giờ đã hoàn toàn biến mất hết. Trong đầu của Triệu Hinh Nhã thoáng qua đây là một đứa bé trinh nguyên lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể người phụ nữ nên không chịu nổi đã xuất tinh, bụng cô quặn thắt lại, không kềm hãm được, cô âm thầm le lưỡi ra liếm lên tinh dịch của hắn như thưởng thức hương vị mật ong nguyên chất, bụng cô quặn thắt lại, từ cổ tử cung chật hẹp chợt như giãn nở ra, âm tinh tràn ra như bờ đê bị vỡ giữa cơn sóng lũ, theo bản năng con cái, cô ép mạnh cái âm hộ của mình ma sát trên khuôn mặt của Đinh Nhị Cầu. Về phần của Đinh Nhị Cầu khi ngã xuống, mặt bị đè ở ngay giữa háng của Triệu Hinh Nhã, bởi vì cái quần, ngay giữa háng bị mồ hôi ướt nhẹp, trong cái quần dài, quần lót rõ ràng nhỏ hẹp ịn vào hiện ra, bóng loáng đùi đẹp thon dài giờ phút này đã có một tầng mồ hôi, dưới ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống thoáng hiện mê người sáng bóng. Đinh Nhị Cầu nhìn chằm chằm giữa hai đùi chỗ thần bí đang bị cái quần lót trong suốt màu trắng sợi tơ gợi cảm bó lại, cái âm hộ phình lên, tượng trưng trái chín mật đào căng mọng, xuyên thấu qua kia làn vải sợi tơ trong suốt thấm mồ hôi. Có thể tinh tường thấy hai bên mép lớn như là đang sung huyết, đám lông màu đen trên âm hộ thoải mái mọc dài quanh khu vực thánh vực, lỗ mũi hắn hít sâu vào cái mùi quen thuộc của con cái khi động dục, ngầy ngấy hơi hôi của dịch nhờn, nặng mùi mặn mặn của mồ hôi thấm ra khi cơ thể hoạt động dọn dẹp. Khai nồng của mùi nước tiểu bị giam cầm trong cái quần lót suốt cả buổi trưa nóng bức, khi hắn thấy vết loang dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo loang dần, từ từ thấm ra bên ngoài cái quần dài thì hắn không chịu nổi sự tra tấn dục vọng suốt đầu giờ đến gần chiều nữa. nên đã phóng suất, nói ra thì chậm nhưng chỉ vỏn vẹn trong vòng có hơn 60 giây mà thôi. Con đực đã xuất tinh nhanh chóng như là lần đầu tiên mới được tiếp xúc cái mùi tanh hôi của con cái. Con cái bị kích động lên cơn động dục ngay lập tức đạt được cơn cực khoái, mà đã từ lâu chưa từng thấy khoái hoạt như hôm nay. Chỉ trong vòng hơn một phút, trong nháy mắt, cả hai đều lên cơn đỉnh phong như cơn bão tố bất chợt ập đến mà không ai ngờ đến, hỏi thử mấy ai trong đời có được. Đinh Nhị Cầu cảm thấy Triệu Hinh Nhã vô tình hay cố ý vặn vẹo đến lợi hại, tựa hồ cũng nghe được tiếng tim đập của cô, trên mặt lại nóng lên, Đinh Nhị Cầu yên lặng không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng Đinh Nhị Cầu nuốt xuống một hớp nước bọt, bối rối giải thích. Thím thím, cháu, không phải cố ý. Cho dù là Triệu Hinh Nhã đã là người từng trải, lúc này tâm hoảng, ý loạn thở gấp một tiếng, dù gì ngượng ngùng nói thím, sợ. Sợ muốn chết, quên đi, là bản năng. Chỉ vô tình, không bao giờ nhắc lại nữa, cháu hiểu không? Vâng, cháu hiểu chỉ là, vô tình, không nhớ đến nữa. Đang lúc hai người lưu luyến, bầu không khí mập mờ cấm kỵ trong căn phòng càng ngày càng đậm hơn, kích tình hết sức căng thẳng thời điểm, bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Khấu Oánh Oánh. Mẹ, con đi học về. Oánh Oánh vui vẻ đi vào phòng khách, thấy mẹ chậm rãi từ trong căn phòng chứa sách dọn dẹp đi ra, Đinh Nhị Cầu cũng mặt mũi dính đầy bụi bặm ở phía sau. Cô bé nhào vào trong lòng mẹ làm nũng nói mẹ, bộ mẹ thật sự sai anh Nhị Cầu dọn dẹp à. Mẹ xem anh Nhị Cầu giờ bộ dạng đã giống như là người móc cống lên vậy, hôi dình. Chương 37. Phần 37. Tranh thủ lúc Oánh Oánh đi tắm rửa, Nhị Cầu cũng thay đổi mặc bộ đồ đồng phục cảnh sát vào, cũng may là biết trước rằng dọn dẹp bụi bặm nên hắn đã mang theo một bộ đồ dùng lao động để thay đổi, nếu không thì thật là khó xử nha. Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng xen lẫn vô cùng vui sướng rào rạt ở trên mặt, cầm hai quyển sách cất luôn vào túi sách mang theo. Cơm nước buổi chiều xong, bởi vì Khấu Đại Bằng còn không có về, cho nên kêu tài xế Đỗ Sơn Khôi đến nhà, phụ trách đưa Đinh Nhị Cầu trở về. Anh bạn nhỏ, em giỏi thật nha, mới làm đội viên liên phòng chưa bao lâu, giờ đã lên làm cảnh sát chính thức rồi. Úi trời, em không nói dối anh, em chỉ là cho táp nhầm ruồi thôi. Hì, không nói chuyện này nữa. Nếu không tìm một chỗ hai anh em mình uống vài chén rượu đi. Được, nếu không như vậy đi, chúng ta đi đến chỗ thầy của anh. Ở đó thức ăn ngon cũng không ít, tối ngủ lại một đêm, ngày mai sáng sớm anh đưa em trở về, buổi tối nay, chắc em không bận gì chứ. Thật tốt quá, em vẫn muốn gặp thầy của anh một lần, đi ngay luôn đến đó đi. À, khi ở trên thành phố Bạch Sơn em có mua mấy bình rượu ngon, thầy anh có uống rượu không, ghé qua chỗ em lấy mang theo, đêm hôm khuya khoát. Tay không tới nơi ở của thầy cũng không ngại lắm. Không có việc gì, yên tâm đi, thầy anh rượu và thuốc lá không có dính vào, lúc này đi hy vọng còn kịp bữa cơm ăn, thầy anh một ngày chỉ ăn có hai bữa cơm, phòng trường giờ này đang bắt đầu nấu nướng. Xa không anh? Khi đến em sẽ biết. Trong lúc Đỗ Sơn Khôi nói, chiếc xe hơi đang chạy nhanh, tính ra đã ngoài 100 dặm giáp với ranh giới của tỉnh khác rồi, cuối cùng đã đến một chỗ hoang tàn vắng vẻ, trên một gò đất khuất sau ngọn núi nhỏ. Gặp được thầy của Đỗ Sơn Khôi. Anh Sơn Khôi, có phải dạng người thế ngoại cao nhân đều thích ở nơi vắng vẻ không có người ở hả anh? Đinh Nhị Cầu tò mò hỏi, đến bây giờ hắn cũng không biết thầy của Đỗ Sơn Khôi lai lịch ra sao, nếu không phải là cùng với Đỗ Sơn Khôi lâu nay không thù, không oán, hắn hoàn thật không dám đi cùng đến tại địa phương này. Một căn nhà với mấy gian phòng ốc đứng sừng ở trên sườn núi, bên trong nhà thoạt nhìn tối thui, đến gần thì mới thấy, ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Nghe thấy tiếng xe hơi đi lên vang vọng đi lên, cửa nhà mở ra, lúc này ánh sáng trong nhà ngọn đèn tỏa ra, tại nơi hoang tàn rộng lớn này mới có chút sinh khí của sự sống con người. Thằng khỉ gió, giờ này còn tới có chuyện gì vậy? Hai người vừa xuống xe, một làn điệu của một ông lão truyền đến, ở đây ban đêm vắng lặng, tự nhiên có tiếng người nói làm cho cảm thấy an tâm hơn, giọng nói sang sảng mười phần, trong lúc mơ hồ lại như có một loại rung động âm thanh. Thưa thầy, con dẫn theo một người đến gặp thầy. Thầy vẫn thường nói con chưa có đủ tư cách để kế thừa y bát của thầy, thầy xem qua một chút, người này có tư cách làm học trò của thầy hay không? Ha ha, này thằng khỉ gió, việc này còn phải xem có cơ duyên hay không nữa, không nhắc tới, nếu là bạn bè của con thì vào nhà đi, ăn cơm chưa? Bữa cơm này thầy vừa nấu hơi nhiều cơm, trong khi thầy trò họ nói chuyện, Đinh Nhị Cầu đi phía sau Đỗ Sơn Khôi đến gần, thấy một cụ già, tóc không có nhiều lắm, nhưng vẫn búi tóc lên thành một cái búi tóc. Dùng một cây xanh biếc gì đó xuyên qua, Đinh Nhị Cầu mắt chó đương nhiên không có nhận ra, đó là một cây châm cài ngọc bích quý giá. Con chào thầy. Đinh Nhị Cầu, tiến lên cúi đầu chào một cái. Ha ha, chậm đã, lão già này chưa có nói thu cháu làm học trò. Thì, anh Sơn Khôi là anh của con, thầy của anh ấy cũng chính là thầy của con, cha mẹ anh ấy chính là cha mẹ con, hai anh em chúng con rất là thuận hòa với nhau mà. Ông lão giọng nói hòa hoãn lại nhiều hơn, cảm tình là xuất phát tình cảm từ nơi này suy ra, bất quá thằng nhóc nói câu này, làm cho ông lão chợt hứng thú hơn về bản thân hắn. Cháu là cảnh sát. Thưa thầy, đúng vậy, con cũng là làm việc để kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Sơn Khôi từng nói với ông là cháu từng đoạt súng cứu người, can đảm có thừa, nhưng là rất lỗ mãng, ngu dốt. Nếu lỡ có chuyện không hay xảy ra, cha mẹ cháu nuôi cháu lớn khôn như vậy, bọn họ sẽ rất đau lòng lắm đấy. Thưa thầy sẽ không có chuyện đau lòng đâu, ngược lại cha mẹ con rất là cao hứng, vì nếu như mất mạng, con có thể cùng bọn họ đoàn tụ cùng nhau một nhà. Đinh Nhị Cầu giọng nói của hắn trầm xuống, mỗi lần nhắc đến cha mẹ hắn, tâm tình của hắn vẫn như cũ không thể kềm được cảm xúc. Ông lão sừng sốt, lắc đầu, không nói gì thêm dẫn hai người vào nhà có cây đèn dầu le lói, ánh sáng ngọn đèn dầu này làm cho Đinh Nhị Cầu thực không có quen mắt, hắn đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua ngọn đèn rồi, vô tình ở trong này gặp lại được. Trời đất sinh ra ta, vạn vật cùng ta hợp nhất, làm sao cháu biết cha mẹ cháu bây giờ không phải là ở cùng với cha U. Chỉ cần trong lòng cháu có họ ở bên cạnh, thì lúc nào họ cũng ở quanh quẩn gần kề bên cháu thôi. Ông lão suy nghĩ một chút rồi khuyên nhủ Đinh Nhị Cầu. Thầy theo đạo giáo sao? Đinh Nhị Cầu ngạc nhiên hỏi. Sao cháu biết ông theo đạo giáo? Bởi vì, ông trên đầu có tóc. Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Ha ha ha ha, thằng nhóc này, so với thằng khỉ gió Đỗ Sơn Khôi, cháu thông minh hơn nhiều. Ba người đi vào bên trong, Đỗ Sơn Khôi đi ở cuối cùng, sau khi đóng cửa lại, đổ thêm nước vào ấm, nhắc để trên bếp lò, rồi mới ngồi vào cạnh ông lão. Trường Sinh, em nói không sai, thầy của anh là người theo đạo giáo, ở tại nơi dã ngoại hoang vắng cũng là vì muốn được thanh tịnh, đạo giáo cũng chú ý hấp thu linh khí của đất trời để tu thành tiên, đương nhiên, đó chỉ là ước mơ, vấn đề chủ yếu thực tế là luyện dưỡng sinh bảo tồn sức khỏe. À thì ra là thế. Không biết là thầy thuộc là đạo sĩ luyện khí công hay là đạo sĩ học tử vi, phong thủy. Đinh Nhị Cầu có nghe nói qua đạo sĩ có hai đường tu luyện như thế. Thầy anh thích nghiên cứu cả hai, em hay thế, đối với đạo giáo cũng có nghiên cứu à. Ông lão nghe hắn nói qua, cũng rất kỳ quái làm sao hắn biết được. Thì không có, chỉ là khi còn nhỏ có xem qua quyển đạo đức kinh, xem không hiểu lắm, chẳng qua là thấy anh võ thuật rất cao, cho nên rất muốn tới gặp thầy, xem thử em có thể học võ hay không. Đinh Nhị Cầu không chút nào che giấu ý định muốn học võ thuật, bởi vì ngày đó tại thành phố Bạch Sơn bị Vương Đại Biêu cùng đồng bọn vây đánh tình cảnh rõ mồn một trước mắt, nếu khi đó không gặp được Dương Phụng Tê, bản thân thế nào cũng bị đánh một trận thê thảm, hừm, học võ, cháu tuổi lớn rồi nên không học được, nếu học về cái khác, ông còn có thể dạy cháu, võ thuật không phải là chìa khóa giải quyết vấn đề, nếu muốn thành tựu thì phải dựa vào tri thức đầu óc, học được điều đó mới sẽ thắng được muôn người. Đinh Nhị Cầu cảm thấy thất vọng, hắn cũng biết rất nhiều môn võ thuật đều phải cần bắt đầu luyện từ khi còn bé. Ông lão cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cầu hụt hẫng, thằng này là do học trò của mình mang tới, lại có mối quan hệ tốt với học trò mình, do đó việc này mặc dù mình rời xa thế tục, nhưng cũng không phải là chẳng hiểu thế sự nhân tình. Thật ra không thể luyện võ nhưng ông có một môn khác, không biết cháu có hứng thú hay không, nhưng môn này còn phải xem vốn liếng của cháu như thế nào đã. Ồ, ông có môn khác dạy cho cháu, ông nói đi, phải tốn bao nhiêu tiền? Thằng này vì thấy ông lão chưa nhận làm học trò, gọi hắn là cháu, cho nên xưng hô lại là cháu chứ không xưng là con nữa. Em hiểu lầm ý của thầy anh rồi. Thầy anh ý là nói là vốn liếng trên thân thể của em kìa, nếu kiểm tra trên thân thể em không có được như ý, thì cũng không có cách nào luyện được. Có chuyện như vậy nữa hả? Đó là cái gì môn võ gì vậy? Cháu vào trong phòng của ông thử xem đi. Ông lão vừa cười vừa nói. Đinh Nhị Cầu dò ý nhìn Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi nhún nhún vai. Tỏ vẻ hắn cũng không biết thầy hắn sẽ dạy cho Đinh Nhị Cầu cái gì nữa. Ông lão cầm theo một ngọn nến, sau khi mồi đốt, đi phía trước dẫn đường vào trong phòng, đi theo ánh đèn tờ mờ, Đinh Nhị Cầu nhìn vào buồng trong có một cái bồ đoàn để ngồi, bên tường chính bắc, có một điện thờ, ở trên thờ ông tổ đạo gia gió là lão tử. Bất cứ tình huống gì mà cháu thấy hay là cảm giác được cái gì, đều chưa có lên tiếng. Bất chợt ông lão dừng lại, quay đầu nói khẽ với Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu không chú ý, suýt chút nữa đụng vào ông lão. Vâng cháu biết. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu đáp ứng, thì ông lão ra tay như chớp, lập tức chụp lấy ngay, dương vật của hắn, điều này làm Đinh Nhị Cầu quá sợ hãi. Ông lão này định làm gì, ông không biết là nó là đồng chí thân thiết của tôi sao? Đỗ Sơn Khôi, thằng khốn kiếp này, lại có ông thầy kỳ quái như vậy. Con bà mày Đỗ Sơn Khôi. Đinh Nhị Cầu tuy rằng hết hồn, nhưng cũng không có lên tiếng, vì bị bóp dương vật không có gì hay ho, nếu để cho phía ngoài Đỗ Sơn Khôi biết, mình còn có mặt mũi đi ra ngoài sao. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu đem cả tổ tông dòng họ Đỗ Sơn Khôi ra ân cần hỏi thăm chửi qua một lượt, thì ông lão đã buông lỏng tay ra, sắc mặt vui mừng hớn hở. Trường sinh cháu có thể làm học trò của ông, hôm nay ông quyết định đem phương pháp luyện môn này dạy cho cháu. Hay là thôi đi, cháu cũng không muốn cùng ông học môn này. Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa lấy tay che ở khu vực quan trọng ở đũng quần của mình. Ông lão lập tức hiểu hắn đang lo lắng cái gì. Ha ha, cháu yên tâm, ông không thích phụ nữ, cũng không đam mê đàn ông, mới vừa rồi là ông kiểm tra xem tiền vốn của cháu như thế nào, có thể để học được môn này hay không. Cháu phải biết rằng, môn này không phải ai cũng học được. Nếu không đủ thể chất học rất là nguy hiểm đến tánh mạng. Vậy sao, những lời ông vừa nói, rốt cuộc là cái gì? Giờ thì Đinh Nhị Cầu cũng hơi yên tâm nên hỏi, cháu xem thử, đây là cái gì? Ông lão đưa ra một quyển sách vàng ố, trên sách có hình bát quái. Âm dương bát quái đồ, đây là dấu hiệu của đạo giáo. Đúng, ông dạy cho cháu đúng là đạo âm dương thái cực đồ, nhưng ông có một điều kiện. Lúc này ông lão lại rất giống một thương nhân, bàn chuyện làm ăn đặt ra điều kiện. Xin ông cứ nói cháu nghe. Đỗ Sơn Khôi là học trò duy nhất của ông, vừa rồi ông đã xem tướng mạo của cháu, tương lai sau này có thể vận vào con đường làm quan thông suốt, cháu hãy dẫn dắt giúp đỡ mang hắn đi cùng, nếu cháu chịu đáp ứng, ông sẽ thu cháu nhập môn làm học trò, dạy chuyên môn về đạo âm dương, học xong cháu cả đời này khoái hoạt vô cùng. Ông nói đạo âm dương kiểu này, có phải là chuyên về chuyện đàn ông và phụ nữ? Đinh Nhị Cầu cảm thấy hứng thú tò mò hỏi. Nếu cháu đồng ý điều kiện của ông, thì ông mới nói và có thể dạy cháu. Bằng không nói trước, sẽ phá mất quy củ. Ông lão cười gian nói. Ha ha, thầy nên chuyển qua nghề buôn bán kiếm lời đi, chỉ có lời chứ không lỗ đâu. Đinh Nhị Cầu cười xòa trêu ghẹo lại ông lão. Đêm qua, Đinh Nhị Cầu bắt đầu nhập môn khóa học, nhưng khi sáng hôm nay, sau khi bị Đỗ Sơn Khôi đánh thức dậy, hắn cũng không nhớ mình đang học, rồi ngủ quên từ lúc nào. Thời gian lui về trước đó mấy tiếng, sau khi ông lão lấy lay nhẹ Đinh Nhị Cầu. Tin rằng Đinh Nhị Cầu thật sự ngủ say, ông mới đi ra gian ngoài, Đỗ Sơn Khôi đang ngồi uống trà. Thưa thầy, hắn sao rồi? Thằng nhóc này, đang ngủ. Đang ngủ, thầy đang dạy cho hắn học nhập môn mà, như thế nào lại ngủ, nghe qua chẳng xuôi tai chút nào. Đỗ Sơn Khôi không khỏi mỉm cười nói. Thằng khỉ gió, thầy nói không xuôi tai hả? Đó là tại hắn không muốn học nữa. Ha ha, nếu thầy lôi cuốn hắn bằng những pha dạy hấp dẫn khiêu gợi, thì hắn làm sao có thể ngủ được. Hừm, không nói chuyện về vấn đề này, thật sự nếu thằng nhóc này không có tiền đồ tương lai sau này, thầy cũng không để ý tới hắn, thầy làm như vậy là vì con đấy. Vì con. Đỗ Sơn Khôi hạ thấp giọng, nói thế nào thì nói, chính hắn đưa Đinh Nhị Cầu đến nơi này. Có phải chính con nói, thằng nhóc này có quan hệ rất tốt với lãnh đạo của con phải không? Do đó thầy mới vừa ra điều kiện với nó, về sau phải chiếu cố quan tâm đến con. Người anh cùng một thầy với hắn, hắn đã đáp ứng điều kiện của thầy. Trời ơi, thầy, không thể lúc nào cũng dựa vào người khác được, con cảm thấy chính con dựa vào bản thân của mình tốt hơn, bất quá có điều này, Đinh Nhị Cầu con người không có đơn giản, có đảm lược, liều mạng, thoạt nhìn qua là người có thủ đoạn, phỏng chừng về sau, có thể thành nhân vật quan trọng, thầy thu tên học trò này, cũng không có thiệt thòi đâu. Thầy hiểu con muốn nói gì, nhưng thật sự là hắn với độ tuổi này, không có thích hợp luyện võ nữa. Chẳng lẽ giờ dạy cho hắn thái cực quyền à, chỉ cần đi đến công viên tìm thầy dạy là có ngay, làm chi chạy đến nơi này cho rách việc. Đối với hắn, thầy đừng có coi thường mà làm qua loa cho có, ánh mắt hắn rất tinh tường đấy, nếu hắn biết thầy chỉ nói qua loa cho có lệ, hắn nhất định sẽ trách móc con. Hừm, thầy dạy hắn là thật mà, thầy diễn giải cho hắn về đạo âm dương, môn này rất khó học, đó là cảnh giới cao nhất trong môn âm dương thái cực đồ, không phải ai muốn học là có thể học. Hì... Có phải là thầy dạy cho hắn Xuân Cung Đồ quyển sách mà thầy nhét dưới gầm giường? Cút đi thằng khỉ gió. Nói tầm bậy tầm bạ, thầy lặp lại lần nữa, đó không phải là Xuân Cung Đồ, đó là cảnh giới cao nhất trong môn âm dương thái cực đồ, phía trên ghi rõ là đạo âm dương, không hiểu đừng nói bừa. Kìa thầy có lãnh hội cảnh giới cao nhất trong đó chưa? Đỗ Sơn Khôi xề gần lại hỏi. Hừ, kỳ thật thầy cũng, không hiểu, thì lấy gì mà, lãnh hội. Cho nên thầy mới giao cho hắn, hy vọng chính hắn lãnh ngộ được, tại vì thằng nhóc này, tiền vốn của hắn thật sự là quá to, nếu hắn lên cơn, phỏng chừng có thể còn hơn con La nữa. Ha ha, vì thế hắn mới có biệt danh là Đinh Nhị Cầu, đó là tiền vốn của hắn có thể so sánh bằng với hai con chó gộp lại. Ừ, cũng chính xác chứ không có nói ngoa. Trên đường về, ngồi ở trong xe cùng Đỗ Sơn Khôi, Đinh Nhị Cầu vẫn còn chưa có tỉnh ngủ, khác hẳn lúc mới tới thì háo hức, trong tay hắn giờ đang ôm một quyển sách cổ thật dày màu vàng ố. Ông lão lần nữa lại dặn, sau khi xem xong trả lại cho ông ta, nhưng lúc này Đinh Nhị Cầu cảm giác đang uể oải muốn chết, hắn thầm nghĩ rằng, trở về xem thử, nếu không có ý nghĩa liền thả cái giám lên trên quyển sách, rồi mang trả lại cho ông ta, để ông ta ăn no chừ cơm. Đỗ Sơn Khôi mang Đinh Nhị Cầu về đồn cảnh sát, sau đó quay đầu đi đón Khấu Đại Bàng, thời gian vẫn còn kịp, hai người dừng lại ở gần cổng đồn vào quán mì gần đó ăn sáng. Nhưng thật sự là không muốn điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay lúc hắn vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn, chóp mũi lan tỏa đến một mùi hương thơm, nhưng mùi thơm này lại rất quen thuộc, hắn ngẩng đầu lên, thấy đứng bên cạnh là một người đàn bà mặc cảnh phục. Nhìn cái gì mà nhìn, không nhận ra à? Điền Ngạc Như bưng một chén vằn thắn ngồi xuống ở bên cạnh Đinh Nhị Cầu, Đinh Nhị Cầu nhích cái mông tránh qua một bên, Điền Ngạc Như lúc này cũng nhận ra tài xế của Khấu Đại Bằng là Đỗ Sơn Khôi cũng ngồi cùng bàn, với trách nhiệm của lái xe đối với lãnh đạo, không phải là mọi chuyện đều biết. Nhưng có những chuyện nếu không giấu giếm kỹ thì sẽ không qua mặt được Đỗ Sơn Khôi, cũng như chuyện của Điền Ngạc Như với Khấu Đại Bằng, cho nên Điền Ngạc Như cũng không nói gì thêm, chờ cho đến khi Đỗ Sơn Khôi ăn xong mang xe rời khỏi. Điền Ngạc Như mới hỏi sao em lại đi chung với Sơn Khôi. Hôm qua, em đến nhà Khấu Đại Bằng có việc, Đại Bằng sai hắn đưa em về, chị Ngạc Như, sáng nay sao không ở nhà nấu cơm cho đồn trưởng mà đến đây ăn mì. Hôm qua có người báo án. Nói thấy nghi phạm đốt nhà Vương Lão Hồ quay trở về thôn Lô Gia Lĩnh, cho nên Lữ Mậu dẫn người đi đến thôn Lô Gia Lĩnh ngồi chồm hổm canh phục rồi. Tối hôm chị định gọi điện thoại cho em ra gặp chị, nhưng biết là em vừa trở về chưa bao nhiêu ngày, chắc là công việc bận bịu không ít, đêm nay có rảnh không? Điền Ngạc Như cười cười khuôn mặt đầy nét khêu gợi, làm Đinh Nhị Cầu cũng tâm động, nhưng Vương Lão Hồ đã trở lại, đêm nay chắc là mình cũng phải đi đến thôn Lô Gia Lĩnh. Giờ em cũng chưa biết, Lô Gia Lĩnh xảy ra chuyện. Em làm sao mà không đi? Nếu không đi, thì có sao không nào? Nhìn chung quanh không có những người khác, Điền Ngạc Như nhỏ giọng hỏi. Vậy thì chị nói đi, gặp ở đâu? Đinh Nhị Cầu cũng cảm thấy thú vị, sáng sớm hai cảnh sát trong quán mì hẹn hò thời gian, nếu để cho Hoắc Lữ Mậu biết, hắn không dùng súng bắn bể đầu Đinh Nhị Cầu mới là lạ. Điền Ngạc Như ăn xong liền đi, Đinh Nhị Cầu còn muốn ăn thêm một tô nữa, quyển sách Đông Cung Đồ của ông lão đưa cho. Hắn nhét dưới mông đít của mình ngồi. Hắn đang suy nghĩ Vương Lão Hồ lần này trở về là muốn làm gì, muốn báo thù. Hay là đến đầu thú. Hoặc là hắn cảm thấy thời gian dài, trôi qua êm lặng như vậy, cảm thấy không sao nên quay về. Thằng ngu ngốc này, chuyện chưa lâu liền dám trở về, nhưng nếu theo suy đoán hắn dám như vậy, có khả năng không phải là Vương Lão Hồ đốt đấy. Nhưng Đinh Nhị Cầu theo trực giác cảm thấy, Vương Lão Hồ lần này trở về không có đơn giản như vậy. Hắn đồng thời cũng nghĩ đến một chuyện khác, Dương Phụng Tê đang lo lắng Trần Tiêu Tử còn sống sẽ có lúc làm bại lộ thân phận của cô ta, hai chuyện này có thể gộp lại làm một, dùng để ra tay được không? Đinh Nhị Cầu dần dần khóe miệng nhếch lên một âm mưu, có lẽ biện pháp này thật sự đáng giá để thử một lần. Tất cả mọi người đã đến, bây giờ bắt đầu họp nhé, bởi vì không có thời gian nhiều, tôi nói ngắn gọn, hơn 6 tháng trước, tại thôn Lô Gia Lĩnh đã xảy ra một trận cháy nhà, đội hình sự trên huyện âm thầm điều tra. Nhận định đây là một vụ cố ý đốt nhà, động cơ phạm tội không rõ, trận hỏa hoạn làm cho bí thư chi bộ thôn Lý Kiến Thiết bỏng nghiêm trọng, nhà cửa cũng cháy tan tành, kẻ tình nghi phạm tội là Vương Lão Hồ đã lẩn trốn, chúng ta đã tổ chức truy bắt, nhưng vẫn không có kết quả, bây giờ có người báo án. Nói là có thấy Vương Lão Hồ đã quay trở về, mục đích không rõ, lần này mọi người cố gắng, nhất định phải bắt được tội phạm quy án, đây là mệnh lệnh từ trên công an huyện. Cũng vì vụ án này mà đồn cảnh sát của chúng ta tại Trấn Lâm Sơn ảnh hưởng tai hại vô cùng. Nếu không tra ra manh mối vụ này, chúng ta về sau khó mà ngẩng đầu lên nổi khi ra bên ngoài. Tôi chỉ vài câu bấy nhiều, chính trị viên, đồng chí nói ý kiến mình đi. Hoắc Lữ Mậu vừa mở miệng, dõng dạc nói một hơi. Vừa rồi trưởng đồn đã đem tầm quan trọng chuyện này nói rất rõ ràng. Tôi chỉ nói một câu, khi vây bắt chú ý đến an toàn. Được rồi, mọi người chia nhau chuẩn bị, 10 phút sau ở tại đây tập hợp. Có một đồng chí hình sự trên huyện đi cùng đến thôn Lô Gia Lĩnh canh phục. Chính trị viên chỉ đơn giản bố trí nhiệm vụ mai phục chỗ hiểm xong, liền ngồi xuống. Vì thế mọi người chia nhau hành động, đều tự chuẩn bị, tuy rằng Vương Lão Hổ không phải là phần tử tội phạm nguy hiểm tội ác tày trời, nhưng phải có công tác chuẩn bị tốt cho an toàn. Trưởng đồn, em đối với thôn Lô Gia Lĩnh quen thuộc từng ngõ ngách, để cho em trực ca đêm nhé. Đinh Nhị Cầu chủ động yêu cầu xin trực đêm. Ừ, cũng được, nhưng phải sử dụng đầu óc một chút, đừng có cậy mình là anh hùng, nhà của cậu, chỉ còn lại có chính một mình cậu, tốt xấu gì vẫn còn có người Hương Hòa, bằng không tương lai sau này, cậu như thế nào còn mặt mũi đi gặp cha mẹ cậu. Hoắc Lữ Mậu nói có chút đồng cảm với Đinh Nhị Cầu, từ lúc nhận được tin mật báo, ông tính tình trở nên nóng nảy, tuy rằng nhà của Lý Kiến Thiết đang được xây dựng lại, nhưng mỗi khi ông đi qua chỗ cũ, trong lòng vẫn còn khó chịu, giữa ông và Lý Kiến Thiết mối quan hệ khá tốt, ông thề phải nhất định bắt cho bằng được Vương Lão Hổ. Trường Đồn, em đã biết, ra chuẩn bị để đi cùng với mọi người luôn. Đinh Nhị Cầu trong lòng ấm áp khi nghe Hoắc Lữ Mậu răn dậy, nhưng đồng thời, trong lòng cũng rất là áy náy vì chuyện Điền Ngạc Như. Điền Ngạc Như ngồi ở trong đại sảnh phòng quản lý hộ tịch, xa xa nhìn thấy đứng thành hàng ngũ đội cảnh sát nhân dân với đội viên liên phòng, Đinh Nhị Cầu cũng xuất hiện ở trong đội ngũ, cô rất muốn đi ra nhìn hắn một chút, cho dù là chỉ nói lên một câu, nhưng cô không thể vì có Hoắc Lữ Mậu, mím môi một cái, cô phát ra tin nhắn, có phải là muốn trốn tránh chị? Ngoặc kép, Đinh Nhị Cầu di chuyển lên xe, Điền Ngạc Như nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng cô cảm thấy trống vắng vô cùng. Giờ này ai cũng phải nhận công tác đi hết. Ngoặc kép, Đinh Nhị Cầu lén lút gửi lại cho Điền Ngạc Như tin nhắn, người đàn bà này rất lợi hại, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy người đàn bà này bám dính đối với hắn, tuy rằng Lý Phượng Ni cũng muốn gặp hắn, nhưng Lý Phượng Ni sẽ không hành động như vậy, cô ấy chỉ biết lặng lẽ đợi chờ, giống như là cây củi khô, chỉ cần Đinh Nhị Cầu khi gặp mặt, dùng dương vật châm lửa đốt, thì cô mới có thể hừng hực bốc cháy, bằng không cô cũng chỉ ngồi yên lặng. Đinh Nhị Cầu cảm thấy, bây giờ là ban ngày. Bọn họ cứ như vậy phô trương lực lượng tiến vào trong thôn Lô Gia Lĩnh, đây không phải là đà thảo kinh xả ấy ư, chẳng lẽ Vương Lão Hổ đuôi mù đến nỗi không có một chút phát hiện. Anh Cường, chúng ta cứ như vậy ngông nghênh tiến vào, nếu Vương Lão Hổ biết chạy mất, thì làm sao bây giờ? Đinh Nhị Cầu ngồi bên cạnh Trương Cường hỏi nhỏ. Ý của Trưởng Đồn chính là để cho hắn biết mà chạy, như vậy chúng ta mới có thể tìm thấy được manh mối, hắn giờ có trốn bất kỳ chỗ nào chúng ta cũng không cần lùng sục. Vì chung quanh thôn chúng ta đã có người mai phục hết rồi. Không thoát được đâu, Đinh Nhị Cầu hiểu được, thì ra là muốn đuổi con thỏ còn sống, người ta cũng không có trông cậy mình bắt lấy Vương Lão Hổ đâu. Chương 38